Ân, cũng tốt. Cố Tương Tư đảo không phải có bao nhiêu tưởng nhận thân, mà là nàng cảm thấy Tương Giang quận phu nhân thực đáng thương, nguyên chủ trong lòng, khả năng cũng là muốn tìm đến thân sinh cha mẹ đi. Đừng quá lo lắng, vô luận là ngươi cùng Tương Giang quận phu nhân hay không là mẹ con, ta đều sẽ vẫn luôn giúp ngươi tìm kiếm đi xuống, nhất định sẽ giúp ngươi tìm kiếm đến ngươi thân sinh cha mẹ, quyết không nuốt lời. Tây Lăng Diễm phía trước cũng không từng nghe nàng đề qua tìm kiếm thân sinh cha mẹ việc, cho rằng nàng là trong lòng có hận, không nghĩ đi tìm chính mình thân thế chi mê. Bởi vậy, hắn liền chưa từng làm Mạc Vân đi tra quá việc này. Hiện giờ nàng nếu muốn cha mẹ, hắn tất nhiên sẽ giúp nàng tìm được thân sinh cha mẹ, tuyệt không làm nàng như vậy lo lắng khổ sở. Diễm, ta còn là cảm thấy việc này quá trùng hợp, làm người cảm thấy Cố Tương Tư mày liêu nhíu chặt, hồi tưởng Lý Thái Hậu nói những lời này đó, có thể hay không nói quá trắng ra. Hơn nữa, Lý Thái Hậu cùng Tây Lăng Diễm không phải kẻ thù sao. Nàng sao có thể sẽ lòng tốt như vậy nói ra những lời này đó tới. Có thể nói, Lý Thái Hậu những lời này đó chính là ở rõ ràng nói cho bọn họ, nàng chính là Tương Giang quận phu nhân nữ nhi. Tây Lăng Diễm hồi tưởng một chút, cũng cảm thấy hôm nay Lý Thái Hậu có chút quái dị. Nàng hạ chỉ tứ hôn, ý chỉ bị chặn lại, A Sở lại nổi giận đùng đùng chạy đến nàng trong cung gian dạy tiểu thất, Tương Tư lại xông vào nàng trong cung lược đảo một mảnh người, còn đối nàng nói chuyện. Dù sao, bằng Tương Tư tính tình, ở nổi nóng nàng, là tuyệt đối không có khả năng nói ra cái gì lời hay. Mà ở đã xảy ra những việc này sau, hắn lại chưa từng thấy này lao yêu bà động quá một tia lửa giận, dường như vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt, này nhưng không giống nàng tính tình. Cho nên, Lý Thái Hậu hôm nay đối Tương Tư nói những lời này, rốt cuộc ra sao dụng ý đâu. Diễm, ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, Tương Giang quận phu nhân nữ nhi là ở sau khi sinh đã bị người cướp đi. Kia lúc trước xông vào Ninh Quốc công phủ đoạt Cố gia đích nữ người, phía sau lại thật sự sẽ đem hải tử ném đi nông thôn, tùy tiện làm một nhà nông dân vợ chồng nuôi lớn hải tử sao? Cố Tương Tư càng nghĩ càng cảm thấy âm mưu đại a, nếu nguyên chủ vừa sinh ra, liền sống ở người khác từng bước trong kế hoạch, kia này cũng thật là đáng sợ. Mà này lại sẽ là người nào, muốn như vậy tính kế một cái nữ hài nhi đâu? Ở cổ đại, trọng nam khinh nữ tư tưởng nghiêm trọng, quản chi Tương Giang quận phu nhân sinh chính là đích trưởng nữ. Này cũng chỉ là cái tương lai sẽ gả chồng nữ nhi, căn bản là ngại không về nhà những người đó sự đi. Việc này hẳn là không phải Ninh Quốc công phủ người làm, rốt cuộc đích thứ có khác, Cố Hạnh lại là có mới nuôi cũ, Cố Lao phu nhân lại là không thích cái này Tương Giang quận phu nhân cái này con dâu, cũng quả quyết sẽ không làm ra coi trọng con vợ lẽ mà nhẹ con vợ cả sự tới. Tây Lăng Diễm rốt cuộc mới là bản thổ nhân sĩ, đối với một cái gia tộc có bao nhiêu coi trọng con vợ cả, hắn có thể so ai đều rõ ràng. Quản chi là đích nữ, ở một cái gia tộc mọi người trong mắt, cũng là so thứ nữ càng có thể đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi tồn tại. Cho nên, ở Tương Giang quận phu nhân sinh sản ngày ấy, Cố Hạnh đi phong hoa tuyết nguyệt không có thể kịp thời về nhà, Cố Lao phu nhân lại là có bao nhiêu phái người đi chăm sóc Tương Giang quận phu nhân. Nhưng ở như vậy thật mạnh vây quanh hạ, người tới vẫn là dễ như trở bàn tay bắt hài tử, chạy ra khỏi vòng vây, dung nhập trong bóng đêm, không thấy thân ảnh. Nếu không phải lúc trước Cố Lao phu nhân có để ý quá Tương Giang quận phu nhân cái này con dâu trong bụng hài tử quá, Tương Giang quận phu nhân cũng sẽ không ở Cố Hạnh hôn mê bất tỉnh mười mấy năm thời gian, còn giúp Ninh Quốc công phủ chống bề mặt. Cố Tương Tư cẩn thận ngẫm lại cũng là, phàm là địa vị cao điểm thế gia, vì con vợ cả làm ai, đầu tiên muốn xem đó là đối phương trong nhà đích nữ. Đến nỗi những cái đó thứ nữ, nhiều nhất chính là gả cho một phủ con thứ thôi. Không có nhà ai chủ mẫu không phải con vợ cả tiểu thư, chỉ vì cổ đại người quá mức với trọng đích nhẹ thứ. Lại còn có một chút, thái tử cùng hoàng tử giáo dục là bất đồng, một cái là vì quân đế vương thuật, một cái là vi thần nên như thế nào chung quân ái quốc lý niệm. Đích nữ cùng thứ nữ sở học đồ vật, tự nhiên cũng là khả năng cùng thái tử cùng hoàng tử học không sai biệt lắm. Cũng là bởi vì này, một phủ tương lai chủ mẫu, cần thiết nếu là con vợ cả nữ tử. Đi trước cung nhìn xem hài tử, việc này ta sẽ làm người điều tra rõ, ngươi chớ có đã quá lo lắng. Tây Lăng Diễm không nghĩ làm nàng vì thế quá mức lo lắng, rốt cuộc, nàng ở trong cung chiếu cố hoàng hậu cùng Đức Phi này hai cái thai phụ, đã là thực lao tâm hao tâm tốn sức. Cố Tương Tư nhíu mày phiết hạ miệng nói, hừ, nhìn một cái ta hoàng thượng đều làm cái này kêu chuyện gì. Nhân ra là bà tới chiếu cố có thai không thoải mái con dâu, hắn đâu. Cứ nhiên làm ta cái này thím tới chiếu cố cháu dâu nhi, hại ra ngươi phòng không gối chiếc, thật sự hảo đáng thương. Tây Lăng Diễm dở khóc dở cười giơ tay sờ sờ nàng châu ngọc điểm xuyết ô búi tóc, nàng chính là như vậy, vĩnh viễn đều là sẽ không làm phiền não lâu dài tồn tại trong lòng, ân. Nói tốt là thích đứng trong mọi tình cảnh, nói không hảo. Đó chính là vô tâm không phổi. 16 thẩm, ngươi lời này nói đã có thể không đúng rồi, lại nói như thế nào, hài tử sau khi sinh, cũng phải gọi ngài một tiếng tổ mẫu, có phải hay không? Tây Lăng Sở đuổi theo, tự nhiên nghe được Cố Tương Tư thương tiếc hắn hoàng thúc những lời này đó. Cố Tương Tư này tay mới vừa vói qua sờ soạng Tây Lăng Diễm như tế sứ khuôn mặt tuấn tú, kết quả, ha ha, nàng còn đương tổ mẫu. Nàng có như vậy lão sao? 16 thẩm, hoàng thúc tốt xấu là cái đại nam nhân, ngươi như vậy rõ như ban ngày dưới khinh bạc đùa dân hắn, không tốt không tốt. Tây Lăng Sở đã đi tới, sách. Nhìn một cái, hắn lại đến chậm một bước, hắn hoàng thúc liền phải trong sạch khó giữ được, thanh danh tẫn hủy hoại đi. Cố Tương Tư thấy Tây Lăng Sở câu môi cười như không cười nhìn chằm chằm tay nàng, nàng thật đúng là không thu trở về. Không phải muốn xem sao. Nàng ngược bất tử hắn này đế vương cầu. Tây Lăng Diễm bị nàng bắt lấy cổ áo lôi kéo, túi người túi đầu bị nàng cắn một chút cánh môi, lúc sau. Tây Lăng Sở ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, xem thế là đủ rồi, bội phục không thôi à. Cố Tương Tư đem Tây Lăng Diễm đẩy đến trên tường, phùng mặt thân sờ soạn một hồi, buông ra người sau, liền xoay người một mặt miệng, đôi tay chống nạnh nâng cầm lên nói, thế nào, trường kiến thức đi. Ách, ân, trường kiến thức, bội phục bội phục. Tây Lăng Sở chắp tay liền cho hắn 16 thẩm một cái đại tác phẩm ấp lễ, như vậy nữ trung ba vương, hắn hơn 20 năm qua, cũng liền gặp qua này một cái a. Có thể không bội phục chết nàng sao? Hoàng thúc cũng đúng vậy. Trước kia là cỡ nào người sống chớ gần một cái Diêm Vương sống, hiện giờ như thế nào đã bị người cấp. Ai? Hắn cảm thấy hoàng thúc thay đổi, không hề là cái kia cao lớn như núi, làm hắn nhìn lên dựa vào hoàng thúc. Hiện giờ hoàng thúc, chính là một cái sợ vợ vương gia, sủng thê vô độ lao hảo nam nhân. Tây Lăng Diễm biết Cố Tương Tư vẫn là có chút trong lòng phiền muộn, nàng như vậy phát tiết ra tới cũng hảo, tổng so vẫn luôn nghẹn ở trong lòng muốn tốt hơn nhiều. Cố Tương Tư cao ngạo xoay đầu lô, xoay người đi dắt nhà nàng vương ra tay. Liền xoay người đi nhanh đi rồi. Tây Lăng Sở ở phía sau sờ sờ cái mũi, thấp giọng cùng Triệu Thuận Đức nói, phái người bảo vệ tốt Ninh Thọ cùng Hoa Dương Cung, không được bất luận kẻ nào ra bên ngoài mang ra không rõ chi vật hoặc người, cũng không cho bất luận kẻ nào tùy ý ra vào hai cung, Hoa Dương bên người cây bích đảo. Làm nàng phóng thông minh điểm, cho chấm xem trọng tiểu thất, không được nàng lại hồ nháo. Đúng vậy. Triệu Đức Thuận cúi đầu theo tiếng, hoàng thượng đằng trước đi, hắn phía sau an bài đắc lực tiểu đồ đệ. Tiến đến Ninh Thọ cung ngoại hầu, Hoa Dương trưởng công chúa vừa ra tới, liền lập tức đưa nàng hồi Hoa Dương cung đi. Vị này công chúa quá có thể gặp rắc rối, phía trước nháo không muốn gả chồng cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng còn làm ra bức hôn sự tới. Hôm nay may mắn hắn phát hiện kịp thời, nếu là thật làm Thái Hậu tứ hôn ý chỉ ra cung, hạ tới rồi Trấn Quốc Vương phủ cấp vị kia dạ công tử, việc này đã có thể vô pháp nhi xong việc. Nhìn một cái Trấn Quốc Vương phi hôm nay này tư thế, nói rõ là sẽ không làm người bức hôn nàng đồ đệ. Nếu là Hoa Dương trưởng công chúa kiên trì bức hôn, vị này Trấn Quốc Vương phi tuyệt đối dám kháng chỉ, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng. Tây Lăng Nạo Mai ở Ninh Thọ cung cũng không đãi bao lâu, bởi vì nàng hoàng huynh hạ chỉ, không được nàng ra cung, nàng rời đi Ninh Thọ cung sau, chỉ có thể lòng tràn đầy lửa giận theo dẫn đường thái giám đi nàng khi còn nhỏ trụ quá Hoa Dương cung. Mà Tây Lăng Sở bọn họ bên này nhi, là vừa tưởng hồi cung tụ một tụ, kết quả liền lại có phiền toái tìm tới môn. Cố Tương Tư vui sướng khi người gặp họa tò mò hỏi: ta thật sự có điểm không rõ, ngươi vì sao phải cấp Ninh Quốc công phủ nhị tiểu thư ban như vậy một môn hôn sự a? Phải biết rằng, vị kia hộ bộ thượng thư phủ nhị công tử Lữ Lương, chính là có tiếng ăn chơi chắc táng háo sắc, nam nữ thông ăn. Cộng thêm, không học vấn không nghề nghiệp, lạm đánh cuộc thành tánh, càng là kỳ xấu vô cùng. Ta lúc trước chỉ nhìn hắn một cái, thiếu chút nữa liền tự chọc hai mắt, vĩnh viễn không nghĩ coi vật. Tây Lăng Sở khỏe miệng run rẩy vài cái, nhìn hắn vị này quá mức khoa trương 16 thẩm. Nắm tay để môi khụ thanh nói, 16 thẩm, vị kia Lữ nhị công tử. Tựa hồ cũng không xấu đến lệnh người tự chọc hai mắt đi. Cố Tương Tư ôm cánh tay đi trước cầu môi cười lạnh nói, ha ha, là còn có người hình dáng. Chẳng qua đâu. Một chữ mi, mị mị nhãn, lạp sừng miệng, phân gà nha, da hắc như mực, đầu người hóc heo, còn có kia quái vật khổng lồ thân thể, cùng với kia có thể hơn người chết hôi nách. Nôn. Ta thả rằng đóng cửa, đều không nghĩ tránh hắn một bữa cơm tiền. Cho nên, trăm vị cư đem hắn kéo đen. Không. Sẽ không thảm như vậy đi. Tây Lăng Sở cũng có chút bị ghê tởm tới rồi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau hầu hạ Triệu Đức Thuận. Ha ha. So với 16 thẩm, Triệu Đức Thuận chính là nói chuyện quá huyền chuyển nhiều. Đương nhiên, Triệu Đức Thuận hòa 16 thẩm so, tuyệt đối xem như có khẩu đức người. Triệu Đức Thuận theo thật cũng không có gặp qua vị kia Lữ nhị công tử. Chẳng qua là làm người cẩn thận hỏi thăm một phen. Biết được vị này nhị công tử thật là việc xấu loang lổ, kỳ xấu vô cùng. Có thể thấy được, Hoa Thế Tử Phi lần này làm có bao nhiêu tàn nhẫn, tuyệt đối là muốn cho Cố Tia Nắng ban mai quãng đời còn lại quá đến nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Hoàng thượng vẫn là đi trước thấy Huệ gia đại trưởng công chúa đi, chúng ta liền không theo hoàng thượng đi xem náo nhiệt, tai kiến. Cố Tương Tư là một tay vãn trụ Tây Lăng Diễm cánh tay, một tay tiêm chỉ giật giật, hướng Tây Lăng Sở phất tay từ biệt sau, liền phu thê ân ân ái ái nắm tay sóng vai đi rồi. Tây Lăng Sở lưu tại chỗ, vẻ mặt đáng thương nói, Đức Thuận, ngươi có hay không cảm thấy? Trâm thật đáng thương, người nào đều khi dễ chấm, chấm đều mau bị phiền tử khí đã chết. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc, hoàng thượng là năng giả. Triệu Đức Thuận đã sớm thói quen hoàng thượng ngẫu nhiên phát cầu nhầu hạ, kỳ thật, so với Tây Hạ quốc phía trước vài vị hoàng đế, hiện giờ hoàng thượng, chính là sống được quá nhẹ nhàng. Ít nhất, còn có vương gia giúp hoàng thượng thiếu nhọc lòng không ít chuyện đâu. Tây Lăng Sở trừng mắt nhìn Triệu Đức Thuận liếc mắt một cái này lao đông Tây, nói chuyện khi nào cũng trở nên như vậy làm giận. Triệu Đức Thuận cúi đầu, trong lòng cười khổ. Hoàng thượng có khi thật giống cái hài tử, tùy hứng lại hồ nháo. Tính, chấm vẫn là đi gặp hoàng cô đi. Tây Lăng Sở tuy rằng tổng nói chính hắn mệnh khổ, nhưng nên đối mặt sự, hắn cũng không sẽ trốn tránh. Hắn chính là vua của một nước, trong thiên hạ, liền không có người có thể cho hắn trốn tránh. Triệu Đức Thuận phất tay làm người đuổi kịp hầu hạ, vị này đại trưởng công chúa gần nhất, còn không biết sẽ như thế nào nổi điên nháo hoàng thượng đâu. Như vậy xem ra, hoàng thượng xác thật thực đáng thương, cư nhiên quán thượng như vậy cái sốt ruột cô. Huy âm điện. Huệ gia đại trưởng công chúa đầy người lửa giận đứng ở trong điện, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương tử Trương dám làm người lừa nàng đi ngoài thành Thiên Nhận Sơn xem bói, hại nàng không có thể kịp thời trở về ngăn cản hoàng thượng hạ chỉ, làm hoàng thượng cấp thần nhi ban như vậy một môn ghê tởm hôn sự. Hôm nay, vô luận như thế nào, nàng đều phải làm hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, nàng tuyệt không có thể chịu đựng thần nhi phải gả cho một cái như vậy ghê tởm đồ vật. Hoàng thượng giá lâm. Tây Lăng Sở long hành hổ bộ khoanh tay nhấc chân bước vào trong điện, tự Huệ ra đại trưởng công chúa bên người đi qua, đi đến long án sau phất tay háo huy nghiêm ngồi xuống. Lúc này mới nhìn về phía đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ cô mẫu, ngữ khí đạm lạnh nhạt nói, hoàng cô này tới là vì chuyện gì, chấm đã đoán được. Nhưng việc này, chấm lại không cách nào đáp ứng hoàng cô. Quân vương một lời nói một gói vàng, miệng vàng lời ngọc, há có thể nhân một người mà thay đổi xoành xoạch. Hoàng thượng, Huệ gia đại trưởng công chúa cất cao thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt phiếm hồng nhìn long án sau uy nghiêm không thể xâm phạm quân vương, nàng tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, khí cả người phát run. Nghiến răng nghiến lợi nói, thần nhi nói như thế nào cũng là hoàng thượng ngươi thân cháu họ gái, ngươi thân biểu tỷ cũng liền như vậy một cái nữ nhi, nàng lại là đã làm sai chuyện, ngươi cũng không thể tin vào người khác nói, cho nàng ban như vậy một môn hôn sự dày xéo nàng a. Làm càn. Tây Lăng Sở mặt rồng giận dữ vô án dựng lên, khoanh tay đi xuống long án trước đan bệ, đi đến Huệ gia đại trưởng công chúa trước mặt, ngữ khí vô cùng lạnh băng nói, hoàng cô, ngươi cũng biết chỉ bằng ngươi hôm nay những lời này, chấm liền có thể trị ngươi cái khi quân vong thượng chi tội. Ngươi liền chính mình mệnh mau giữ không nổi, ngươi còn dựa vào cái gì đại Cố Tia Nắng ban mai hướng chấm cầu tình. Huệ gia đại trưởng công chúa đối mặt như vậy mặt rồng giận dữ chất nhi, nàng thật là trong lòng phát lên sợ hãi cảm, nhưng nàng chỉ cần tưởng tượng đến nàng ngoại tôn nữ phải gả như vậy một cái ghê tởm đồ vật, nàng liền lại là khí hai mắt phiếm hồng nói, hoàng thượng, liền tính là cô cầu ngươi, cấp thần nhi đổi cái xử phạt, làm nàng ba quỳ chín lạy hướng đi Cố Hi Nguyệt chịu đòn nhận tội đều có thể. Chính là đừng làm cho nàng gả cho Lữ Lương được không? Thính cô cầu ngươi. Tây Lăng Sở thấy hắn vị này luôn luôn tâm cao khí ngạo hoàng cô, thế nhưng liền như vậy cầu xin quỳ gối hắn dưới chân, túi người lễ bái, tuy là hắn lại khí cái này cô xưa nay quá kiêu ngạo ương ngạnh, hiện giờ cũng là không khỏi mềm lòng. Huệ gia đại trưởng công chúa nghe được đỉnh đầu truyền đến chất nhi thở dài thanh, nàng liền biết là cái này chất nhi mềm lòng, lập tức liền túi đầu dập đầu nói, thỉnh hoàng thượng thu hồi tứ hôn thánh chỉ. Quay đầu lại tưởng như thế nào trừng phạt thần nhi đều được, cô tuyệt không sẽ lại có chút câu oán hận, cầu hoàng thượng. Tây Lăng Sở bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay đi nâng dậy hắn vị này sớm đã qua tuổi trăm nửa thân cô, lại là bất đắc dĩ thở dài nói, cô, trấn Tây Hầu Ngọc Quang Xá sinh quên tử trấn thủ Tây vực hơn 20 năm, nói là đem con vợ cả Ngọc Lưu Chiếu đưa tới Tây Lan Thành làm hạt nhân, kỳ thật lại là. Hắn là ở cầu chấm giúp hắn bảo vệ tốt đứa con trai này, vô luận tương lai Tây vực quan xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ít nhất hắn Ngọc gia còn có thể lưu lại một tia huyết mạch a. Nhưng ngài xem ngài cái kia ngoại tôn nữ đều làm chuyện gì, nàng cư nhiên như vậy ác độc muốn giết hại nhân gia Ngọc gia chuẩn tức, này không phải quá không coi ai ra gì, rõ ràng khinh nhục nhân gia trấn Tây Hầu phủ sao? Này thật là thần nhi làm quá không đúng rồi. Huệ gia đại trưởng công chúa phía trước cũng vẫn luôn cho rằng Ngọc Lưu Chiếu chỉ là một người hạt nhân, hiện giờ nàng mới hiểu được, Ngọc Lưu Chiếu là Ngọc Quang phó thác cấp của hoàng thượng. hoàng thượng tất yếu vì trấn an trung thần chi tâm, mà cấp đủ ngọc ra mặt mũi. Đây cũng là khó nhất xử lý sự. Tây Lăng Sở bung ra Huệ gia đại trưởng công chúa cánh tay, khoanh tay sau lưng thở dài nói, cô, việc này chấm không làm chủ được, ngài nếu muốn vì Cố tia nắng ban mai cầu tình, chỉ có thể đi cầu người bị hại Cố Tam tiểu thư, còn có gặp này chờ khinh miệt vũ nhục Ngọc Lưu Chiếu, cùng với lưu tại Tây Lan thành đại biểu Ngọc Quang Hoa Thế Tử Phi. Bọn họ ba người tha thứ Cố tia nắng ban mai, chấm mới hảo đem thánh chỉ thu hồi tới a. Chẳng sợ, là chấm làm nuốt lời đổi ý đế vương, chấm vì ngài vị này thân cô. Chấm cũng chỉ có thể nhận. Huệ gia đại trưởng công chúa cho mày, đối với nàng này chất nhi những lời này, nàng đã là nghe được rõ ràng minh bạch. Chính là, Ngọc Lệ Khúc nữ nhân kia, luôn luôn là có lý không tha người, muốn nàng tha thứ một người, không khác là khó như lên trời. Đến nỗi Ngọc Lưu Chiếu, hắn hận đều phải hận chết thần nhi, như thế nào khả năng tha thứ thần nhi. Nhưng thật ra Cố Hy Nguyệt kia nhát gan sợ phiền phức nha đầu, khả năng sẽ càng tốt nói chuyện chút đi. Cô, Minh Lộ Trâm đã cho ngài chỉ, có thể thoái nhượng đến loại nào nông nỗi, Trâm cũng cùng ngươi nói rõ ràng minh bạch. Đến nỗi nên làm như thế nào, liền xem biểu tỷ các nàng mẹ con. Tây Lăng Sở nói chính là tất cả bất đắc dĩ, biểu hiện cũng là cực kỳ khoan dung, kỳ thật, hắn chỉ là dùng một loại khác biện pháp ở cự tuyệt hắn vị này cô cầu tình thôi. Ngọc Lệ Khúc cùng Ngọc Lưu Chiếu ngày ấy ngự tiền cáo trạng, là như vậy tức giận không thôi, như thế nào là có thể mới qua một ngày, liền sẽ bỗng nhiên thiện tâm quá độ, tha thứ Cố tia nắng ban mai cái kia kẻ điên đầu. Hoàng thượng bảo trọng. Huệ gia đại trưởng công chúa hành thi lễ, liền xoay người rời đi. Cô đi thong thả. Tây Lăng Sở ở phía sau cười tiễn đi Huệ gia đại trưởng công chúa, sau đó xoay người thở phào một hơi, chuyện phiền toái như vậy, chính là tốt nhất là có thể đẩy liền đẩy. Đúng không? Thuận Đức. Triệu Thuận Đức khom người túi đầu nói, Hoàng thượng anh minh. Tây Lăng Sở đắc ý ha ha cười trong chốc lát, lại là cho mày nói, nhất phiền lòng không phải Cố tia nắng ban mai chuyện này, mà là tiểu thất tuyển phò mã sự. Ai? Thuận Đức A, ngươi nói, chấm nên cấp tiểu thất tuyển cái dạng gì phò mã đâu. Công chúa hôn sự, đều có hoàng thượng toàn quyền làm chủ, lão nô không dám đi quá giới hạn. Triệu Thuận Đức hầu hạ hai đời đế vương, ở trong cung sống hơn 40 năm, như thế nào sẽ không hiểu thiếu ngôn thiếu ngữ, bổn phận làm việc, mới là đến mông lâu giải thịnh sủng chi kế. Tây Lăng Sở khoanh tay xoay người nhìn về phía Triệu Đức Thuận, câu môi cười nói, Thuận Đức, chấm không trị ngươi nhiều lời chi tội, ngươi thả cũng cho chấm chỉ điều minh lộ đi. Triệu Đức Thuận vẫn luôn không người cúi đầu, nghe được hoàng thượng nói như vậy, hắn trầm ngâm một lát sau, mới cầm trong tay phất trần đáp lời nói, hoàng thượng nhưng đi tìm Trấn Quốc Vương Phi thỉnh giáo, Trấn Quốc Vương Phi. Hẳn là sẽ biết như thế nào nam tử, mới xứng đôi trưởng công chúa điện hạ. 16 thẩm. Tây Lăng Sở trong mắt hiện lên ý cười, thâm giác Triệu Đức Thuận chủ ý này không tồi. 16 thẩm nếu tưởng giúp nàng đồ đệ tránh đi tiểu thất, nhất định phải muốn chức vì tiểu thất tìm một cái như ý lang quân. Chương 123, phó mã người được chọn, canh 2. Cung. Cố Tương Tư chính chống cằm xem Bảo Châu ở hướng nàng cha làm nũng, còn có khoe khoang. Bảo Châu lôi kéo nàng cha ống tay áo, ngưỡng phấn điêu ngọc chắc đáng yêu khuôn mặt nhỏ, đỗ miệng làm nũng cười nói, cha, ngươi biết cái gì là không hỏi tự dước, là vì tặc cũng sao? Ân, không biết. Tây Lăng Diễm đem Bảo Châu ôm ngồi ở trên đùi, ôn nhu vuốt nàng đầu nhỏ, nhìn nàng cười mắt cong bộ dáng, đáy lòng mềm mại rối tinh rối mù. Cha hảo buồn nga. Liền những lời này cũng chưa từng nghe qua. Bảo Châu cái mũi nhỏ vừa nhíu, dựa vào ở nàng cha trong lòng ngực, ngửa đầu cười đến rất đắc ý nói, ôn tỷ tỷ nói, không hỏi người khác, liền lấy đi người khác đồ vật, chính là tặc Nga. Quản chi ngươi không nghĩ tới làm tặc, ngươi như vậy cầm người khác đồ vật, cũng coi như là trộm đồ vật tặc Nga. Cho nên nha, Bảo Châu về sau nhất định sẽ hỏi qua người khác đồng ý làm Bảo Châu cầm, Bảo Châu mới có thể lấy nhìn đến liền thích đồ vật Nga. Bảo Châu thật ngoan, cũng thật là lợi hại, so cha còn hiểu sự. Tây Lăng Diễm ánh mắt vô cùng chân thành khen Bảo Châu, thấy Bảo Châu cười lộ nha không lộ mắt, hắn liền biết Bảo Châu giờ phút này trong lòng thực vui vẻ. Cha, ta lại cùng ngươi nói sự kiện Nga. Chính là cái kia. Ta nhặt được một con thỏ, đã giao cho Đức Phi Nương Nương, làm Đức Phi Nương Nương giúp thỏ con. Tìm chủ nhân Nga. Tuyệt đối không có nhặt được đồ vật, liền chiếm làm của riêng, đương cái hư hải tử Nga. Bảo Châu được khích lệ thật cao hứng, lại lôi kéo nàng cha ống tay áo, khoe khoang khởi nàng ngoan ngoãn nghe lời tới. Ân, Bảo Châu thật lợi hại, là cái hảo bảo. Cha đâu? Phải cho Bảo Châu tưởng thưởng, Bảo Châu cần phải tưởng hảo muốn cái gì? Tây Lăng Diễm đối với hống nữ nhi rất có nhất chiêu, hắn cũng thiệt tình cảm thấy Bảo Châu thực ngoan thực hiểu chuyện. Chứ bỏ một sự kiện, Bảo Châu thực thích thu lễ vật, cái gì tật xấu đều có thể bị sửa đúng lại đây, chính là cái này tật xấu, như thế nào đều sửa bất quá tới. Lễ vật A. Bảo Châu nghiêng đầu hai mắt vụt sáng lên nhìn nàng cha, đối thủ chỉ đúng rồi nửa ngày, nàng đen lúng liếng trong mắt nhi mới đáng yêu vừa chuyển, rào hoạt thò lại gần nhỏ giọng nói, cha, thật sự cái gì lễ vật đều có thể chứ? Sống cũng có thể sao? Đương nhiên có thể. Tây Lăng Diễm cũng liền cho rằng nhà nàng bảo bối nữ nhi là tưởng dưỡng sùng vật, cho nên, hắn liền một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Nga Bảo Châu đối với ngón tay, mắt to nhấp nháy nhìn chằm chằm nàng cha ôn nhu ánh mắt, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ một đô, tiểu mày nhăn lại, há mồm liền lớn tiếng tới câu, ta muốn đệ đệ, muốn cái ngoan ngoan đáng yêu đệ đệ, không cần đương cô, phải làm tỉ tỉ. Phúc! Cố Tương Tư mới vừa uống một miệng trà, chợt nghe đến nàng bảo bối nữ nhi này có điểm tiểu tùy hứng thanh âm. Nàng liền một hớp nước trà cấp phun thành sương mù hoa. Ha ha, người khác nhi tử hố cha, nhà nàng nữ nhi hố nương a. Tây Lăng Diễm cũng bị nha đầu này chơi tính tình một hồi ồn ào cấp kêu ngây ngẩn cả người, chờ hắn nhìn đến Cố Tương Tư phun nước sau, hắn đó là ôm nữ nhi, rất là bất đắc dĩ nói, Bảo Châu, đệ đệ muội muội là thiên định, không phải ngươi muốn là có thể có. Bất quá, chúng ta Bảo Châu cái này tỉ tỉ lợi hại như vậy ngoan, tương lai vô luận là có đệ đệ, vẫn là muội muội. Bảo Châu đều có thể đem bọn họ giáo ngoan ngoan thực đáng yêu, đúng hay không? Ân, giống như, cũng đối Nga. Bảo Châu trước sau chính là 6 tuổi bất mãn 7 tuổi hài tử, nàng nơi nào có thể hiểu như vậy nhiều a? Càng đừng nói có thể đấu đến quá nàng cha cái này đại nhân đầu óc. Tây Lăng Quân cũng sợ muội muội lại đồng nôn vô kỵ làm cho cười, liền ở một bên cũng gật gật đầu nói, phụ vương nói đúng, ta là ca ca ngươi, không cũng đem ngươi cái này muội muội giáo thực ngoan thực đáng yêu sao? Ân ân. Bảo Châu là nhất ngoan đáng yêu nhất muội muội lạp. Bảo Châu liền thích nhân ra khen nàng, nàng ca ca một khen nàng, nàng liền không cảm thấy trong thiên hạ sở hữu muội muội đều chán ghét. Cố Tương Tư giơ tay bưng kín mắt, thật là không mắt thấy, này ra ba nếu là đáp đài nói tướng thanh, nhất định có thể giành được mãn đường màu. Triệu Hoàng hậu cùng Cố Đức Phi cũng là cười đến không khép miệng được, vị này tiểu quận chúa thật sự là quá đáng yêu. Liền các nàng đều không khỏi cũng tưởng sinh cái như vậy đáng yêu nữ nhi. Nói cái gì đâu? Cao hứng thành như vậy, chấm nhưng thật xa liền nghe được. Tây Lăng Sở khoanh tay xoải bước vào điện, nhìn lên hắn hoàng thúc lại ở ôm nữ nhi làm hắn hâm mộ ghen tị hận, hắn tức giận một hừ, bước đi qua đi, duỗi tay nâng dậy rời chỗ ngồi tiến lên cho hắn hành lễ Cố Đức Phi, lại bước đi qua đi để lại muốn đứng dậy cho hắn hành lễ Triệu Hoàng hậu, giả vờ giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái nói, thái y không đều nói sao? Ngươi này thai hoài suy yếu, bình thường nên thanh nhàn dưỡng, không cần lại động bất động là được cái gì lễ, này đó tạm thời đều miễn đi. Chờ ngươi cùng Đức Phi sinh lại nói, hiện giờ, hảo hảo dưỡng thai, hảo cho chấm sinh hai cái trắng trẻo mập mạp. Hoàng đế ca ca, ta không cần chất nữ, ta muốn cháu trai, giống tôn nhi giống nhau ngoan chất nhi. Bảo Châu ở hắn cha trong lòng ngực xoay qua tiểu thân mình đi, đoạt ở phía trước nói nàng yêu cầu. Tây Lăng Sở bị tiệt nhạc lời nói, xoay người nhìn về phía nàng cười nói, tôn nhi so ngươi đại, ngươi là tiểu cô, hắn cũng biết ngưỡng ngươi. Nhưng tương lai nếu là có tiểu chất nhi, bọn họ đều là so ngươi tiểu nhân bảo, ngươi không ngừng không thể từ bọn họ trong tay đoạt đồ vật, còn muốn đem ăn vật nhi đều đưa cho bọn họ ăn nga. Mới không lặc. Mẹ nói, tiểu tử nếu là ra, tấu một đốn liền thành thật. Cô nương không thể tấu, đánh hỏng rồi, liền không xinh đẹp. Bảo Châu nói lời này khi, còn quay đầu nhìn về phía nàng mẹ, nàng chính là vẫn luôn thực ghi nhớ nàng mẹ đôn đôn dạy bảo. Cố Tương Tư giơ tay đỡ chán, đau đầu a. Nay tặc tinh tiểu nha đầu, nàng giáo chuyện tốt nàng không nhớ được. Nàng giáo tổn hại sự, nàng nhưng thật ra nhớ rõ thật rõ ràng. Tây Lăng Sở nhìn về phía hắn vị này không đáng tin cậy 16 thẩm, ngồi xuống ở Triệu Hoàng hậu ngồi giường la hán một khắc sườn, nhìn về phía nàng cười như không cười nói, 16 thẩm, điểm tử rất nhiều sao. Không bằng như vậy, chấm có một kiện đau đầu sự, 16 thẩm phí chút tâm tư, cho chấm giải quyết bái. Muốn cho ta làm việc, trước đưa tiền. Không có tiền, không bằng nữa. Cố Tương Tư mới sẽ không lại cho hắn đánh không công. Muốn cho nàng động não giúp hắn giải quyết phiền toái, trước hết cần phó nàng thù lao mới được. Tây Lăng Sở đối này đảo không ngại, bưng lên trên bàn cung nữ tân phụ trà, ăn một ngụm, chép miệng phẩm phẩm vị nhi, lúc này mới câu môi cười nói, chỉ cần 16 thẩm có bản lĩnh giúp chấm giải quyết cái này đau đầu sự, chấm liền thưởng 16 thẩm một đôi bách hoa khắc điêu kim lư hương, cộng thêm một cái dương giống như nước biếc ngọc nhuận phỉ thúy nguyên thạch, như thế nào? Liền như vậy điểm đồ vật. Cố Tương Tư nhưng không hài lòng điểm này nhi ban thưởng. Tây Lăng Sở đương hoàng đế đương cũng quá keo kiệt điểm nhi đi. Tây Lăng Sở thấy hắn này 16 thẩm vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, hắn khí nha. Bĩu môi hừ lạnh nói, hừ hừ. 16 thẩm, này đối khắc điêu bách hoa kim lư hương, chính là cao ba thước, nội được khảm một chỉnh tôn bạch ngọc lư hương, kia ngọc chất bạch không rảnh như tuyết, kia kim lư hương ngoại thượng mỗi một đóa hoa đều là dùng đá quý được khảm thành, nếu xứng với thượng đẳng hương liệu, ở trong nhà bậc lửa, kia chính là cả phòng sinh hương, dính ý thì không đi. Cố Tương Tư nghe hắn nói như vậy, tựa hồ, này đối lư hương là rất đáng giá. Tây Lăng Sở nói xong lư hương có bao nhiêu hảo sau, lại đối nàng nói, còn có kia cái dương nước biết phỉ thúy nguyên thạch, cũng không phải từ một cái ngọc quặng đào ra, mà là ở là lướt trên núi tám ngọc quặng đào ra, mỗi quặng chỉ ra tám khối nắm tay đại nước biết phỉ thúy thạch, nhan sắc không sai chút nào, mỹ đến chính là trên đời hiếm thấy. Cũng là bởi vì này, mới trở thành công phẩm, bị tiến hiến vào trong cung bảo khố. Triệu hoàng hậu thấy hoàng thượng là thực sự có sự tưởng cầu trấn quốc vương phi, nàng liền cũng ở một bên hát đệm nói, hoàng thượng lời này nói nhưng không giả, kia nước biết phỉ thúy cực mỹ, trong cung rất nhiều tỉ muội đều tưởng cầu hoàng thượng ban thưởng một khối làm phụ tùng đâu. Nhưng hoàng thượng nhưng vẫn đem này đó phỉ thúy nguyên thạch phong ở trong kho, liền bổn cung cũng chưa từng thảo muốn tới một khối đâu. Như vậy chân quý a. Cố Tương Tư híp mắt nhìn chằm chằm Tây Lăng Sở đánh giá, tiểu tử này như thế hạ vốn gốc, nên sẽ không sở cầu việc. Rất khó giải quyết đi. Bảo Châu trộm hỏi nàng cha nói, cha, hoàng đế ca ca có phải hay không ở lừa dối mẹ đi. Tây Lăng Diễm giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, buồn cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía đen mặt Tây Lăng Sở, rõ ràng chính là A Sở nghe được Bảo Châu cùng lời hắn nói. Cố Tương Tư cũng nghe đến nàng bảo bối nữ nhi nhắc nhở chi ngôn, nàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tây Lăng Sở, đỏ bừng cánh môi khẽ mở nói, hoàng thượng, việc này ngươi muốn trước nói ra tới ta nghe một chút, ta có thể làm được lại đáp ứng, nếu là làm không được. Ai? Hoàng thượng vẫn là khắc thỉnh cao minh, ban thưởng chuyển giao đi. Tây Lăng Sở mặt hắt như mực nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái, trong lòng là thật muốn tấu nha đầu này một đốn, nói bừa cái gì đại lời nói thật à. Triệu hoàng hậu đưa cho Triệu ma ma một ánh mắt, ý bảo nàng mang trong điện cung nhân đều đi xuống. Triệu ma ma không tiếng động hành thi lễ cáo lui, nàng trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được, có thể làm hoàng thượng đau đầu sự, hẳn là chính là Hoa Dương trưởng công chúa tuyển phò mã việc. Ở cửa điện bị cung nhân tự ngoại đóng cửa sau, liền từ Triệu ma ma tự mình canh giữ ở cửa. Mà trong điện, hiện giờ lại chỉ còn lại có bọn họ này đó chủ tử. Cố Đức Phi đứng dậy đi qua đi, đưa cho Ôn Yến một cái ánh mắt, ý bảo Ôn Yến mang theo hài tử, tùy nàng đến sau điện đi nghỉ ngơi. Ôn Yến đứng dậy đi qua đi, bế lên Bảo Châu cái này tiểu béo níu, phía sau đi theo có chút đạm lánh xa cách Tây Lăng Quân. Chờ Cố Đức Phi mang theo Ôn Yến cùng hài tử vào sau điện, Tây Lăng Sở mới là liễm tận trên mặt tươi cười, biểu tình rất là ưu sầu nói, 16 thẩm, tiểu thất không phải cái chịu dễ dàng bỏ qua tính tình. Vì làm nàng hết hy vọng, ta tưởng sớm ngày vì nàng tuyển cái phò mã gả cho. Nhưng này trong lúc nhất thời, ta lại không biết tiểu thất như vậy tính tình, muốn tìm cái như thế nào nam tử, mới có thể làm nàng an phận thủ thường sinh hoạt. Hoàng thượng lời này, ta nghe minh bạch, chính là làm ta suy nghĩ một chút, Tây Lan Thành có kia gia công tử đánh bại được Hoa Dương trưởng công chúa bái. Cố Tương Tư câu môi cười nhìn Tây Lăng Sở, liền biết tiểu tử này sẽ không dễ dàng buông tha nàng, quả nhiên, hắn đây là ở nói rõ bức nàng hỗ trợ đi. Nếu nàng không giúp hắn giải quyết Tây Lăng Ngạo Mai hôn sự, Tây Lăng Ngạo Mai nếu là lại nổi điên tính kế nàng kia ngốc đồ đệ, Tây Lăng Sở đến lúc đó liền sẽ vì hoàng gia mặt mũi, bức hôn nàng kia ngốc đồ đệ đi. Tây Lăng Diễm cũng là không vui nhìn về phía Tây Lăng Sở, cảm thấy hắn lần này làm có điểm quá mức, sao có thể dùng việc này bức Tương Tư giúp hắn giải quyết phiền toái. Nay cũng không có gì ghê gớm, bất quá là chút lòng thành thôi. Cố Tương Tư câu môi cười, một tay vuốt cằm, cẩn thận suy tư lên. Tây Lăng Ngạo Mai là cái bị nuông chiều chiều hư công chúa, có điểm tranh cường hào thắng, cũng rất là tâm cao khí ngạo, giống nàng như vậy nữ tử, nhất hấp dẫn nàng nam tử, đó là đối nàng khinh thường nhìn lại, thậm chí là có điểm cự người ngàn dặm lạnh như băng nam tử. Như vậy nam tử, sẽ làm nàng sinh ra một loại ham muốn chính phục, nhưng thời gian một lâu, đối phương bị nàng nhiệt tình sở hòa tan sau, nàng cũng liền sẽ cảm thấy trận này chinh phục trò chơi trở nên đần độn không thú vị. Cho nên, đêm vô nguyệt đối Tây Lăng Ngạo Mai lực hấp dẫn chỉ có thể là nhất thời, mà muốn tìm cái làm Tây Lăng Ngạo Mai thuyết phục nam tử, vẫn là đến muốn. Hừ hừ. Thời đại này nữ tử, phần lớn có một chút nô tính, càng là mặt ngoài nhìn kiêu ngạo nữ tử, càng là trong xương cốt thiếu thu thập. Cho nên, Tây Lăng Ngạo Mai phò mã người được chọn, nàng trong lòng đã hiểu rõ. Người này, trong xương cốt cũng là đủ ngạo khí, nếu làm hắn làm Tây Lăng Ngạo Mai phò mã, hai vợ chồng về sau sinh hoạt, đã có thể gà bay chó sủa nhìn thật là náo nhiệt. Tây Lăng Sở bị nàng cười đến ra đầu tê dại, thật cẩn thận hỏi câu, 16 thẩm, ngài trong lòng có phải hay không? Đã có người được chọn. Ân, là nghĩ tới một cái chọn người thích hợp. Cố Tương Tư buông sở cầm tay, nhìn về phía Tây Lăng Sở hai mắt cười cong khúc cong, người này hoàng thượng cũng nên nghe nói quá, hắn chính là chúng ta trăm vị cư thuyết thư tiên sinh, Hạ Tấn Hoa. Cũng là một người cử nhân xuất thân, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ Hoa Dương trưởng công chúa. Hạ Tấn Hoa, Giang Nam đệ nhất tài tử. Tây Lăng Sở đích xác nghe nói quá người này, nhưng hắn khó hiểu chính là, đối phương vì sao không có kim bảng để danh sao. Hạ Tấn Hoa người này nhìn tuy là tiêu sái hiền hòa, kỳ thật, lại là cái trong xương cốt cực kiêu ngạo nam tử. Lúc trước hắn trường thi chấp bút huy tay háo rời đi, cũng chỉ là bởi vì nhìn thấu quan trường hắc ám, bởi vậy mới bỏ quên công danh lợi lộc tâm, xoay người vung quạt phong lưu, đưa một người người kể chuyện. Cố Tương Tư vẻ mặt đáng tiếc nói, trong lòng kỳ thật là suy nghĩ, Hạ Tấn Hoa người này này cử thái cổ quái, nàng đã sớm không nghĩ lưu cái này thần thần bí bí người ở trăm vị cư. Lần này cơ hội khó được, nàng dứt khoát liền đem cái này khả nghi người, đẩy ra đi đưa cho Hoa Dương trưởng công chúa đương phò mã gia hảo. Ngọc Lưu Chiếu nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ đem Cố Tương Tư tôn sùng là chi kỷ. Bởi vì, Ngọc Lưu Chiếu lần đầu tiên thấy Hạ Tấn Hoa thời điểm, liền cảm thấy người này khí độ không tầm thường, tuyệt đối không phải một cái bình thường văn nhân mà thôi. Cố Tương Tư cùng Ngọc Lưu Chiếu cái nhìn giống nhau, Hạ Tấn Hoa tuyệt đối không phải một cái bình thường văn nhân. Hàng ngạn như vậy có học vấn người, tính tình lại cổ quái, nhân đọc sách mà nhiễm đến trong xương cốt phong độ trí thức, vẫn như cũ có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn là cái người đọc sách. Nhưng Hạ Tấn Hoa cho người ta cảm giác, khí chất quá không tầm thường, một chút đều không giống một lòng chỉ đọc sách thánh hiền văn nhân. Hạ Tấn Hoa Tây Lăng Sở nhíu mày nhấm nuốt tên này, không rõ, nàng sao có thể xác định, Hạ Tấn Hoa là cái đánh bại trụ tiểu thất người đâu. Hoàng thượng, Hạ Tấn Hoa người này nhất định có thể cùng Hoa Dương trưởng công chúa hôn sau ân ân ái ái, cũng nhất định là cái có thể làm Hoa Dương trưởng công chúa vừa lòng phò mã, ngươi cứ yên tâm đi. Cố Tương Tư vẻ mặt nàng cam đoan bộ dáng, rốt cuộc, Hạ Tấn Hoa lớn lên có thể so nàng ngốc đồ đệ tuấn mỹ nhiều, kia thân khí chất cũng không tồi, lại là học vấn không tồi cử nhân láo ra, thế nào đều so nàng ngốc đồ đệ một giới bố y thì hiếu thăng đến nhiều đi. Tây Lăng Sở vẫn là có điểm không yên tâm, liền nhìn về phía hắn vị này 16 thẩm cười nói, 16 thẩm, ngươi có thể để cho chấm trông thấy cái này Hạ Tấn Hoa sao? Hành A. Không thành vấn đề, ta ngày mai khiến cho ngươi nhìn thấy hắn. Cố Tương Tư sảng khoái một ngụm đáp ứng hạ, sau đó lại bỏ thêm câu, đúng rồi. Hoàng thượng phái cá nhân cùng vương gia ra cung, ngày mai liền thỉnh Hạ Tấn Hoa tiến cung tới thuyết thư đi. Làm Hạ Tấn Hoa tiến cung thuyết thư. Ý kiến hay a. Tây Lăng Sở vô đuổi, cảm thấy chủ ý này rất tốt. Ngày mai hắn cũng làm tiểu thất tới cung nghe thư, tiên kiến gặp người, tiểu thất chỉ cần không chán ghét Hạ Tấn Hoa, hắn liền lập tức hạ chỉ tứ hôn. Cố Tương Tư giúp Tây Lăng Sở giải quyết xong việc này sau, liền lôi kéo Tây Lăng Diễm rời đi cung. Tây Lăng Sở cũng không hỏi bọn hắn muốn đi đâu, đến là lưu tại trong điện. Đối Triệu Hoàng hậu công đạo nói, mấy ngày nay, ngươi cùng Đức Phi đều đừng ra cửa, chấm tổng cảm thấy trong lòng có chút ẩn ẩn bất an, cảm thấy này trong cung có cổ hơi thở nguy hiểm ở lan tràn. Là, thiếp thân đã nhiều ngày sẽ bế cung tính dưỡng, liền hậu cung phi tần ngày ngày thỉnh an, cũng sẽ đều miễn rớt. Triệu Hoàng hậu cũng vẫn luôn lo lắng, rất sợ có người sẽ thương tổn nàng trong bụng hài tử. Rốt cuộc, nàng đã có một cái thái tử, nếu này thai vẫn là nam hài nhi, kia, tất nhiên sẽ uy hiếp đến rất nhiều người ích lợi. Kể từ đó, không chấp nhận được nàng sinh hạ đứa nhỏ này người, đã có thể càng thêm nhiều. Tây Lăng Sở nhưng thật ra không có lập tức rời đi, mà là bồi Triệu Hoàng hậu đi sau điện. Sau trong điện, Bảo Châu cùng Tây Lăng quân đã bị hống ngủ rồi. Cố Đức Phi cùng Ôn Yến ngồi ở cùng nhau đang nói chuyện, thấy đế hậu đã đến, các nàng liền đứng dậy hành lễ, bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Hoàng hậu. Hãy bình thân. Tây Lăng Sở cười nhẹ nâng xuống tay, đỡ Triệu Hoàng hậu đi qua đi ngồi xuống, đôi mắt mỉm cười đánh giá Ôn Yến vài lần, ôn hòa hỏi câu. Ôn cô nương cùng với Dạ công tử một đường đi tới, chính là vất vả đi. Hồi hoàng thượng, dân nữ không cảm thấy vất vả, ngược lại cảm thấy là mở rộng tầm mắt, thực thích cùng đêm đại ca cùng nhau lang bạt giang hồ. Ôn Yến hơi hơi cúi đầu cung kính trả lời. Tây Lăng Sở nhẹ điểm gật đầu, lại cười nói, 16 thẩm vẫn luôn nói nàng đồ đệ ngốc, kêu y ôn cô nương xem ra, Dạ công tử chính là ngốc. Hồi hoàng thượng, đêm đại ca là cái thực người thông minh. Chẳng qua, ở Trấn Quốc Vương phi vị này sư phụ trước mặt, khó tránh khỏi sẽ triển lộ một ít tính trẻ con thôi. Ôn Yến hơi cúi đầu khỏe miệng mỉm cười, khinh thanh tế ngữ đáp lời nói. Nga! Thì ra là thế a. Làm sao có thời giờ, chấm cần phải cải trang vi hành đi Trấn Quốc Vương Phủ, hảo hảo cùng vị này Dạ công tử thấy một mặt. Tây Lăng Sở hiền hòa đạm cười gật gật đầu, vị này ôn cô nương là thật không sai. Chính là đi. Nàng kia toàn ra làm người cảm thấy sốt ruột, liền không có một cái có thể làm người coi trọng mắt. Triệu Hoàng hậu cùng Cố Đức Phi cũng đã biết rồi Ôn Yến thân phận, dù sao cũng là vào cung bên người hầu hạ các nàng hai cái thai phụ thiện thực người, không cẩn thận điều tra rõ lai lịch của nàng, các nàng như thế nào có thể sử dụng yên tâm a? Cũng là ở điều tra rõ Ôn Yến thân phận lai lịch sau, các nàng này đó đều là nữ nhân, đó là càng thêm đồng tình Ôn Yến. Một cái cô nương, đến là bị buộc đến loại nào nông nỗi, mới có thể không tiếp tổn hại tự thân cự hôn a. Tây Lăng Sở tuy rằng sớm biết rằng Ôn Yến là cự tuyệt gả cho hắn cái kia lục đệ mới biến thành như vậy, nhưng hắn lại một chút đều quái trách Ôn Yến, ngược lại là thập phần thưởng thức Ôn Yến người cương liệt. Như vậy không ham vinh hoa phú quý, chỉ nghĩ đến một phần tự do nữ tử, thật sự là thế gian ít có, cũng thật là làm người cảm thấy thú vị nhi. Chương 124, Kim Ốc Tàng Tiểu, canh 1. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Diễm là cùng Cố Tương Tư cùng đi ngự hoa viên dạo đến mặt trời lặn Tây Sơn, lúc này mới lưu luyến không rời ra cung, về tới trong phủ, làm người đem Đêm Vô Nguyệt gọi tới rồi Bích Ba Cư. Đêm Vô Nguyệt cũng không biết đây là ra chuyện gì, chỉ là tùy Triệu Thịnh tới Bích Ba Cư Minh Nguyệt Huyền, vào Tây Viện Thư Phòng. Triệu Thịnh hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là Mạc Vân nghe nói một ít việc. Ai? Dạ công tử thật xui xẻo, như thế nào đã bị vị này Hoa Dương trưởng công chúa cấp theo dõi đâu? Tây Lăng Diễm ngồi ngay ngắn ở án thư sau, đang ở viết thứ gì, viết hảo sau đưa cho Mạc Vân, cũng nghiêm túc phân phó nói, việc này không thể trương dương đi tra, chỉ có thể âm thầm không kinh động bất luận kẻ nào đi tra. Là, Vương gia. Mạc Vân thu Vương gia thủ dụ nhập trong lòng ngực, xoay người rời đi trước, đối tiến vào Đêm Vô Nguyệt không tiếng động chắp tay hành lễ, tùy theo liền đi ra ngoài. Liệt Phong ở cửa thủ, ở Mạc Vân rời đi sau, hắn liền tùy tay đem thư phòng môn cấp đóng lại. Tây Lăng Diễm đứng dậy đi ra án thư, vòng qua bình phong ra đông gian, đi đến mở ra thức thính đường, thỉnh Đêm Vô Nguyệt nhập tòa. Đêm Vô Nguyệt bước đi đi qua đi, ở giường La Hán phía bên phải phất tay háo ngồi xuống dưới, nhìn về phía đối diện tuấn mỹ vô chủ tôn quý vương gia, hắn hơi chau mi hỏi câu, vương gia thỉnh tại hạ tới, chính là sư phụ có việc phân phó. Sư phụ ngươi không có việc gì phân phó ngươi, chỉ làm bổn vương mang câu nói cho ngươi. Tây Lăng Diễm ngồi ở giường La Hán phía bên phải, khớp xương rõ ràng đôi tay nhắc tới bạch sứ đại bụng viên hồ, động tác tuyệt đẹp mà lưu sướng ôn ly. Năng bí sắc sứ trúc văn bình trà nhỏ, đi ra ống trúc chung lá trà, đào tẩy rồi sau đó hướng phao. Lúc sau, Đêm Vô Nguyệt kiên nhẫn xem vị này vương gia không chê phiền toái phao hai ly trà, thời gian ít nhất có 15 phút, thật là quý nhân nhàn nhã hưởng thụ a. Giống hắn kiếp trước đương bác sĩ những năm đó, liền khẩu nước gấm đều cực nhỏ có thể uống đến, phần lớn là nước khoáng ùng ục rót hết giải khát được, nào có cái gì mệ quốc thời gian uống này nghệ thuật uống trà a. Tây Lăng Diễm một chút đều không chê phiền toái, phí một phen công phu phao hảo hai ly trà, một ly đưa cho đối diện Đêm Vô Nguyệt, một ly chính hắn vóc bưng lên đạm nhiên phẩm một ngụm, hưởng thụ nhắm mắt lại mắt, môi mỏng khẽ mở nhàn nhạt nói, sư phụ ngươi làm ngươi tiểu tâm Tây Lăng Ngạ Mai, hôm nay nàng lớn mật hướng thỉnh chỉ Thái Hậu tứ hôn cùng các ngươi hai người, lại bị Hoàng thượng kịp thời chặn lại ý chỉ ra cung, không có thể được như ước nguyện, phía sau. Đêm Vô Nguyệt kiên nhẫn trở vị này vương ra lời phía sau, kỳ thật hắn nhưng thật ra không lo lắng Tây Lăng Ngạ Mai muốn thiết kế hại hắn. Chỉ là cảm thấy vị này vương gia không lạnh băng băng thời điểm, nhất cử tay đầu đủ tôn quý ưu nhã khí độ, cùng với này tiếng nói nhàn nhạt chậm rãi nếu thanh tuyển lưu vang réo rắt tiếng động, nghe được vẫn là làm người không khỏi mê muội. Quả nhiên, mỹ nhân có thể mỹ thành như vậy, cũng không trách trang sư phụ sẽ sắc lệnh trí hôn một hai phải gả cho hắn không thể. Ngay cả hắn cũng thưởng thức vị này vương gia an tính mỹ, sống thoát thoát tựa một tôn người ngọc, mỹ đến tinh xảo không rảnh, an tính dường như một bức họa. Sư phụ ngươi nói vì ngươi sinh mệnh an toàn, mấy ngày này ngươi liền ở trong phủ hảo hảo vì nàng biên tu sở học y y thư, nàng quay đầu lại là muốn kiểm tra. Tây Lăng Diễm nào biết đâu rằng Đêm Vô Nguyệt căn bản chính là thất thần ở thưởng thức hắn sắc đẹp. Nói xong những lời này, hắn liền chậm rãi mở cặp kia giường như điểm sơn mắt phượng, khớp xương rõ ràng thon dài tay ngọc phủng trong tay bí sắc sứ chén trà, đạm nhiên yên lặng lại phẩm khẩu trà, sau đó lại nhìn phòng một góc giàn trồng hoa thượng kia buồn mặc lan, môi mỏng khẽ mở còn nói thêm, hoa dương luôn luôn tùy hứng. Ngươi cho dù là tránh ở Trấn Quốc Vương phủ không ra đi, cũng không nhất định liền sẽ không bị nàng phái người bắt đi. Rốt cuộc, hoàng gia ám vệ chính là mỗi người thân thủ bất phàm. Muốn dễ dàng tiến một phủ bắt cá nhân đi, vẫn là thực dễ như trở bàn tay. Đêm Vô Nguyệt nghe xong vị này vương gia hù dọa hắn nói sau, hắn bình tĩnh vô cùng uống trà, thuận miệng hỏi câu, vương gia này trong phủ như thế không an toàn, sư phụ nàng biết không? Không ai dám động bổn vương vương phi, trừ phi là hắn muốn chết. Tây Lăng Diễm này phẩm trà hảo tâm tình đều bị Đêm Vô Nguyệt những lời này cấp phá hư, nếu này trà uống không nổi nữa, khách nhân cũng liền có thể lăn. Đêm Vô Nguyệt vừa thấy vị này vương gia không vui muốn chủ khách, hắn cũng liền một hơi làm kia ly trà, đem cái ly thả lại giường La Hán trên bàn nhỏ, đứng dậy chắp tay thi lễ nói, sư cha, sư phụ với A Nguyệt mà nói, là một ngày vi sư, trung thân vì mẫu. Mà sư cha ngài chẳng khác nào là A Nguyệt phụ thân, nhi tử gặp nạn, ngươi sao có thể khoanh tay đứng nhìn a? Sư cha. Tây Lăng Diễm ghét bỏ nghiêng nghe hắn, nửa ngày qua đi, mới thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói, trở về thu thập một chút, đánh đêm nay khởi, ngươi liền chuyển đến Bích Ba cư ở tạm, chờ thêm cái này nổi bật, ngươi lại lăn trở về đi ngươi sơn. Đa tạ sư cha. Chẳng qua đêm Vô Nguyệt chắp tay thi lễ một đại lễ, sau đó, lại là vẻ mặt sầu lo nhìn về phía hắn vị này mỹ nhân sư cha, lắc đầu than tin tức nói, sư cha a sư cha, ngài nói sư phụ nàng không ở nhà, ta lại chuyển đến cùng ngài trụ một khối, này cô nam quả nam. Quay đầu lại sẽ không bị người ta nói nhàn thoại đi. Hắn cũng sẽ không quên, cổ đại người sẽ chơi, cái gì Long Dương Quân, đoạn tụ phích, phân đào chi tình từ từ, chính là tự cổ chí kim, không thắng cái số. Ngươi nếu là sợ người ta nói nhàn thoại sẽ bại hoại ngươi thanh danh, bổn vương đại nhưng đem ngươi quan nhập vương phủ địa lao. Nơi nào chính là lại an toàn, cũng sẽ không chọc người nhàn thoại, ý của ngươi như thế nào? Tây Lăng Diễm mắt phượng tựa hàm băng xương, lạnh như băng nhìn về phía hắn, thả chờ hắn gật đầu đi địa lao, hắn còn có thể bất lo nhiều đâu. Ha ha! Địa lao liền miễn, ta còn là cùng sư cha chủ cùng nhau hảo, người nhiều không tịch mịch sao. Đêm Vô Nguyệt là không dám lại chọc giận Tây Lăng Diễm, hành xong thi lễ, liền lập tức xoay người đi rồi. Này sư cha làm người cũng quá nghiêm túc, một chút đều khai không dậy nổi vui đùa. Tây Lăng Diễm nhìn theo Đêm Vô Nguyệt rời đi, lúc sau lại phân phó Liệt Phong nói, phải ám vệ ngày đêm thay phiên bảo hộ hắn, không được bất luận cái gì khả nghi người tới gần hắn. Là, vương gia. Liệt Phong ôm kiếm chắp tay hành thi lễ, liền lui xuống đi an bài. Tây Lăng Diễm một người tĩnh tọa trong thư phòng, sắc mặt cực kỳ băng hàn, huy tay háo đóng cửa thượng cửa phòng, đứng dậy lại đi hướng đông gian, đi đến án thư sau ngồi xuống tới, để bút lại viết xuống vài phong mật dụ. Lý Thái Hậu mấy năm nay vẫn luôn đều không có lại có cái gì động tác, thế cho nên lúc trước hắn đấy lòng hoài nghi, lại khó có thể chứng thực. Hiện giờ, Lý Thái Hậu chính là lại bắt đầu không an phận. Có lẽ, là nàng sau lưng người, lại cùng nàng liên lạc đi. Khang Càn Thái tử dư đảng hắn mỗi năm đều sẽ diệt trừ không ít, nhưng lại không có một lần, là có thể tìm được bọn họ hang ổ. Ngay cả một ít quan trọng người, cũng một cái đều chưa từng bắt lấy quá. Hy vọng lúc này đây, có thể từ Lý Thái Hậu bên này, bắt được một cái có trọng lượng đà chủ đi. Hôm sau, Hạ Tấn Hoa liền bị trong cung người tới, đem hắn cấp tiếp vào trong cung đi. Cái này trăm vị cư không có người kể chuyện, chính là sầu hỏng rồi Lý Hạ Nguyệt, không có biện pháp, chỉ có thể lâm thời bắt tới trăm vị cư bữa ăn ngon Diệp Lâm Phong, làm hắn lên đài đỉnh một buổi trưa. Dù sao, trăm vị cư cũng liền buổi trưa có thuyết thư, buổi tối chỉ có một ít lầu hai yến khách người, bọn họ muốn nghe chính là tỷ bà nhị hồ đàn hát, cũng không giống lầu một khách nhân, như vậy thích nghe người ta nói thư. Diệp Lâm Phong kia sẽ nói cái gì thư a? Hắn còn không phải là nghĩ đến ăn một con vịt nướng sao? Như thế nào liền phi làm hắn thuyết thư để tiền cơm a? Hắn lại không phải không có tiền ăn cơm, dùng đến như vậy bán nghệ tránh ăn cơm sao? Nhưng này lại là Vương Phi cũng có phần tiểu lầu, hắn nếu là không cho Vương Phi mặt mũi, quay đầu lại không thiếu được lại phải bị Vương gia cố tình trả thù. Ai? Mệnh khổ a! Tránh khẩu cơm ăn, chính là quá không dễ dàng. Cứ như vậy, Diệp Lâm Phong bị buộc lưu tại trăm vị cư thuyết thư, Hạ Tấn Hoa lại là vào cung. Một đường bị người khách khách khí khí thỉnh đi cung. Hạ Tấn Hoa đã sớm đoán được hắn lúc này có cơ hội tiến cung, tất nhiên là cùng Cố Tương Tư có quan hệ. Có lẽ là trong cung quá phiền muộn, Cố Tương Tư vì cấp mang thai Triệu Hoàng hậu giải buồn nhi, mới có thể hướng Tây Lăng Sở cái này hoàng đế để cử hắn tới thuyết thư đi. Cung trong chính điện đã là không còn chỗ ngồi, Tây Lăng Sở cùng Triệu Hoàng hậu ngồi ở chủ vị giường La Hán tả hữu hai sườn, tay trái phía dưới còn lại là theo thứ tự ngồi bốn phi cùng chín tần. Tay phải phía dưới thủ tọa vì Tây Lăng Diễm cùng Cố Tương Tư vợ chồng, ở bọn họ lúc sau là Túc Ninh Vương vợ chồng, Hoài An Vương phu phụ, cùng với Hoa Dương trưởng công chúa. Người là rất nhiều, cũng rất là náo nhiệt. Đến nỗi bọn nhỏ, còn lại là bị Triệu Đức Thuận Hòa Triệu Ma Ma dẫn đi chơi. Ôn Yến trốn đi phòng bếp, nàng tạm thời còn không nghĩ thấy Ôn người nhà. Ôn Nhu có chút thất thần ngồi ở Túc Ninh Vương Tây Lăng Khuyết bên người, vốn tưởng rằng hôm nay tiến cung sẽ nhìn thấy Ôn Yến, không nghĩ tới. Vị này Trấn Quốc Vương Phi nhưng thật ra thật để ý Ôn Yến, thế nhưng đem Ôn Yến cấp thần nấp rồi. Tây Lăng Khuyết so Tây Lăng Sở nhỏ 2 tuổi, đã là 22-23 tuổi hắn, xinh trắng non sạch sẽ tướng mạo tú nhã, không nói lời nào thời điểm, thật dễ dàng làm người đem hắn trở thành một cái hào hoa phong nhã vương gia. Nhưng kỳ thật, hắn lại là cái không được hắn phụ hoàng thích hoang đường vương gia, 13 tuổi năm ấy say rượu sau làm bẩn một người đại thần chi nữ. Hắn phụ hoàng vì bình ổn việc này, giữ được hoàng gia mặt mũi, liền cho bọn hắn hai người ban hôn, làm một cái ngũ phẩm kinh quan nữ nhi, trở thành thân vương phi. Vị kia trước Túc Ninh Vương Phi cũng là mệnh khổ, nhân đêm đó cung đình yến hội việc, nàng có thai, 14 tuổi liền sinh hạ một tử, đó chính là Túc Ninh Vương Phủ Thế Tử Gia, Tây Lăng Bạc. Ở sinh con nửa năm sau, hậm hực mà chết. Lúc ấy lại đuổi kịp Tây Lăng Sở cùng Tây Lăng Khuyết Phụ Hoàng Băng Hà Hiếu Kỳ, liền vị kia trước Túc Ninh Vương Phi tăng lễ, đều là làm qua loa. Sau lại, Tây Lăng Sở quá giận cái này đệ đệ không biết cố gắng, liền hạ chỉ, mệnh hắn 3 năm không được lập phi, quyền đương cho hắn vị này đáng thương em dâu nhận lỗi. Đây cũng là vì sao Tây Lăng Khuyết gặp qua lâu như vậy, mới nên thú vợ kế Vương Phi nguyên nhân. 3 năm qua đi, Tây Lăng Khuyết 17 tuổi, liền từ người giới thiệu, dục cưới Ôn Gia đích nữ vì vợ kế Vương Phi. Nhưng khi đó Ôn Yến mới 13 tuổi, làm nàng cấp một cái hài tử đương mẹ kế, nàng như thế nào đều không tiếp thu được, liền cứ như vậy ra phía sau tự hủy tự thân việc. Cẩn thận ngẫm lại, này Tây Lăng Khuyết cũng là đủ hỗn đản, xứng Ôn Nhu cái này tâm cơ nữ, vẫn là man thích hợp. Đến nỗi Hoài An Vương Tây Lăng Độc, hắn còn lại là cùng Tây Lăng Khuyết cái này ca ca hoàn toàn tương phản. Tây Lăng Độc làm người cực kỳ thâm tình si tình, vì cầu thú một nữ tử, hắn từ 14 tuổi chờ tới rồi 18 tuổi. Rốt cuộc ở vị kia cô nương 15 tuổi muốn nói thân năm ấy, hắn tự mình thỉnh 10 vị có uy tín danh dự người đi tới cửa cầu hôn, liền hắn thất thúc đều bị hắn ngạnh quỳ gối thư phòng ngoại một canh giờ, cấp cầu mềm lòng. Đảo không phải bởi vì hắn vị này Vương Phi xuất thân rất cao quý, thật sự là này nữ tử có cái tính tình cổ quái phụ thân, vẫn luôn không muốn nữ nhi cao gả, liền tưởng cấp nữ nhi tìm cái tiểu dân chúng, một chồng một vợ an ổn sinh hoạt. Mà Tây Lăng Độc như vậy hoàng thất vương gia, lại không ở vị này tiến sĩ đại nhân con rể suy xét người được chọn trong vòng. Tây Lăng Độc vì làm hắn vị này nhạc phụ đại nhân đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn, hắn liền thánh chỉ đều hướng hắn hoàng huynh cầu. Thậm chí, hắn khóc lóc quỳ gối cần chính điện ngoại mấy cái canh giờ, chính là bức cho hắn hoàng huynh đáp ứng đem thánh chỉ ra vì hoàng bảng dán đến thiên hạ các nơi, lấy biểu hắn cuộc đời này chỉ có một thê quyết tâm. Tây Lăng Sở đối mặt hắn này đó đệ đệ muội muội, hắn toàn bộ tưởng đều đánh chết tính. Một cái so một cái sẽ làm giận. Hiện giờ liền nhỏ nhất muội muội cũng muốn đem hắn sống sờ sờ cấp tức chết rồi. Hạ Tấn Hoa đứng ở trong điện một chút đều ý toàn vô vung quạt phong lưu, ngưỡng dương ngừng ngắt nói một hồi xuất sắc đại náo thiên cung trò hay. Triệu Hoàng hậu nghe này quái dị chuyện xưa, cùng Tây Lăng Sở thấp giọng nói, này đó chuyện xưa cũng thật mới mẻ, dị vãng nhưng chưa bao giờ nghe nói qua. Hẳn là lại là 16 thẩm không biết từ nơi đó siêu tập tới, nàng A. Liên thích này đó cổ cổ quái quái thư tịch. Tây Lăng Sở cùng Triệu Hoàng hậu thấp giọng cười nói, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào hắn cái kia muội muội. Tây Lăng Ngạo Mai cũng không nhận thức Hạ Tấn Hoa, bởi vì nàng chưa từng tự mình đi hơn 100 vị cư dùng cơm, chỉ là đã từng làm cây bích đào đi 100 vị cư bán vài lần nước đá bảo ăn mà thôi. Mới gặp Hạ Tấn Hoa, nàng thật là có một chút kinh diễm, thật sự là người này khí chất quá không tầm thường. Giống kia sơn gian phi lưu thẳng hạ không kềm chế được thác nước, cũng giống kia trong rừng trúc một gốc cây ẩn với đám xương trung phong lan. Càng giống đêm đó không trung một loan trắng lạnh. Nhu hòa chung hỗn loạn một tia đạm lánh xa cách. Cố Tương Tư liền biết, giống Hạ Tấn Hoa như vậy nam tử, so đêm vô nguyệt càng có thể hấp dẫn có ham muốn chinh phục nữ nhân. Hạ Tấn Hoa cho người ta cảm giác, trước nay đều là ôn hòa mà không nhiệt tình, hiền hòa mà lại xa cách, đại nhân như gần như xa, dường như trong lúc lơ đãng, tổng tản ra một tia như có như không cầu dẫn chi ý. Ở Cố Tương Tư trong mắt, này nam nhân chính là tuyết trung kiếm ăn bạch hồ, luôn là ở dùng hắn mỹ lệ bề ngoài dù hoặc giả bên người giấu giếm những cái đó con ngồi ra tới. Đây cũng là, nàng vì sao càng ngày càng không thích đối phương nguyên nhân, bởi vì nàng một chút đều không nghĩ dưỡng chỉ hồ ly tinh ở trong tiệm, đặc biệt là này chỉ hồ ly tinh vẫn là cái nam. Ở thời đại này, một cái không cẩn thận, đã có thể dễ dàng ra đại sự. Rốt cuộc, này nha đang câu dẫn nhân ra đại cô nương tiểu tức phụ A. Nàng có thể ngồi xem mặc kệ, có thể tùy ý như vậy sự phát sinh ở trăm vị cư sao. Hạ Tấn Hoa nói xong này đoạn đại náo thiên cung sau, liền ánh mắt đầu hướng về phía Cố Tương Tư, nàng cũng liền cho một cái diễn bài, kế tiếp nên nói cái gì, hắn cũng không dám thiện làm chủ trương. Nhìn một cái, nơi này ngồi quý nhân, nhưng không một cái là hắn đắc tội khởi. Tây Lăng Ngạo Mai thấy người này ánh mắt nhìn về phía Cố Tương Tư, nàng trong lòng không khỏi lại chút an mùi vị. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Cố Tương Tư một cái phụ nữ có chồng, còn đều là hai đứa nhỏ nương? Còn có thể câu dẫn nhiều như vậy nam nhân thích nàng A. Mà nàng lại nơi nào so ra kém Cố Tương Tư. Rõ ràng nàng chính là so Cố Tương Tư tuổi trẻ, so Cố Tương Tư xuất thân quý trọng, cũng so Cố Tương Tư có tài hoa, như thế nào liền so ra kém nàng mê người A. Cố Tương Tư vừa lòng nhìn đến Tây Lăng Ngạo Mai không chút nào che giấu máu ghen, nàng cười nhạt nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Tấn Hoa phân phó nói, lại nói một đoạn kim ốc tảng tiểu đi. Chỉ nói đằng trước một đoạn nhi liền thành, phía sau liền không cần phải nói. Rốt cuộc lại quá một lát, phòng bếp nhỏ thiện thực cũng nên chuẩn bị tốt. Hán Vũ Đế Lưu Triệt cùng biểu tỷ Trần A Kiều kia đoạn chuyện xưa, vẫn là rất không tồi. Đến nỗi phía sau đích tôn cung, chậc chậc chậc. Hoàn toàn chính là bi kịch, không đề cập tới cũng thế. Đúng vậy. Hạ Tấn Hoa nắm phiến chắp tay thi lễ, liền xoay người quạt xếp mở ra, xoay người lại thanh âm và tình cảm phong phú nói lên này đoạn thanh mai trúc mã lãng mạn chuyện xưa. Dù sao không nghe xong đầu đích tôn cung kia đoạn, đây là một đoạn tình thâm ý thiết thanh mai trúc mã, thiên định lương duyên. Đại náo thiên cung là thực náo nhiệt diễn, kim ốc tàng kiểu lại là đoạn làm thiếu nữ động tình ti tốt đẹp chuyện xưa. Một cái chuyện xưa nói xong, mọi người đều bị lại lần nữa vỗ tay. Tây Lăng Ngạo Mai vị này điêu ngoa tiểu công chúa, lại là vẻ mặt hướng tới cười nhạt nói, thanh mai trúc mã, kim ốc tàng kiểu, thật là hảo mị chuyện xưa. Thế gian nữ tử, đại khái đều muốn gả một cái như vậy hôn phu đi. Hạ Tấn Hoa chắp tay hành thi lễ, cái gì đều không có nói. Nay chuyện xưa nếu là hảo, Cố Tương Tư cũng liền sẽ không chỉ làm hắn liền nói như vậy một đoạn. Tây Lăng Sở thấy không sai biệt lắm, liền phất tay nói câu, lui xuống đi lĩnh thưởng đi. Tạ Hoàng thượng ân thưởng. Hạ Tấn Hoa hành lễ sau, liền xoay người rời đi. Cố Tương Tư lại lần nữa xác định, Hạ Tấn Hoa là đánh tiểu liền có tốt đẹp giáo dục người, tuyệt đối không phải như hắn mặt ngoài thân phận như vậy đơn giản, chỉ gần là cái bình thường bố y thư sinh mà thôi. Hôm nay nói tốt chính là thỉnh mọi người nhấm nháp mỹ thực, tự nhiên là không thể chỉ nghe thư, mà vô mỹ thực. Lúc này thượng thức ăn đều là trăm vị cư tân gia đồ ăn, phân biệt là phấn trưng xương sườn, lửa đốt măng mùa đông, sơn phấn bánh trôi, đao bản hương, cá cắn dương, vô vi hương vị, hoặc gà, hương tạc tì bà tôm, đường phèn con ba ba. Tổng cộng 10 cái đồ ăn, mỗi người gánh vác đều không tính nhiều, trừ bỏ toàn bộ chính là một bàn một con hoặc một cái ngoại. Còn lại thức ăn, đều là đĩa tâm một chút. Đây là trong cung yến khách phân lượng, nếm thử hương vị cũng là được. Triệu hoàng hậu trước đoạn nhật tử vẫn luôn ăn uống không tốt, còn tổng ghê tởm khó chịu, một chút dầu mỡ là đều dính không được. Nhưng mấy ngày nay nhiều đi ra ngoài đến cung hoa viên nhỏ tàn bộ, lại ngẫu nhiên tới một ít hài tử ở cung chạy chạy nháo nháo, nàng là thân thể hảo, tâm tình hảo, ăn uống thì tốt rồi. So ngày nay nhi cái này nói hoặc gà, nàng liền ăn thực hảo. Hảo tươi ngon đồ ăn, châm chính là lần đầu nghe nói. Này cá cùng thịt dê còn có thể cùng nhau nấu ăn à? Tây Lăng Sở nhưng nói là thật sự tò mò, hắn vị này 16 thẩm rốt cuộc là sẽ không làm cái gì đồ ăn. Cố Tương Tư làm bộ không thấy được Tây Lăng Sở đầu tới ánh mắt, nàng chính là phía trước mệt mỏi một buổi sáng, mới xử lý tốt này đó nguyên liệu nấu ăn, cố ý làm Tây Lăng Diễm mang theo Trấn Quốc Vương phủ hai gã đầu bếp nữ tiến cung, vội một buổi sáng, giá năm nổi nấu mấy cái bếp lò, mới làm ra này 10 đạo sấn nhiệt đi lên hảo đồ ăn. Trong cung người ăn cơm không được. Khoảng cách ngự chủ phòng qua xa, ở mùa đông đưa tới nhiệt đồ ăn đều lạnh rớt. Kia ăn kêu một cái nị, quản chi là trong cung dùng không phải mỡ heo mà là dầu hạt cải, kia đồ ăn lạnh lùng cũng là đủ khó ăn. Cho nên a, quản chi ngự chủ chủ nghệ lại tinh vi, cũng làm không ra cực phẩm mỹ vị món ngon tới. Nàng hôm nay sở dĩ làm Triệu hoàng hậu ở cung yến khách, chính là muốn dùng cung phòng bếp nhỏ tới nấu ăn, như vậy mới có thể làm đồ ăn nóng hầm hập thượng bàn, không đến mức mất thức ăn mỹ vị. Chương 125 Một hồi chân tướng, canh hai. Mọi người ăn cơm xong, mỗi người đều thực vừa lòng. Hoài An Vương Phi Tô Tĩnh là cái văn tĩnh nữ tử, một thân phong độ trí thức, không hổ là đường đường tiến sĩ dạy ra nữ nhi. Hoài An Vương Tây Lăng độc thực sủng thê, phía trước dùng bữa khi, hắn vẫn luôn ở vì Tô Tĩnh chia thức ăn. Phấn trưng xương sườn dịch cốt, cá cắn dương cá chỉ làm Tô Tĩnh ăn bụng cá, vô vi hương vị thịt là hắn thân thủ dùng tiểu đao từng mảnh phiến hảo, chỉnh tề sắp hàng phóng tới bạch sứ tiểu đĩa. Đường phèn con ba ba cũng là hắn một chiếc đũa chọn thịt, đặt ở Tô Tĩnh trước mặt bạch sứ chén nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận săn sóc làm người hâm mộ chết Tô Tĩnh có thể được phu như thế. Cố Tương Tư cũng hâm mộ, Tây Lăng độc như vậy kẻ si tình đã là trên đời hiếm thấy, huống chi, nhân gia vẫn là như vậy đãi thê tử ôn nhu săn sóc, quả thực chính là trên đời khó tìm tuyệt chủng hảo nam nhân. Người hâm mộ Hoài An Vương Phi, Tây Lăng Diễm phía trước còn cho nàng chọn quá xương cá, kết quả nữ nhân này hiện tại cư nhiên ở hâm mộ Tô Tĩnh. Chẳng lẽ hắn đối nàng hảo, không Tây Lăng độc đối Tô Tĩnh thật nhiều sao? Ta sao có thể hâm mộ người khác? Cố Tương Tư phản ứng cực nhanh, quay đầu lại liền cười đến thực ngọt ngào hạnh phúc nói, ra đối ta tốt như vậy, ta còn dùng đến hâm mộ người khác sao? Tây Lăng Diễm tính vừa lòng nàng cái này có lệ, dù sao, đây là cái không lương tâm nữ nhân, đối nàng lại hảo, nàng cũng sẽ không thỏa mãn hắn đối nàng hảo. Ra, uống trà. Cố Tương Tư kia còn có rảnh đi hâm mộ người khác. Nàng hiện tại muốn hống hảo nhà nàng ra, bằng không, quay đầu lại cần phải có nàng hảo trái cây ăn. Tây Lăng Diễm tiếp nhận rồi nàng nịnh nọt lấy lòng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Cái này tiểu nữ tử, chính là quá làm người lấy nàng không có biện pháp. Ăn cơm xong, đại gia cùng nhau dùng trà nói chuyện phiếm, Tây Lăng độc lại tới kéo thù hận đáng giá. Uống trước điểm trà, phía trước chỉ lo cho ngươi gấp đồ ăn, đều đã quên ngươi sức ăn không lớn, hại ngươi ăn no căng. Khó chịu đi. Tây Lăng Độc nhất mặt đau lòng cùng ấy nấy, ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Tĩnh, ôn tồn mềm giọng quan tâm Tô Tĩnh, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn thê tử Tô Tĩnh, những người khác toàn thành không khí. Tô Tĩnh nhưng thật ra đủ bình tĩnh, đối với Tây Lăng Độc ôn nhu quan tâm, nàng cũng chỉ là cười cười toàn tiếp nhận rồi. Cố Tương Tư lại có điểm hâm mộ Tô Tĩnh, Tô Tĩnh có thể như thế đạm nhiên cười tiếp thu Tây Lăng Độc người trước đối nàng ôn nhu săn sóc, có thể thấy được này cũng không là một sớm một chiều có thể luyện ra bình tĩnh, mà là tập mãi thành thói quen, đem Tây Lăng Độc đối nàng ôn nhu sủng ái, đều trở thành một loại sinh hoạt thói quen. Nô! Nếu nàng nhớ rõ không tồi, bọn họ cũng đã thành thân 4 năm đi. 4 năm, Tây Lăng Độc sẽ không vẫn luôn cứ như vậy 4 năm như một ngày sủng Tô Tĩnh đi. Thiên A! Này nam nhân là tình hóa thân sao? Sao lại có thể thâm tình như vậy ôn nhu a? Ôn nhu là nhất hâm mộ ghen ghét Tô Tĩnh, đều là thân vương phi, nàng cùng Tây Lăng Khuyết phu thế lại là bằng mặt không bằng lòng, thêm chi Tây Lăng Khuyết phong lưu hoa tâm, bọn họ chi gian càng là trở nên cảm tình đều đạm bạc như tờ giấy. Hiện giờ, bọn họ cũng chỉ là phu thê, lại không một ti tình yêu nam nữ. Tây Lăng Khuyết chính là cái bạc tình nam tử, hắn vĩnh viễn sẽ không đối bất luận cái gì nữ tử thâm tình, cũng sẽ không đem thiệt tình giao cho bất luận cái gì nữ tử. Thậm chí, hắn đôi hắn nhi nữ cũng thực đạm mạc, ích kỷ đến lệnh người giận sôi, nàng thật là hối hận chết gả như vậy cái nam nhân. Trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, Tây Lăng Khuyết liền cái gì bản lĩnh đều không có. Tây Lăng Ngạo Mai có điểm thất thần ăn cơm xong, uống trà thời điểm, nàng lại nhìn về phía nàng hoàng thượng không cao hứng nói, hoàng huynh, không thể lại làm vị kia. Cái gì công tử lại nói đoạn chuyện xưa sao? Tây Lăng Sở nhìn lên liền biết, hắn này muội muội là đối Hạ Tấn Hoa động tâm. Cố Tương Tư nhận được Tây Lăng Sở ánh mắt, nàng liền buông trong tay cái ly, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Ngạo Mai đạm cười nói, phía trước vị kia công tử danh Hạ Tấn Hoa, mại giang nam đệ nhất tài tử, cũng là cái cử nhân láo ra. Chẳng qua, hắn bỗng nhiên không nghĩ theo đuổi công danh, liền chạy chúng ta trăm vị cư đương thuyết thư tiên sinh, cũng là cái đủ tính tình cổ quái kỳ nhân. Hắn là giang nam đệ nhất tài tử Hạ Tấn Hoa. Tây Lăng Ngạo Mai trong giọng nói lộ ra vài phần kinh ngạc, rõ ràng, nàng là không nghĩ tới đối phương lại là có như vậy không tồi thân phận. Vốn dĩ tưởng chơi chơi nàng, cái này nhưng thật ra tâm sinh ý tưởng khác. Tỷ như, nàng hoàng huynh bức nàng tuyển phò mã, Hạ Tấn Hoa thân là cử nhân, nàng nếu tuyển hắn vì phò mã, nói vậy hoàng huynh cũng nói không nên lời cái gì phản đối nói đến đây đi. Tây Lăng Sở cái này là thật phục hắn 16 thẩm, thần cơ diệu toán, cũng bất quá như thế đi. Ở đại gia lại lao một lát việc nhà sau, Cố Tương Tư liền lại phân phó người bưng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đi lên. Sau khi ăn xong đầu ngọt có đậu đỏ nghiền đậu hủ canh, hoa quế rượu nhưỡng tiểu bánh trôi, dương chi cam lộ, cẩu kỷ đường phèn tổ yến. Điểm tâm có tuyết mị nương, long cần tô, hạt mẹ bánh tráng, tơ vàng hổ phách mức táo, thác quả. Này đó điểm tâm lại là mới mẻ độc đáo, mọi người đều chưa thấy qua, liền trang bị đồ ngọt, ăn một ít đỡ thèm. Cái này bạch mập mạp điểm tâm là thật không sai, như thế nào làm? Còn có cái này canh, lại tên gọi là gì? Thẩm Quý Phi nếm tuyết mị nương cùng dương chi cam lộ, cảm thấy rất là hợp ăn uống, liền muốn hỏi Cố Tương Tư một chút, quay đầu lại cũng làm nàng trong cung đầu bếp nữ cho nàng làm ăn. Ngượng ngùng. Đây là bí phương, không thể nói. Cố Tương Tư mới sẽ không lộ ra này đó cách làm cho đại gia biết đâu. Rốt cuộc, nàng là người làm ăn, kiếm tiền mới là quan trọng nhất sự, sao có thể tiết lộ phối phương cùng cách làm a? Thẩm Quý Phi giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đảo cũng không nói cái gì nữa. Cố Tương Tư cảm thấy vị này Thẩm Quý Phi rất có ý tứ, nhìn như nuông chiều ương ngạnh, kỳ thật, lại là cái đại trí giả ngu nữ tử. Mọi người ăn điểm tâm ngọt, tâm tình đều không tồi, Tây Lăng Sở cũng tùy Tây Lăng Ngạo Mai nguyện, đem Hạ Tấn Hoa lại tuyên đi lên nói một đoạn chuyện xưa. Lúc này chuyện xưa cũng là cái lãng mạn mở đầu, bi thảm kết cục chuyện xưa. Đồng dạng, hạ nửa đoạn, Cố Tương Tư không làm Hạ Tấn Hoa tiếp tục nói phía sau sự. Chuyện xưa tên, gọi là Phượng Cầu Hoàng. Phượng Hề về Cố Hương, ngao du tứ hải cầu này Hoàng Tây Lăng Ngạo Mai nhấm nuốt Hạ Tấn Hoa đem chuyện xưa chung, ngâm tụng một tay ca phú, thật là hảo mỹ tình yêu, như vậy tự do, như vậy tiêu sái. Kỳ thật, còn có một đầu Phượng Cầu Hoàng cầm ca, nhưng làm Hạ công tử đánh đàn ngâm tới. Cố Tương Tư hôm nay là nói rõ muốn tác hợp thành một đoạn rất tốt nhân duyên, hơn nữa tiễn đi một vị ôn thần A. Còn có đàn ca sao? Tây Lăng Ngạo Mai rõ ràng thích thượng này đầu Phượng Cầu Hoàng, bởi vì hùng vì Phượng, thư vì Hoàng, hắn cùng hắn. Cũng có thể là Phượng Cầu Hoàng sao? Hạ Tấn Hoa cảm thấy cái này Cố Tương Tư hôm nay có điểm hành vi quái dị, nhưng hắn hôm nay tiến cung còn có việc muốn làm, tạm thời không thể rời đi. Cho nên, chỉ có thể thỏa mãn này đó quý nhân yêu cầu. Cung nữ thực mau mang tới cầm án cùng một chương đen nhánh thất huyền cổ cầm, cầm án sau thả một chương hồng cầm tú lót. Hạ Tấn Hoa chậm rãi phiêu giật đi đến cầm án sau, bạch y lìa như tuyết, huy tay háo đạm nhiên ngồi xuống, một đôi khớp xương rõ ràng tay xoa cầm thân, ngón tay thon dài nhẹ khấu cầm huyền, bát huyền đạn một khúc phượng cầu hoàng. Môi mỏng khẽ mở, chậm rãi ngâm khẽ nói, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, thư chi như cuồng. Phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường. Đem cầm đại ngữ hề, liều viết tâm sự. Di ngay một do hứa hề, an ủi ta bên hoàng. Nguyện ngôn xứng đức hề, nắm tay tương đem. Không được với phi hề, xử ta tiêu vong. Một tiếng gạt ra, mọi thanh âm đều im lặng. Khúc kết thúc sau, dư âm còn văng vẳng bên tai, rung động lòng người. Cố Tương Tư sớm biết này Hạ Tấn Hoa không đơn giản, không nghĩ tới cẩm cư nhiên đạn như thế chi hảo. Tây Lăng Diễm cũng là trong lòng thập phần kinh ngạc, Hạ Tấn Hoa cầm nghệ, nhưng danh liệt đương thế đại sư vị thứ 5, nhưng nói là thực ghê gớm. Không tồi không tồi. Tây Lăng Sở vỗ tay mà cười, nhìn phía Hạ Tấn Hoa, vừa lòng gật gật đầu nói, Hạ công tử trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Người cũng nên mệt mỏi. Tạ Hoàng thượng, thảo dân cáo lui. Hạ Tấn Hoa ám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là có thể có thời gian đi làm việc. Tây Lăng Ngạo Mai cái này có thể xác định, nàng liền phải Hạ Tấn Hoa cái này phò mã. Cùng với tìm cái không thích người đương phò mã, chi bằng tìm cái lệnh nàng thưởng thức nam tử làm phò mã. Ít nhất, nàng trong lòng sẽ thoải mái một ít, về sau nhật tử, cũng sẽ không quá chán ghét làm nàng nổi điên. Thu phục Tây Lăng Ngạo Mai nhân duyên, Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Sở trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đúng rồi liếc mắt một cái này tất cả mọi người có thể vừa lòng. Tây Lăng Sở tưởng chính là, hắn về sau lại mất đi một kiện phiền lòng sự. Cố Tương Tư tưởng chính là, nàng lư hương tốt đẹp ngọc rốt cuộc tới tay. Những người khác cũng không biết trận này hiến hội là có thâm ý, bất quá, này thiện thực ăn ngon, đồ ngọt mỹ vị, điểm tâm tinh xảo, thư cũng nói rất đúng a. Tóm lại, bọn họ phó nhiều năm như vậy hiến hội, liền lần này nhất vừa lòng. Triệu Hoàng hậu làm người tiễn đi mọi người, ở trong điện chỉ còn bọn họ 5 người sau. Cố Tương Tư đứng dậy mở miệng nói, Hoàng thượng, ban thưởng nên cho đi. Tây Lăng Sở câu môi cười. Nhìn về phía hắn vị này 16 thẩm nói, đồ vật đã đưa đi Trấn Quốc Vương Phủ, Quảng Tri hôm nay 16 thẩm kế sách thất bại, chấm cũng sẽ đem mấy thứ này đủ số đưa đi Trấn Quốc Vương Phủ. Không nói cái khác, chỉ nói 16 thẩm đem Hoàng hậu chiếu cố như vậy hảo, liền nên chấm hảo hảo tạ ngài. Ha ha! Sớm nói sao? Hại ta lo lắng lâu như vậy, thật là. Cố Tương Tư cái này xem như vừa lòng, tính tiểu tử này hiểu chuyện, biết nàng vất vả, cũng biết hiếu kính nàng cái này thầm thầm. Tây Lăng Sở quay đầu cùng Triệu Hoàng hậu liếc nhau, cảm thấy bọn họ vị này 16 thẩm, thật là thú vị a. Cố Đức Phi ở một bên bồi cười, đột nhiên, nàng lại có chút lo lắng nói, Hoa Dương trưởng công chúa là vừa lòng vị này hạ công tử, chính là vị này hạ công tử. Hắn sẽ không cự hôn đi. Dám cự hôn, liền chém hắn đầu. Cố Tương Tư lời này nói chính là tương đương vô tình. Tây Lăng Sở khó hiểu nhìn nàng hỏi, 16 thẩm, hắn không phải các ngươi trăm vị cư người sao? Vì sao chấm cảm thấy? Ngài cùng hắn tựa hồ có thủ án đâu. Cố Tương Tư liền biết này, những đương hoàng đế đều có bệnh đa nghi tật xấu. Nàng đem trong tay cái ly gác ở trên bàn, quay đầu cùng Tây Lăng Sở bốn mắt nhìn nhau, câu môi cười, Hoàng thượng có hay không nghe qua một câu, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Tây Lăng Sở nhíu mày nhấm nuốt hạ những lời này, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, hắn minh bạch. Nguyên lai 16 thẩm là vì giữ được đêm vô nguyệt, mới như vậy hố Hạ Tấn Hoa. Đích xác, nếu có hai lựa chọn, người vẫn là sẽ ích kỷ lựa chọn cứu người một nhà, mà đẩy người khác đi ra ngoài chịu chết. Cố Tương Tư mới mặc kệ Tây Lăng Sở như thế nào lý giải những lời này ý tứ đâu. Nàng chỉ biết, Tây Lăng Sở là Tây Lăng Ngạo Mai ca ca, nhân gia huynh muội lại nháo, cũng là đánh gãy xương cốt còn dính gân, như thế nào đều sò cùng nàng thân. Cho nên, có chút lời nói, nàng có thể cùng Tây Lăng Diễm nói rõ, lại không thể đối Tây Lăng Sở nói rõ. Tây Lăng Sở đối này đích xác không có hoài nghi Cố Tương Tư nói, bởi vì Cố Tương Tư chính là cái bên vực người mình người, đêm vô nguyệt lại là Cố Tương Tư duy nhất đệ tử, là Cố Tương Tư nhà mẹ đẻ thân nhân, nàng che chở đêm vô nguyệt, cũng quả thật nhân chi thường tình. Ta cũng có chút mệt mỏi, bồi ta đi Minh Nguyệt cung đi. Tây Lăng Diễm không nghĩ Cố Tương Tư lại lưu lại nơi này chọc Tây Lăng Sở hoài nghi, liền đứng dậy lôi kéo nàng tay, liên thanh tiếp đón cũng chưa cùng Tây Lăng Sở đánh, liền mang theo người đi rồi. Tây Lăng Sở nhìn đi hướng cửa đại điện Tây Lăng Diễm, thật lâu sau. Ở bọn họ phu thê đã rời đi, hắn mới cười khổ thở dài nói, đã bao nhiêu năm, Minh Nguyệt Cung chấm vẫn luôn làm người ngày ngày quét tước, vì đến chính là Hoàng Thúc còn có thể lại đi nhìn xem. Chính là, đã từng những năm đó, Quảng Tri là Hoàng Thúc vì giúp chấm xử lý chính sự, vội đến đêm hôm khuya khoát, thà rằng nghỉ ở Thần Cung Thiên Điện, cũng không muốn lại đi Minh Nguyệt Cung. Hoàng Thúc đây là quá nặng tình, hắn quên không được Liên Phi nương nương, sợ xúc cảnh sinh tình, mới không muốn lại đi Minh Nguyệt Cung. Triệu Hoàng hậu cũng là một tiếng thở dài, tưởng Minh Nguyệt Cung là khoảng cách đã từng tiên liên huyện gần nhất cung điện, năm đó liên phi được sủng ái, Hoàng thúc càng là Hoàng tổ yêu nhất nhi tử, sở cư Minh Nguyệt Cung, thật là bạch ngọc không tì vết, lương dựa một vòng trăng tròn mà kiến tạo, mỹ đến giống như tiên cung. Mà này tòa Minh Nguyệt Cung cũng là kiến tạo rất nhiều năm, tính tính cũng có trăm năm lịch sử. Vẫn là ông cố thời kỳ kiến tạo, cũng là vì cung nên một vị nam diễm quốc công chủ, vị này công chúa gả đến Tây Hạ quốc hòa thân, trở thành hai nước 12 năm hòa bình sứ giả. Cũng là vì thế, phía sau Minh Nguyệt Cung lại lần nữa mở rộng tu sửa, liền thành hiện giờ này tòa Minh Nguyệt Cung. Tây Lăng Sở than một tiếng khí, cũng là cái gì đều không nghĩ nói. Cố Đức Phi thấy Triệu Hoàng hậu mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, nàng liền đứng dậy đi qua đi, cùng Triệu Ma Ma cùng nhau, đỡ Triệu Hoàng hậu đi sau điện nghỉ ngơi. Tây Lăng Sở thấy Triệu Hoàng hậu này thai hư như thế vất vả, trong lòng cũng là càng thêm đau lòng. Nhưng lại đau lòng cũng vô dụng, hắn này Hoàng hậu là không có khả năng không cần đứa nhỏ này, hắn thân là vua của một nước, cũng không thể không vì con nối roi suy nghĩ, rốt cuộc đây là hắn chỉ trích, hắn cần đến cõng. Ha ha, nói như vậy, thật giống 16 thẩm nói, hắn liền biết dưỡng hài tử, quá mệt mỏi. Nhưng lại mệt, cũng đến cứ như vậy a. Bên kia, Hạ Tấn Hoa ở thế thân tránh ở trong phòng nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền thay một thân tiểu thái giám quần áo, thuận lợi rời đi cung. Một đường tránh trái tránh phải, thật vất vả mới đến Ninh Thọ Cung. Ninh Thọ Cung sau trong điện, chỉ có Lý Thái Hậu một người độc lập ở phía trước cửa sổ, làm như đang đợi người nào. Hạ Tấn Hoa duỗi tay nhanh nhẹn tiềm nhập Ninh Thọ Cung sau điện, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đưa lưng về phía hắn Lý Thái Hậu, nhíu mày hỏi, phía trước làm ngươi lời nói, đều đối Cố Tương Tư nói sao? Như ngươi mong muốn, đều cùng nàng nói. Đến nỗi nàng tin hay không, ai ra cũng không biết. Lý Thái Hậu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Hạ Tấn Hoa, cũng là nghi hoặc nhíu mày hỏi, các ngươi vì sao vẫn luôn méo Ninh đêm không bỏ? Trên người nàng rốt cuộc có thứ gì, là đáng ra các ngươi như vậy hao hết tâm tư? Hạ Tấn Hoa bước đi đi hướng Lý Thái Hậu, câu môi cười nói, Thái Hậu thật là càng già càng hồ, Ninh đêm bản thân là không có gì nhưng làm chúng ta mưu đồ, nhưng ngài như thế nào liền đã quên, có một người nam nhân, vì Ninh đêm, trung thân chưa cưới đâu. Cái gì, các ngươi đánh chính là Trấn Nam Vương Phong Tể ký chủ ý. Lý Thái Hậu giờ này ngày này mới cuối cùng minh bạch, vì sao kẻ hèn một cái Ninh đêm, sẽ làm bọn họ như thế mất công, hao hết tâm tư, tiêu phí thời gian thiết hạ một hồi hơn 20 năm độc kế. Hạ Tấn Hoa đi đến cấm đoán phía trước cửa sổ, khoanh tay mà đứng nói, Phong Tể ký là tiên đế đương triều khi duy nhất gia phong khác họ Vương, ở hiện giờ hoàng đế đăng cơ sau, tiểu hoàng đế quá mức ỷ lại Trấn Quốc Vương gia, Trấn Quốc Vương gia lại là càng thêm tín nhiệm Phong Tể ký, ngay cả phương Nam 20 vạn binh mã, cùng với kia 1 vạn Long Đằng quân, cũng vẫn luôn nắm ở Phong Tể ký trong tay. Nhưng nói là, Phong Tể ký trấn thủ phương Nam một ngày, liền không ngợi nhưng ở phương Nam nhấc lên cái gì sóng gió. Nếu các ngươi đã sớm biết Phong Tể ký nhược điểm là Ninh đêm, vì sao không đồng nhất bắt đầu liền lấy Ninh đêm uy hiếp hắn? Mà là muốn như vậy phiền toái bắt đi Ninh đêm nữ nhi, hại Ninh đêm thống khổ nhiều năm như vậy, càng là ở năm đó Phong Tể ký trở về tưởng an ủi Ninh đêm thời điểm, không biết vì sao cố, mà nháo đến hai người ân đoạn nghĩa tuyệt. Lý Thái Hậu chau mày, nhìn Hạ Tấn Hoa bóng dáng, nàng trong lòng, chính là cất giấu quá nhiều nghi hoặc khó hiểu. Ninh đêm là Phong Tể ký nhược điểm, nhưng Phong Tể ký cũng không sẽ bởi vì nhi nữ tình trường, liền tổn hại quốc gia đại nghĩa. Cũng là bởi vì này, chúng ta mới bắt cướp Ninh đêm nữ nhi, vì đến chính là không chỉ có muốn cho Ninh đêm đau thất thái nữ, cảm xúc quá kích dưới sự tức giận cùng Phong Tể ký ân đoạn nghĩa tuyệt, càng là muốn cho Phong Tể ký tới bối cái này hắc qua, làm Ninh đêm đem hắn coi là kẻ thù. Hạ Tấn Hoa không hề có giấu giếm Lý Thái Hậu cái gì, bởi vì hắn biết, Lý Thái Hậu trong lòng yêu nhất nam nhân, kỳ thật chính là Phong Tể ký, cái kia đã từng anh hùng cái thế, hào khí can vân nam tử. Lý Thái Hậu nghe Hạ Tấn Hoa không hề giấu giếm đưa bọn họ độc kế nói cho nàng, nàng bi thanh cười đã ứa nước khỏe mắt nói, thật là hảo độc một hồi âm mưu, Phong Tể ký khả năng đến chết, đều lại khó có thể được đến Ninh đêm tha thứ. Đây là tự nhiên, một khi Ninh đêm biết được năm đó Phong Tể ký vì được đến nàng, không tiếc phái người bắt đi nàng nữ nhi duy nhất, lấy tuyệt nàng ý niệm việc, nàng tất nhiên sẽ hận Phong Tể ký tận xương, Phong Tể ký cũng sẽ bởi vì cùng Ninh đêm giải thích không rõ ràng lắm chuyện này, mà tâm trí đại loạn. Đến lúc đó, chúng ta người, mới hảo lẫn vào Phong Tể ký bên người, đương cái vì Phong Tể ký bày mưu tinh kế, thắng được mỹ nhân về quân sư tiên sinh A. Hạ Tấn Hoa đắc ý vô cùng câu môi mà cười, nếu không phải đang ở trong cung, hắn thật muốn vì này tuyệt diệu hảo kế, vui sướng, cười ha ha một hồi. Quân sư trận này tinh diệu tuyệt luân hảo kế, thật là khéo. Lý Thái Hậu cảm thấy những người này là thật điên rồi, không nói đến Phong Tể ký có thể hay không bị bọn họ như vậy dễ dàng thiết kế. Chỉ nói Ninh Đêm nữ nhân này, nàng cũng không phải là bình thường nữ tử, không có khả năng sẽ bởi vì một ít vô thật châm ngòi ly gián, liền như vậy tin nàng thập phần hiểu biết phong tề ký, thế nhưng sẽ là thiết kế các nàng mẹ con phân biệt hơn 20 năm người. Hảo, ta đi rồi, ngươi kế tiếp phải làm, chính là đem Cố Tương Tư có thể là nàng nữ nhi sự, nói cho Ninh Mượn rồi. Hạ Tấn Hoa nói xong câu đó, liền xoay người nhanh chóng rời đi. Hắn sở dĩ tới này một chuyến, chỉ là tưởng xác định hạ, Lý Thái Hậu hay không còn ở chấp nhất với phong tể ký thôi. Hiện giờ xem ra, Lý Thái Hậu vẫn là chưa từng đem phong tể ký bông a. Lý Thái Hậu đương nhiên không có đem phong tể ký bông, kia dù sao cũng là nàng tuổi trẻ thời điểm mộng, cả đời đều không thể bông. Chương 126, Thiên Đại Hiểu Lầm, canh 1. Tháng chạp 29, khoảng cách tân niên cũng liền 1-2 ngày. Một ngày này, một đạo thánh chỉ từ trên trời giáng xuống, tập Hạ Tấn Hoa đều mau hôn mê. Lý Hạo Nguyệt cùng trăm vị chỗ ở có người, ở khiếp sợ qua đi, đó là một đám sau lưng thọc Hạ Tấn Hoa, làm hắn chạy nhanh tiếp chỉ, đây chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt ta. Hạ Tấn Hoa quản chi là nội tâm là lửa giận ngập trời, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là bình tĩnh tiến lên liêu bảo quỳ xuống, đôi tay giơ lên cao qua đỉnh đầu nhàn nhạt nói, tạ hoàng thượng ân chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Đức Thuận tự mình đem thánh chỉ phủng cho vị này tân phò mã ra, lại đưa cho bên người đi theo hai gã tiểu thái giám một cái ánh mắt, ý bảo bọn họ đem Hạ Tấn Hoa vị này phò mã ra chạy nhanh cấp nâng lên. Hai gã tiểu thái giám tiến lên đem Hạ Tấn Hoa nâng lên, lúc sau liền quy củ lại lui về Triệu Đức Thuận phía sau hầu hạ. Triệu Đức Thuận tay cầm phất trần, chắp tay cười nói, chúc mừng phò mã ra đại hỉ a. Đa tạ. Hạ Tấn Hoa biểu tình đạm nhiên gật đầu đáp lễ, từ bên hông túm hạ túi tiền, đánh thưởng cho đối phương. Xoay người nhìn về phía Lý Hạo Nguyệt đạm cười nói, nhận được Lý Lao Bản chiếu cố nhiều ngày, này từ biệt. Tại hạ định sẽ không quên chư vị đối tại hạ chiếu cố, cũng sẽ không quên Trấn Quốc Vương Phi đối tại hạ ơn chi ngộ. Hạ công tử. A không. Phò mã ra, về sau có thể thường tới ăn cơm, mang lên hoa dương công chúa, trăm vị cư tầng cao nhất quan sát động tĩnh đài. Thường Tây Lan thành cảnh tuyết, vẫn là thực không tồi. Lý Hạo Nguyệt mỉm cười chắp tay khách khí nói, trong lòng lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào nghe Hạ Tấn Hoa nhàn nhạt trong giọng nói, mơ hồ có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác đâu. Nô. Có lẽ là hắn đa tâm đi. Sẽ, tại hạ nhất định sẽ mang hoa dương trưởng công chúa tới trăm vị cư dùng nữa, cũng đi thứ năm lâu quan sát động tĩnh đài thưởng tuyết. Hạ Tấn Hoa hơi hơi mỉm cười, đối Lý Hạo Nguyệt vừa chắp tay, liền xoay người theo Triệu Đức Thuận rời đi. Lý Hạo Nguyệt ở phía sau không khỏi đánh cái lạnh run run, quay đầu liền hỏi hướng bọn họ nói, các ngươi có hay không cảm thấy. Hạ công tử hắn hôm nay cái là có chút quái quái à. Lý Hạo Nguyệt tiếng nói vừa dứt, Lâm tiểu tử đó là ha ha cười nói, ha ha. Hạ công tử lập tức từ thuyết thư tiên sinh, biến thành phò mã ra, đương nhiên là có chút cao hứng không biết làm sao. Lý Hạo Nguyệt thấy Lâm tiểu tử một bên nói chuyện, một bên lại sấn người không chú ý dùng sức cho hắn làm mặt quỷ, hắn liền cũng là đưa lưng về phía mọi người, ha ha cười nói, đúng vậy. Đúng vậy. Như vậy thiên đại chuyện tốt, đổi ai đều đến cao hứng điên rồi. Đến là vì chúc mừng chúng ta trăm vị cư đi ra một vị phò mã ra, lão bản ta cho các ngươi bao bao lì xì đi. Tiểu tử, ngươi cùng ta đi hỗ trợ. Được rồi lão bản. Lâm tiểu tử ở phía sau vô cùng cao hứng, tung ta tung tăng theo đi lên. Anh cùng sáu nhi bọn họ những người này cao hứng có bao lì xì nhưng cầm, nhưng thật ra không ai đi đa tâm hoài nghi này hai người không thích hợp nhi, mà là trong lòng cao hứng, nhiệt tình nhi mười phần đi ai bận việc nấy đi. Trăm vị cư khách nhân, cũng đã từng người trở lại trên chỗ ngồi. Vừa an biên nhỏ giọng lẩm nhẩm nghị luận nổi lên Hạ Tấn Hoa trở thành phò mã ra việc. Trên đài tiểu cô nương ôm ấp tỉ bà nửa che mặt, tiêm chỉ bắc bắn ra một khúc phượng cầu hoàng. Lão nhân gia còn lại là đứng ở trên đài, lại nói lên một đoạn thuần an công chúa cùng thái trấn chuyện xưa. Đôi vợ chồng này là thật tốt, chính là chân chính tề mi giao tân, hợp kính cùng ái, bạch đầu giai lão. Lý Hạo Nguyệt cùng Lâm tiểu tử bên này là trước sau vào hậu viện, vào thư phòng, vừa vào cửa, đóng lại cửa phòng, hắn liền hỏi Lâm tiểu tử nói: Tiểu tử ngươi có phải hay không cũng phát giác Hạ Tấn Hoa hôm nay thực không thích hợp nhi? Đâu chỉ là không thích hợp nhi, quả thực chính là muốn ăn người. Lâm tiểu tử làm sợ hãi tư thế đôi tay ôm ngực, để sát vào Lý Hạo Nguyệt nhỏ giọng nói, Hạ Tấn Hoa tựa hồ thập phần không hài lòng này cọc tứ hôn, hơn nữa. Này tứ hôn khẳng định cùng Tương Tư tỷ có quan hệ, hắn đây là muốn hận ăn ảnh Tư tỷ a? Ách! Không thể nào! Đương phỏ mã ra, một sớm thăng chức rất nhanh, này không phải chuyện tốt sao? Lý Hạo Nguyệt giơ tay gãi gãi đầu, chính là càng thêm không hiểu Hạ Tấn Hoa người này rồi. Đối với người khác mà nói, khả năng đây là chuyện tốt. Nhưng ở Hạ Tấn Hoa xem ra, khả năng liền không phải chuyện tốt. Lâm tiểu tử cau mày lo lắng thở dài, người này nhìn như hiền hòa tao nhã, kỳ thật lại làm người cảm thấy hắn tính tình có chút âm trầm. Dù sao, hắn là vẫn luôn đều không thế nào thích Hạ Tấn Hoa. Lý Hạo Nguyệt cái này lại đau đầu, Tương Tư tỷ lúc này không phải là hảo tâm làm chuyện xấu đi. Ai? Tiểu lão bản, có lẽ, Tương Tư tỷ là cố ý đem Hạ Tấn Hoa đẩy ra đi. Lâm Tiểu Tử luôn luôn thông minh hảo tư, ở Lý Hạo Nguyệt nói ra hắn phát hiện sau, hắn liền một đường đi tới thư phòng suy nghĩ rất nhiều sự. Cố ý đẩy ra đi. Vì cái gì a? Lý Hạo Nguyệt tuy rằng tính sổ là một phen hảo thủ, hiện giờ làm buôn bán cũng còn hành, nhưng đối với nhân tâm, hắn vẫn là quá đơn thuần a. Lâm Tiểu Tử cũng biết tiểu lão bản tâm tư đơn thuần, liền kéo hắn đến bên trong đi ngồi xuống, tỉ mỉ cho hắn bẻ ra xoa nát giải thích nói, tiểu lão bản, Hạ Tấn Hoa người này, cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiểu nhân ta đã từng chính là đánh thanh lâu ra tới, cái dạng gì người chưa thấy qua. Liền Hạ Tấn Hoa kia thân không tầm thường khí chất, tuyệt đối không có khả năng là một người bình thường nuôi trong nhà đến ra tới. Còn có chính là, trên người hắn có cổ yêu khí, cử đầu đầu đủ, nhất tần nhất tiếu đều dường như đang câu dẫn người. Như vậy bản lĩnh, so với lúc trước ta nơi thanh lâu hoa khôi, còn lợi hại. Yêu khí. Lý Hạo Nguyệt cũng có chút sợ hãi đôi tay ôm lấy cánh tay, như thế nào liền nghe như vậy khiếp người đâu. Tiểu lão bản, ngươi đừng sợ. Ta không phải nói Hạ Tấn Hoa là cái yêu tinh, mà là nói người này từng bị người huấn luyện quá, là chuyên môn câu dẫn người. Ân. Dù sao, ngươi coi như hắn là cái nam hồ ly tinh đi. Lâm Tiểu Tử cũng không biết nên như thế nào hướng Lý Hạo Nguyệt giải thích. Dù sao Hạ Tấn Hoa chính là cái tai họa, sớm tiễn đi sớm hảo. Nam hồ ly tinh A. Lý Hạo Nguyệt mày nhăn, chính là càng thêm không hiểu thế đạo này. Nữ hồ ly tinh đã đủ nhiều được, hiện giờ, cư nhiên còn có nam hồ ly tinh. Tiểu lão bản, người trước nghỉ ngơi hạ, tiểu nhân trước đi ra ngoài vội. Lâm Tiểu Tử vì Lý Hạo Nguyệt đổ ly trà phóng trên án thư, liền lui xuống. Lý Hạo Nguyệt uống ấm áp trà, trong lòng vẫn là rét cam cam. Người này như thế nào liền như vậy dọa người đâu. Hảo hảo một người, biến thành hồ ly tinh. Không được, quay đầu lại vẫn là muốn cùng Tương Tư tỷ nói nói, làm nàng nhiều hơn để phòng Hạ Tấn Hoa, ngàn vạn không thể làm Hạ Tấn Hoa cấp hại. Tháng chạp 30, Ninh Quốc công phủ. Cố Hi Nguyệt đã thương thế cơ bản đều hảo, chính là vết sẹo còn trừ không xong, cũng may cổ đại siêm ý đều là trường tụ, mùa đông lại ăn mặc hậu, cũng tạm thời sẽ không lộ ra cánh tay thượng xấu xí vết sẹo. Nguyệt Nhi, ngươi vì sao phải tha thứ cô tia nắng ban mai? Nàng đem ngươi hại thành như vậy, ngươi liền không hận nàng sao? Ngọc Lưu Chiếu mấy ngày nay, vẫn luôn là mỗi ngày đều tới Ninh Quốc công phủ bồi Cố Hi Nguyệt, bên ngoài cũng không bởi vậy truyền qua cái gì tin đồn nhảm nhí. Rốt cuộc, Cố Tia Nắng ban mai ác độc hành vi, bị Ngọc Lệ Khúc phái người cấp tuyên dương đi ra ngoài, Cố Hi Nguyệt bị bỏng cánh tay sự, cũng bị lan truyền đi ra ngoài. Mọi người chỉ hâm mộ Cố Hi Nguyệt mệnh hảo, quan thượng cái như vậy tình thâm nghĩa trọng hảo nam nhân. Đương nhiên, Ngọc Lưu Chiếu đã từng không tốt thanh danh, cái này cũng là cái nghịch chuyển thành hảo thanh danh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, phong lưu ăn chơi chắc táng Ngọc Thế Tử, thế nhưng sẽ là cái như vậy phụ trách nhiệm hảo nam nhân. Ở Cố Hi Nguyệt thương thành như vậy sau, không ngừng không có lập tức từ hôn, còn ngày ngày đi Ninh Quốc công phủ vấn an Cố Hi Nguyệt, như vậy thâm tình hậu ý, tuyệt đối là tiện sát sở hữu nữ tử. Cố Hi Nguyệt đôi tay sao ở bên trong lông tơ ngoại tơ lụa thêu hoa ấm tay ống, trên người khoác Ngọc Lưu Chiếu đưa cho nàng đào hồng nhạt nạm bạch hồ mao áo choàng, cùng Ngọc Lưu Chiếu cùng nhau tản bộ ở trong hoa viên. Nhu nhu như nước đôi mắt nhìn phía một gốc cây hàn hoa mai, bất đắc dĩ nói câu, ta chỉ là không nghĩ Huệ gia đại trưởng công chúa. Lại đi quấy rầy mẫu thân thôi. Ngọc Lưu Chiếu đau lòng rỗi tay vì nàng đem bị gió thổi loạn tóc mái hợp lại đến như sau, một tay ôm lấy nàng vai, ôm nàng ở trong ngực than cười nói, ngươi tổng như vậy vì người khác suy nghĩ, liền không nghĩ tới chính mình sao. Ân, nghĩ tới a. Cố Hi Nguyệt gương mặt hồng hồng, trong mắt xấu hổ nhìn hắn, thực vui vẻ cười, nhỏ giọng nói, mẫu thân nói muốn đem nhị tỷ cùng tứ nương đưa đi ngoài thành thôn trang thượng trông coi lên, nhưng Huệ gia đại trưởng công chúa không đồng ý, mẫu thân liền khí nói, làm Huệ gia đại trưởng công chúa tiếp tứ nương cùng nhị tỷ hai mẹ con hồi đại trưởng công chúa phủ đi qua năm đi. Cho nên, ở chúng ta thành thân trước, ta đều sẽ không cùng nhị tỷ ở tại dưới một mái hiên, cũng liền không có gì sợ quá được. Chờ chúng ta thành thân sau, ta lại không có khả năng tổng ba ngày hai đầu về nhà mẹ đẻ, nộ không thượng nhị tỷ, cũng sẽ không sợ nàng lại hại ta. Cho nên ngươi cứ như vậy dễ dàng tha thứ nàng. Ngọc Lưu Chiếu không vui trừng mắt nàng, nàng chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ hoặc nhiều hoặc ít đều phải trả thù một chút Cố Tia Nắng ban mai cái kia ác độc tỷ tỷ sao? Cố Hi Nguyệt bị Ngọc Lưu Chiếu đôi tay ôm vào trong ngực, nàng cũng không thẹn thùng đi giãy giụa, mà là nhìn hắn, nhíu mày đô miệng nói, tam nương đều cùng ta nói, hiện giờ nhị tỷ bên ngoài thanh danh thật không tốt, tưởng lưu tại Tây Lan thành gả chồng là khó khăn. Cho nên, nàng về sau gả đến nơi khác, chúng ta đều có thể là cả đời không qua lại với nhau, ta lại vì sao còn muốn lại giẫm nàng một chân đâu. Rốt cuộc, nàng như vậy đã là thảm không thể lại thảm. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta là có thân phận người, không thể đi làm ra sức đánh chó rơi xuống nước sự, này sẽ mất thân phận. Ngọc Lưu Chiếu đem nàng nâng lên cao đặt ở một khối ba thước cao trên tảng đá, đứng ở trước mặt hắn, cùng nàng nhìn thẳng đi thân nàng miệng nhỏ hạ. Ngươi lại nói bậy, cũng không cho hồ nháo. Cố Hy Nguyệt cũng là bị hắn như vậy đùa giỡn thói quen, chỉ là cười duỗi tay đẩy hắn một chút, lực đạo nhẹ thật là mềm như bông. Ngọc Lưu Chiếu một phen nắm lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ, lại chơi xấu cắn nàng đầu ngón tay một chút, nhìn nàng đỏ bừng mặt giận dữ tiểu bộ dáng, hắn tâm ngứa khó nhịn nhỏ giọng nói, nương tử đại nhân, vi phu tưởng này liền ăn ngươi, có thể chứ? Ân, chán ghét. Cố Hy Nguyệt lại bị hắn đùa giỡn đỏ bừng mặt, giơ tay liền đi đánh hắn, trong mắt cùng trên mặt lại tất cả đều là ngọt ngào hạnh phúc tươi cười. Ta chán ghét. Vậy còn ngươi? Thảo hỉ a. Ân. Ngọc Lưu Chiếu duỗi tay liền đi cào nàng ngứa, thấy nàng cười thân mình thất hành nhào hướng hắn, hắn một tay đem nàng ôm lấy xoay quanh không ngừng, ở trong hoa viên tâm tình sung sướng vô cùng cười ha ha lên. Cố Hy Nguyệt cũng nhất thời vui vẻ đã quên lễ nghi, ôm hắn hô, ngươi chán ghét, ngươi chán ghét, ngươi chán ghét ta. Đối. Ngươi thảo hỉ, thật là quá thảo hỉ. Ngọc Lưu Chiếu ôm nàng cười đến vô cùng vui vẻ, hắn coi trọng thỏ con, nhưng xem như sẽ nghịch ngợm. Tránh ở chỗ tối Hàn Thị cùng Thẩm Thị, thấy bọn họ một đôi tiểu tình nhân chơi như thế vui vẻ, liền cũng là vui mừng cười lén lút lại đi rồi. Các nàng hai người mới vừa đi ra hoa viên, đi đến một chỗ khúc chiết hành lang, vừa định hai chị em trò chuyện, liền nhìn đến Thanh Phong viện tỷ nữ An Tâm cảnh tượng vội vàng bước nhanh mà đến. An Tâm hướng bọn họ nhị vị hành thi lễ, biểu tình hoảng loạn vội vàng nói, nhị vị phu nhân mau đi Thanh Phong viện nhìn xem đi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, đại phu nhân thế nhưng muốn để thương đi sát trấn Nam Vương gia a. Cái gì? Đại tỷ muốn sát trấn Nam Vương gia? Hàn Thị cùng Thẩm Thị chăm miệng một lời hoảng sợ hô một tiếng, liếc nhau, đó là một tay đầy váy, liền bước chân hăng hái hướng Thanh Phong viện phóng hướng chạy tới. Đây là làm sao vậy? Đại tỷ liền tính năm đó không biết vì sao cùng Phong Tề ký nháo bẻ, hai người cũng không có thật sự coi cùng thù địch ta. Hiện giờ là phát sinh chuyện gì? Đại tỷ nàng như thế nào liền bỗng nhiên tức giận muốn đi sát Phong Tề ký đâu? Thanh Phong viện đã loạn làm một đoàn, lâu qua cuối cùng ôm lấy Tương Giang quận phu nhân eo, gấp đến độ đến không được hô, phu nhân, ngày trước bất giận à. Việc này không có khả năng là thật sự, Trấn Nam Vương gia hắn không phải người như vậy a. Vương ta ra. Ta giết Phong Tề ký, giết hắn. Tương Giang quận phu nhân hai mắt giận hồng chảy nước mắt, trong tay nắm chặt nàng kia đem hồng anh ngân thương, cả người đều ở vào cuồng nộ bên trong. Hàn Thị cùng Thẩm Thị một hơi chạy tới Thanh Phong viện, nhìn thấy như vậy thất thường bạo nộ đại tỷ, các nàng cũng đều là dọa ngây người. Này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Đại tỷ như thế nào sẽ biến thành như vậy, là chuyện gì, làm nàng như vậy phẫn nộ, như vậy hận? Lâu qua thấy hai vị phu nhân đã đến, liền giương tay một cái người cầm đao. Phách hôn mê mất khống chế tức giận Tương Giang quận phu nhân. An Tâm cùng một khắc danh tỷ nữ Vĩnh Ninh, cùng nhau bước nhanh đi qua đi, giúp đỡ lâu qua, đem Tương Giang quận phu nhân phủ trở về trong phòng, đặt ở phòng ngủ trên giường. Lâu qua ở An Tâm cùng Vĩnh Ninh hầu hạ Tương Giang quận phu nhân nằm hảo sau, nàng liền quay lại thân nhìn về phía Hàn Thị cùng Thẩm Thị, chau mày thở dài nói, nhị vị phu nhân, trước phái người tìm Tam công tử trở về đi. Làm Tam công tử mang theo Ngọc Thế tử đi một chuyến trấn quốc vương phủ, đem mấy thứ này giao cho Trấn Quốc Vương gia, hắn tự nhiên sẽ biết nên như thế nào làm. Hàn Thị tiếp nhận kia bao đồ vật, cũng không mở ra đi xem một cái, mà là xoay người mang theo đồ vật, chuẩn bị đi tìm Ngọc Lưu Chiếu, làm Ngọc Lưu Chiếu đi tìm được Yên Nhi, mang Yên Nhi tiến Trấn Quốc Vương phủ đi tìm Tây Lăng Diễm, làm Tây Lăng Diễm. Hy vọng có thể cho phép Cố Tương Tư tới trong phủ nhìn xem đại tỷ đi. Kỳ thật, mấy ngày trước đây, nàng liền nghe nói, có người cấp đại tỷ mang theo một tin tức, nói Trấn Quốc Vương phủ Vương Phi Cố Tương Tư. Đó là đại tỷ nhiều năm vứt nữ nhi. Đại tỷ lúc ấy thật cao hứng, khá vậy không tùy tiện đi gặp Cố Tương Tư, rốt cuộc Cố Tương Tư phía trước đang ở trong cung hầu hạ hoàng hậu nương nương, nàng không có khả năng bởi vì có người cho nàng như vậy một tin tức, liền như vậy chạy đến trong cung đi nhận nữ nhi. Cho nên, mấy ngày nay nàng vận dụng sở hữu có thể vận dụng thế lực, càng là tiêu phí số tiền lớn, hướng thiên hạ các đại bán tin tức cắm lâu, mua Cố Tương Tư từ nhỏ đến lớn sở hữu trải qua việc tin tức. Quả nhiên, Cố Tương Tư là bị người ôm ném ở Thượng Hà Thôn, từ Tần Thị vợ chồng nhận nuôi, đó là cái hải đậu đỏ trái cây chính hồng mùa thu, đúng là nàng nữ nhi mới sinh ra bất mãn một tháng mùa A. Cũng là bởi vì này, Tương Giang quận phu nhân càng thêm tin tưởng, Cố Tương Tư chính là nàng nữ nhi vừa sinh ra thời điểm, nàng liền cho nàng treo một cái ngón cái lớn nhỏ phỉ thúy ngọc bài, đó là nàng mẫu thân triền miên giường bệnh thời điểm, sợ chính mình đợi không được ngoại tôn nữ sinh ra, liền tìm danh sư thợ khéo đặt làm một cái dâm bụt hoa văn tiểu ngọc bài, nhân hài tử lúc trước còn chưa sinh ra, không có tên, ở ngọc bài mặt trái, liền chỉ trước mắt một cái cố tự. Mà dâm bụt hoa, đó là nàng mẫu thân sinh thời thích nhất hoa. Năm đó hài tử vừa sinh ra, nàng liền làm bà đỡ chạy hài tử đến nàng trước mặt, thân thủ vì hài tử mang lên cái kia tiểu ngọc bài. Lúc sau, nàng hài tử, đã bị người cấp đoạt đi rồi a. Cố Tương Tư sở dĩ họ Cố, mà cũng không là đi theo dưỡng phụ mâu họ Tần, đó là bởi vì nàng trên cổ mang cái kia ngọc bài a. Biết được mấy tin tức này, Tương Giang quận phu nhân, tim đau như cắt, nàng cùng nàng nữ nhi lại là tương phùng không quen biết, bạch bạch bỏ lỡ một hồi tương nhận a. Nàng rất thống khổ, đông nhiên lại nhận được ám lâu đưa tới cuối cùng một bao đồ vật, nơi đó mặt rõ ràng viết, năm đó Phong Tể Ký từng trộm hồi quá Tây Lan Thành, càng là có người nhìn đến, Phong Tể Ký bên người thị vệ thứ nhất, có đi qua Thượng Hà thôn Tây Sơn. Đây là Tương Giang quận phu nhân vì sao sẽ như thế hỏng mất, như thế phẫn nộ nguyên nhân trí nhất. Nàng tín nhiệm nhất bằng hữu, lại là hại các nàng mẹ con chia lìa hơn 20 năm đầu sỏ gây tội, nàng sao có thể không hận a? Mà bên kia, Ngọc Lưu Chiếu là ở tiếp hàng thị cho hắn đồ vật sau, liền vội vội vàng rời đi Ninh Quốc công phủ, đi Phong Nhã quán tìm được rồi cùng người so thư pháp Cấu Ngọc Yên. Ở đem Cấu Ngọc Yên lôi ra Phong Nhã quán, một câu cũng chưa tới kịp giải thích, liền kéo người lên xe, một đường bay nhanh đi Trấn Quốc Vương phủ. Ở trên đường, Cấu Ngọc Yên cũng là đại khái hiểu biết một chút, nguyên lai, Trấn Quốc Vương phi Cố Tương Tư. Lại là hắn đại nương hơn 20 năm trước bị người đoạt đi nữ nhi, là hắn đích trưởng tỷ a. Ha ha, thiên hạ này, thật đúng là vô xảo không thành thư. Vừa đến Trấn Quốc Vương phủ, Ngọc Lưu Chiếu liền trước xuống xe, bước nhanh đi đến Trấn Quốc Vương phủ cổng lớn, làm người gác cổng mau thông chi Tây Lăng Diễm, liền nói là muốn ra mạng người, sự tình quan Trấn Quốc Vương phi. Người gác cổng vừa nghe việc này còn cùng bọn họ ra Vương phi có quan hệ, sợ tới mức liền chạy nhanh chạy tới bẩm báo Triệu quản gia. Nên không phải là trăm vị cư nháo ra mạng người đi. Ai, này không đúng a. Ngày mai chính là đại niên mùng 1, trăm vị cư hôm qua liền cấp công nhân nghỉ a. Kia còn có thể có chuyện gì, là có thể có cái gì để cập mạng người sự, là sự tình quan bọn họ Vương phi a. Nói, bọn họ Vương phi chính là hôm nay một ngày cũng chưa ra cửa, không có khả năng xông ra nháo ra mạng người hòa tới. Cấu Ngọc Yên cũng đã xuống xe ngựa, cũng đi tới Trấn Quốc Vương phủ trước đại môn, hắn cả người đều có chút hốt hoảng, nhìn sau đại môn ảnh bích, sau một lúc lâu mới quay đầu lại hỏi một câu, đây đều là thật vậy chăng? Không biết. Ngọc Lưu Chiếu cũng có chút bực bội, này đều gọi là gì sự? Mới bình tĩnh không hai ngày, Ninh Quốc công phủ cư nhiên lại đã xảy ra chuyện. Việc này phỏng trừng ra còn không nhỏ, không nghe nói Tương Giang quận phu nhân đều phải đi sát Trấn Nam Vương Phong Tể Ký sao? Cấu Ngọc Yên trong lòng cũng là lộn xộn, Phong Tể Ký rõ ràng cùng đại nương là có hơn 30 năm giao tình bạn cũ, bọn họ càng là phát tiểu sư huynh muội a. Như thế nào liền nháo đến loại tình trạng này? Phong Tể Ký lại là rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi đại nương sự, làm đại nương đột nhiên như thế coi hắn như kẻ thù giống nhau a. Chương 127, thân thế chi mê, canh 2. Trấn Quốc Vương phủ. Nghe người gác cổng tới báo, nói là Ngọc Lưu Chiếu mang theo Cấu Ngọc Yên tiến đến báo tin, nói muốn ra mạng người. Sự tình vẫn là có quan hệ Cố Tương Tư. Đang ở Bích Ba Cư giúp Cố Tương Tư làm hương cao Tây Lang Diễm, được nghe việc này, liền làm Triệu Thịnh đem người đưa tới trong phủ đặc biệt chiêu đãi khách nhân phòng khách đi. Ngọc Lưu Chiếu cùng Cố Ngọc Yên bị thỉnh tới rồi phòng khách, vừa vào cửa liền nhìn đến phòng khách giường La Hán ngồi phu thê hai người. Cố Tương Tư thấy bọn họ hai người sắc mặt đều không thế nào đẹp, trong lòng cũng là căng thẳng, nên không phải là Lý Hạo Nguyệt đã xảy ra chuyện đi. Tiểu tử này chính là còn lưu tại trăm vị cư đối chứng đâu. Bên người cũng chỉ có Thúy Nhi cùng Sáu Nhi hầu hạ, liền đại tráng bọn họ đều nghỉ về nhà ăn Tết đi. Ngọc Lưu Chiếu cùng Cấu Ngọc Yên hai người đi vào phòng khách, tiến lên chắp tay đối bọn họ phu thê hai người, quy củ hành lễ, gặp qua vương gia, vương phi. Miễn lễ. Tây Lăng Diễm đạm lãnh làm cho bọn họ hai người miễn lễ, liền nhìn về phía Ngọc Lưu Chiếu hỏi, rốt cuộc là ra chuyện gì? Nếu là luận bối phận, Ngọc Lưu Chiếu còn phải kêu hắn một tiếng thúc công đâu. Rốt cuộc, Ngọc Lưu Chiếu cô, chính là hắn thân cháu dâu nhi. Ngọc Lưu Chiếu cái này chính là câm miệng không hề răng, mà là đem trong tay đồ vật, trình cho một bên Triệu Thịnh, quay đầu lại nhìn Cấu Ngọc Yên liếc mắt một cái, ý tứ là làm chính hắn đi nói nhà mình sự đi. Dù sao, này lại không phải nhà hắn sự, hắn có thể dẫn hắn tiến Trấn Quốc Vương phủ, cũng đã là đủ nghĩa khí. Cấu Ngọc Yên chính mình còn mơ hồ đâu. Ở Ngọc Lưu Chiếu cho hắn nháy mắt ra dấu sau, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu tiến lên, chắp tay túi lầu nói, hồi vừng ra, mẫu thân nàng không biết bị cái gì kích thích. Một hai phải ra kinh đi sát Trấn Nam Vương ra, hơn nữa nghe lâu cô nói, Vương Phi giống như chính là mẫu thân 23 năm trước mất đi nữ nhi. Tây Lăng Diễm đã thô sơ giản lược xem xong mấy thứ này, tùy tay đem mấy thứ này, lại đều đưa cho Cố Tương Tư, hy vọng nàng nhìn mấy thứ này, còn có thể bình tĩnh thôi đi. Cố Tương Tư duỗi tay tiếp nhận kia bao đồ vật, mở ra ở giường La Hán trên bàn nhỏ, tỉ mỉ xem này đó tư liệu một lần, sách. Nàng câu môi cười, ngước mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương lo lắng nàng Tây Lăng Diễm, lại quay đầu nhìn về phía có điểm thấp thỏm bất an Cố Ngọc Yên, nàng tùy tay một ném những cái đó tư liệu với trên bàn nhỏ, tư thái lười biếng đạm cười nói, mấy thứ này tin tức, lỗ hổng quá nhiều, duy nhất có thể chứng minh sự, cũng chỉ là, ta xác thật là Ninh Quốc công phủ mất đi đại tiểu thư. Đến nỗi nơi này sở đề cập Trấn Nam Vương gia. Ha ha! Người này đến ngu thành cái dạng gì nhi, mới có thể làm chuyện xấu thời điểm không biết ngụy trang hạ, hơn nữa còn phái chính mình tâm phúc đi Thượng Hà thôn Tây Sơn đi lung tung. Này không phải náo tàn hành vì sao? Tây Lăng Diễm thấy nàng còn có thể như thế bình tĩnh tự nhiên phân tích những việc này, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Lưu Chiếu cùng Cấu Ngọc Yên hai người, còn lại là hoàn toàn ngây dại. Vị này Trấn Quốc Vương Phi có phải hay không tiếp thu chính mình thân thế tiếp thu quá nhanh? Hơn nữa, nàng có phải hay không bình tĩnh quá mức? Cố Tương Tư một tay đỡ tiểu mấy giác đứng dậy, chân giẫm một chút chân đạp đi xuống đi vào bọn họ trước người, nhìn bọn họ nghiêm túc nói, Tương Giang quận phu nhân là cái trải qua sóng to gió lớn người, không có khả năng bởi vì này đó trăm ngàn chỗ hở đồ vật, liền cứ như vậy cảm xúc thất thường bạo nộ muốn đi giết người. Cho nên, Tương Giang quận phu nhân rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, có thể trước cùng ta cẩn thận nói hạ sao. Cấu Ngọc Yên liền ra cũng chưa hồi, hắn nào biết đâu rằng đại nương giờ này khắc này, sẽ là cái bộ dáng gì a? Ngọc Lưu Chiếu cũng không rõ ràng lắm những việc này a. Hắn một cái ngoại nam, có thể đi vấn an Cố Hy Nguyệt, ở hoa viên bồi Cố Hy Nguyệt tản bộ liền không tồi, nơi nào khả năng đi hậu viện nữ quyến tụ tập nơi a? Đến nỗi Tương Giang quận phu nhân rốt cuộc như thế nào? Hắn hôm nay liền chưa thấy qua Tương Giang quận phu nhân hảo sao? Cố Tương Tư thấy bọn họ hai người này không hiểu ra sao bộ dáng, nàng cũng không trông cậy vào có thể từ bọn họ nơi này được đến cái gì hữu dụng tin tức. Tây Lăng Diễm vừa thấy Cố Tương Tư hướng phòng khách ngoại đi đến, hắn liền cũng đứng dậy tùy đi lên. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc vội đưa lên áo choàng ấm áp tay ống, như vậy thiên nhi, đi ra ngoài không mặc hậu điểm nhi, chính xác có thể lanh chết. Tây Lăng Diễm cầm lấy hai kiện áo choàng, đuổi theo Cố Tương Tư, ôn nhu vì nàng phủ thêm một kiện tuyết thanh sắc đêm hoa quỳnh khai nạm mao áo choàng, ngón tay thon dài linh hoạt đem dây lưng đánh nơ con bướm. Cố Tương Tư cũng lấy ra cánh tay hắn thượng đáp màu đen bạch hạc bạc tùng nạm mao áo choàng, nhón mũi chân vì hắn phủ thêm, hệ hảo dây lưng, liền cùng hắn tay trong tay cùng nhau đi rồi. Tây Lăng Diễm đem ấm tay ống cho nàng, còn có một cái lò sưởi tay, cũng đặt ở ấm tay ống, đối nàng ôn nhu cười nói, hôm nay trời đầy mây quá lạnh, tiểu tâm tay tổn thương do giá rét. Nào liền có như vậy tiểu khí. Cố Tương Tư tuy là ngoài miệng rồi nói, nhưng tay vẫn là để vào thỏ nhung ấm tay ống, nắm lò sưởi tay, thật đúng là ấm áp. Ngọc Lưu Chiếu cùng Cấu Ngọc Yên đi ở phía sau, khuôn mặt tuấn tú hát như mực, nội tâm. Ai? Như vậy phu thê, nhìn quá làm cho bọn họ cảm thấy hâm mộ ghen ghét chắc tâm. Ngọc Lưu Chiếu còn hảo, tốt xấu quay đầu lại còn có thể tìm nhà hắn Nguyệt Nhi tìm kiếm điểm an ủi. Nhưng người cô đơn Cấu Ngọc Yên, lại là bị ngược một đường, quay đầu lại cũng tìm không thấy một người có thể an ủi hắn đâu. Ninh Quốc công phủ. Bọn họ bốn người là tọa Trấn Quốc Vương phủ xe ngựa đi, dọc theo đường đi lái xe lại là liệt phong, tốc độ kêu một cái mau, bất quá 15 phút, liền đến Ninh Quốc công phủ. Tây Lăng Diễm trước xuống xe ngựa, lại đem Cố Tương Tư từ trên xe ngựa ôm xuống dưới. Theo sau xuống xe chính là Ngọc Lưu Chiếu, Ngọc Lưu Chiếu lại phụ một chút, đem Văn Nhược Thư sinh Cấu Ngọc Yên cấp đỡ xuống xe ngựa. Cố Tương Tư một người khi trước đi qua đi, dẫm lên cổng lớn bậc thang, đi đến trước đại môn, ngẩng đầu nhìn mắt viết Ninh Quốc công phủ bốn cái chữ to hồng đế kim khung tấm biển, liền đôi tay sao ở ấm tay ống, bước đi hướng đại môn. Ninh Quốc công phủ ngoại có hai gã hộ viện thủ, thấy vị này quý khí mỹ lệ phu nhân đi tới, bọn họ hai người xem đến là có chút thất thần. Mỹ, thật là Mỹ a. Làm càn. Mạc Vân gầm lên một tiếng, phất tay xuất trưởng, cách không cho hai người bọn họ mỗi người một cái vang dội bàn tay. Hai người vô duyên vô cớ bị người đánh một cái tát, tự nhiên là sẽ giận dữ, nhưng bọn họ một quay đầu, lại thấy được sắc mặt lạnh lẽo Tam công tử, đang đứng ở dưới bậc thang giận trừng mắt bọn họ hai người sợ tới mức đó là quỳ xuống đất dập đầu nói, không biết là Tam thiếu gia mang về tới khách nhân, chúng tiểu nhân mạo phạm. Lan. Cấu Ngọc Yên cảm thấy thực mất mặt, này hai cái không nên thân đồ vật, cư nhiên dám nhìn chằm chằm Trấn Quốc Vương Phi liên tiếp xem, có phải hay không chán sống vị sao? Là hai người run run rẩy rẩy hành lễ, liền cúi đầu đứng dậy lui xuống. Cấu Ngọc Yên cái này là không dám phía sau đi theo, hắn đến đằng trước dẫn đường, cũng không thể lại làm không có mắt đồ vật, mạo phạm này nhị vị đại quý nhân. Cố Ngọc Yên đằng trước dẫn đường, Ngọc Lưu Chiếu phải phía sau bồi nhị vị đại quý nhân. Mạc Vân cùng Liệt Phong ở cuối cùng đầu theo, Sơ Tình cùng Phi Xúc còn lại là không có theo tới. Vào Ninh Quốc Công Phủ, ai cũng vô tâm tình đi xem xét Ninh Quốc Công Phủ phong cảnh. Dọc theo đường đi cửu chuyển 18 cong, đi được người chân đều đau, mới đến Tương Giang quận phu nhân sở cư trú Thanh Phong Viện. Vung ta ra, ta muốn giết Phong Tề Ký, giết Phong Tề Ký. Á á á, vung ta ra, vung ra. Mậu thân. Cấu Ngọc Yên vừa nghe đến Tương Giang quận phu nhân giận không thể át gào giống, hắn đó là bước nhanh chạy hướng về phía nhà chính, vào cửa, liền bị một cái bình hoa cấp tạp ra tới. Ngọc Lưu Chiếu may mắn vẫn luôn đi theo hắn phía sau, lúc này mới kịp thời ra tay sau này đỡ hắn, mang theo hắn rời khỏi cửa, quay đầu lại nhìn về phía Cố Tương Tư, tựa hồ. Thật giống vị này Trấn Quốc Vương Phi nói, Tương Giang quận phu nhân có điểm không quá thích hợp nhi a. Lâu qua ở trong phòng khống chế được Tương Giang quận phu nhân, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đánh vượng người không bao lâu, người liền lại cấp tỉnh lại. Tây Lăng Diễm sợ Cố Tương Tư đi vào sẽ bị ngộ thương, liền đưa cho Mạc Vân cùng Liệt Phong một cái ánh mắt. Ý bảo bọn họ đi vào trước đem Tương Giang quận phu nhân khống chế lên. Mạc Vân cùng Liệt Phong gật đầu lĩnh mệnh, bước đi liền vào phòng. Lâu qua vừa thấy đến này nhị vị, liền biết là Trấn Quốc Vương gia bồi Vương Phi tới Ninh Quốc Công Phủ. Cho nên, ở bọn họ ra tay muốn chế phục Tương Giang quận phu nhân khi, lâu qua liền không có ngăn cản. Mạc Vân cùng Liệt Phong dùng đặc thù thủ pháp, phong bế Tương Giang quận phu nhân mấy chỗ huyệt vị, lúc này mới hoàn toàn làm người an tĩnh xuống dưới. Người được đến khống chế. Tây Lăng Diễm cũng cứ yên tâm mang theo Cố Tương Tư đi vào đi. Trong phòng đầy đất hỗn độn, An Tâm cùng Vĩnh Ninh đã mang theo nha hoàn, nhanh chóng ở thu thập quét tước mặt đất. Cố Tương Tư đem ấm tay ống cùng lò sưởi tay đưa cho Tây Lăng Diễm, đề váy bước đi thật cẩn thận đi qua đi, đi vào phòng trong, nàng ý bảo Lâu Qua đem người ôm đến trên giường đi, nàng cần đến bắt mạch qua đi, mới có thể xác định Tương Giang quận phu nhân, có phải là nàng phỏng đoán cái loại này tình huống. Lâu Qua đem Tương Giang quận phu nhân ôm đến trên giường. Người lúc này là thật hôn mê chết đi qua. Không có Mạc Vân cùng Liệt Phong liên thủ cấp phu nhân giải huyệt, phu nhân là sẽ không lại dễ dàng tỉnh lại. Cố Tương Tư phất tay háo ngồi xuống ở mép giường, duỗi tay đáp ở Tương Giang quận phu nhân thủ đoạn mạch đập thượng. Lâu Qua ở một bên hầu hạ, nhìn vị này Trấn Quốc Vương Phi sườn mặt, thật đúng là càng xem càng giống phu nhân. Tây Lăng Diễm bọn họ đều ở ra ngoài, phòng trong trừ bỏ ngăn cách cùng buông rèm ngoại, còn lập một mặt hoa lê một sáu phiến khắc hoa bình phòng, ngăn cách phòng trong cùng gian ngoài tầm mắt. Cố Tương Tư ngồi ở mép giường, vì Tương Giang quận phu nhân bắt mạch hồi lâu, trong lòng đã xác định Tương Giang quận phu nhân thật là bị người hạ độc. Nay độc có hai loại đồ vật nàng có thể xác định, một là mạn đà la, nhị là anh túc. Lâu qua thấy Cố Tương Tư đứng dậy hướng ra phía ngoài gian đi đến, nàng liền lôi kéo chăn đông, vì phu nhân cái hảo. Cố Tương Tư đi ra ngoài, nhìn về phía Liệt Phong phân phó nói, lập tức hồi phủ đem A Nguyệt mang đến, nhớ rõ làm hắn mang lên hồng thuốc, hữu dụng. Đúng vậy, Liệt Phong ứng một tiếng. Liền xoay người rời đi. Cố Tương Tư xoay người nhìn về phía Tây Lăng Diễm, mày nhíu chặt, vẻ mặt ưu sầu nói, cái này phiền toái lớn, đối phương quá độc ác, đây là nói rõ muốn hủy hoại Tương Giang quận phu nhân. Cái gì? Có người yếu hại đại tỷ? Vẫn luôn đều canh giữ ở Thanh Phong Viện Hàn Thị, đang nghe Cố Tương Tư lời nói sau, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ôn thị cùng Thẩm thị duỗi tay đỡ Hàn Thị, Cố Hi Nguyệt lại chỉ có thể ở một bên cấp rớt nước mắt, như thế nào liền ra như vậy sự đâu? Ngọc Lưu Chiếu trước mặt người khác cũng không dám quá mức cùng Cố Hi Nguyệt thân cận, chỉ có thể đứng ở bên người nàng, nhẹ giọng an ủi nàng nói, yên tâm, có Trấn Quốc Vương Phi ở, sẽ không có việc gì. Ngọc Thế Tử, đừng đem ta nói như vậy thần, Tương Giang quận phu nhân rốt cuộc chúng cái gì độc, ta còn không hoàn toàn rõ ràng đâu. Cố Tương Tư ngồi ở thính đường giường La Hán Biên dùng trà, câu môi cười như không cười liếc xéo Ngọc Lưu Chiếu liếc mắt một cái, nàng đều không có nắm chắc có thể y hảo Tương Giang quận phu nhân. Hắn nhưng thật ra dám thế nàng đem nói như vậy mãn. Ngọc Lưu Chiếu xấu hổ đỏ mặt, không dám đi cùng vị này Trấn Quốc Vương Phi đối diện, chỉ có thể tiếp tục thấp giọng an ủi Cố Hi Nguyệt nói, Vương Phi đây là khiêm tốn, kỳ thật nàng sớm có nắm chắc. Bằng không, nàng cũng sẽ không làm người hồi phủ lấy thuốc dương. Ân. Cố Hi Nguyệt nước mắt lưng tròng gật gật đầu, đại nương là người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Ta nói Ngọc Thế Tử, ngươi đây là ý định có phải hay không? Cố Tương Tư tức giận trừng mắt nhìn Ngọc Lưu Chiếu liếc mắt một cái, nàng nói chính là hồi phủ thỉnh nàng đồ đệ lại đây, thuận tiện mang lên hồng thuốc, không phải làm Liệt Phong trở về lấy thuốc dương hảo sao. Ngọc Lưu Chiếu toàn đương không nghe được, dù sao, nàng nếu tới, y lì người sự liền toàn về nàng quản. Cố Tương Tư đều không nghĩ lý hôn đàn này, quay đầu nhìn về phía quen mắt vị này phu nhân, đạm cười hỏi câu, có thể làm viện này hầu hạ người, đều tới hỏi biến lời nói sao. Ách! Tự nhiên! Tự nhiên có thể! Hàn thị cũng là giúp đỡ Tương Giang quận phu nhân quản gia nhiều năm người, chỉ nghe Cố Tương Tư nói nàng đại tỷ là trúng độc, nàng còn có cái gì là không thể tưởng được. Ra lệnh một tiếng, sở hữu ở Thanh Phong viện hầu hạ hạ nhân, liền tất cả đều tụ tập ở trống trải trong viện, một đám cũng là vẻ mặt thấp thỏm bất an. Cũng không biết đại phu nhân là làm sao vậy, như thế nào liền lập tức điên rồi đâu. Cố Tương Tư không có đi ra ngoài, mà là liền ngồi ở trong phòng giường La Hán Thượng, uống trà, cười nhìn về phía Hàn thị nói, có thể bắt đầu thẩm. Một đám thỉnh đi xuống, đơn độc thẩm. Nhớ rõ, rõ ràng ký lục hảo lời khai, quay đầu lại ta hảo phân tích, rốt cuộc là ai ở chủ bán cầu vinh. Hảo, Vương Phi thỉnh thả chờ một lát. Hàn thị chính là cái thủ đoạn lợi hại người, so với Tương Giang quận phu nhân, càng có thể làm này đó điêu nô sợ hãi. Ta muội muội, ta cùng với ngươi một khối đi. Ôn thị lúc này cũng nổi giận, tất nhiên muốn bắt được độc hại đại tỷ người. Hàn thị không ý kiến. Cảm thấy Ôn thị cùng nàng cùng đi thẩm này đó điêu nô cũng hảo. Ôn thị thông tuệ nhạy bén, tất nhiên có thể bộ ra này đó điêu nô một ít lời nói thật lời khai. Cố Tương Tư cũng mặc kệ những việc này, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Ngọc Kiên hỏi, phía trước vài thứ kia đều là chỗ nào tới. Hẳn là bị hố không ít tiền đi. Cố Ngọc Kiên nhưng không rõ ràng lắm những việc này, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía đi ra lầu qua. Lầu qua đi, quy củ hành thi lễ, đáp lời nói, hồi Vương Phi nói, vài thứ kia... có đến là phu nhân phái thân tín cha, có đến là phu nhân tiêu tiền thỉnh những cái đó ám lâu cha. Ám lâu. Cố Tương Tư đầu thứ nghe nói như vậy cái địa phương, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, này lại là cái địa phương quỷ quái gì a? Tây Lăng Diễm nhìn phía nàng, vì nàng giải thích nói, ám lâu là sở hữu bán tin tức nơi gọi chung, bọn họ giống nhau sẽ phụ trách truy tra năm đó việc, cũng hoặc là lấy tiền theo dõi người, điều tra một người hành tung, bán cho cố chủ. Còn có đó là, bang nhân tìm vật, tìm người. Chỉ cần ngươi ra khởi tiền, bọn họ cái gì đều có thể giúp ngươi tìm được, cái gì tin tức cũng đều có thể giúp ngươi tra rành mạch. Ha ha! Nguyên lai là như vậy cái chức nghiệp, không thú vị. Cố Tương Tư không nghĩ tới, ở cổ đại, liền đã xuất hiện trinh thám xã hình thức ban đầu. Tây Lăng Diễm tiếp theo lại nói, loại địa phương này tin tức, nói đáng tin cậy cũng có thể dựa. Nói không đáng tin, cũng không đáng tin. Ta biết ta. Bọn họ chính là một đám người khác cho giá cao tiền, là có thể bang nhân đẩy ma quỷ. Cố Tương Tư đối những người này, nói thật, không có gì hảo cảm. Nhưng có đôi khi, vẫn là đến yêu cầu bọn họ. Rốt cuộc, thuật nghiệp có chuyên tấn công, mỗi cái ngành sản xuất đều là không thể thiếu tồn tại. Lâu qua thấy bọn họ vợ chồng hai người đều là như vậy nghi ngờ những cái đó ám lâu tin tức, nàng trong lòng cũng là có chút hoài nghi. Như ta đoán không tồi, Tương Giang quận phu nhân thân tín tra được sự, hẳn là ta trên người có một khối phỉ thúy ngọc bài, cùng với ta xuất hiện ở Thượng Hà thôn thời gian. Cùng với ta dưỡng phụ mẫu vì sao sẽ cho ta dùng cố dòng họ này, cùng với ta mấy năm nay phát sinh một chút sự tình đi. Cố Tương Tư nhàn nhạt cười nhạt nói, mà những cái đó ám lâu tra được tin tức, đó là Trấn Nam Vương với 23 năm trước xuất hiện ở Tây Lan thành ngoại, còn có, hắn thân tín xuất hiện ở Thượng Hà thôn Tây Sơn Việc. Cùng với, Trấn Nam Vương cùng Ninh Quốc Công và Tư Hạ đã gặp mặt, bọn họ chi gian nháo thật sự không thoải mái, nguyên nhân là Ninh Quốc Công quá mức với hoa tâm, thực xin lỗi Tương Giang quận phu nhân. Bởi vậy, thân là phát tiểu, lại là sư huynh Trấn Nam Vương, vốn nhờ này tưởng khuyên Ninh Quốc Công quay đầu lại là bờ, không ngờ. Lại ra một ít ngoài ý muốn, Trấn Nam Vương không biết vì sao đánh Ninh Quốc Công, đúng không? Lâu qua nghe xong Cố Tương Tư bình tĩnh một phen phân tích sau, nàng nội tâm là vô cùng kinh ngạc. Vài thứ kia nhưng không lưu lại cái gì dấu vết, nàng lại như thế nào phân biệt ra tới. Là các ngươi quá hồ đồ, nếu Trấn Nam Vương thật làm những việc này, lại sao lại không đem dấu vết hủy diệt sạch sẽ? Lại sao lại làm người dễ dàng tra ra những việc này tới đâu? Cố Tương Tư cảm thấy cái này hãm hại Trấn Nam Vương người, quả thực chính là đầu người hóc heo. Như thế bại lộ chồng chất kế sách, cũng không biết xấu hổ lấy ra tới hãm hại người khác, mặt đâu. Cố Ngọc Yên nhìn chằm chằm hắn vị này bầu trời rơi xuống tỉ tỉ, ha ha. Thật không phải giống nhau đáng sợ. Một người, ở biết được chính mình thân thế chi mê sau, lại gặp được chính mình thân sinh mẫu thân thân trung kịch độc, còn bị người như vậy tính kế hơn 20 năm. Nàng không chỉ có một chút không tức giận, còn có thể khí định thần nhàn ngồi ở chỗ này uống trà, bình tĩnh lý trí từng điều phân tích những việc này, ngươi liền nói nàng có thể hay không sợ đi. Cố Tương Tư cũng không nghĩ cùng bọn họ nói quá nhiều, chỉ là nhớ tới một sự kiện, liền nhìn về phía Lâu Qua hỏi, đã nhiều ngày huân hương cho, đều đảo đến chỗ nào vậy? Hồi Vương Phi, hẳn là ở sân tây góc tường cái bình. Lâu Qua cung kính hồi xong lời nói, liền cấp An Tâm cùng Vĩnh Ninh đệ một cái ánh mắt, làm các nàng đi đem cái bình mang tới. An Tâm cùng Vĩnh Ninh hành thi lễ, liền xoay người rời khỏi ngoài cửa, đi sân tây góc tường cây mai bên, nâng lên cái kia cái bình. Ngọc Lưu Chiếu có điểm tò mò, liền thò lại gần hỏi câu, Vương Phi, này cái bình hương cho. Có ích lợi gì? Không phải dùng để giải độc, Ngọc Thế Tử. Cố Tương Tư cười như không cười liếc hắn một cái, người này, thật đúng là lòng hiếu kỳ trọng. Ngọc Lưu Chiếu cái này không lời gì để nói, thẳng khởi eo, lại lui trở lại Cố Hy Nguyệt bên người. Như vậy nhìn tới, vẫn là nhà hắn Nguyệt Nhi hảo, ngoan ngoan đáng yêu, một chút đều không giống Cố Tương Tư như vậy đáng sợ. Cố Hy Nguyệt còn không biết Cố Tương Tư chính là nàng đại tỷ sự, nàng chỉ là cảm thấy vị này Trấn Quốc Vương Phi thật là lợi hại, nếu là nàng có thể có nàng này phân thong dong bình tĩnh, đoan trang quý nhã, thì tốt rồi. Đáng tiếc, nàng là gan quá nhỏ, gặp gỡ một chút việc, liền dễ dàng hoang mang lo sợ, vĩnh viễn cũng làm không đến Trấn Quốc Vương Phi như vậy bình tĩnh thong dong. Chương 128, cứu người thương mình, canh 1. Ninh Quốc Công Phủ, Thanh Phong Viện. An Tâm cùng Vĩnh Ninh nâng cái bình vào nhà, đem cái bình đặt ở bà tư thảm thượng. Cố Tương Tư đứng dậy đi qua đi, ngồi xổm xuống, mở ra cái nắp, lấy tay nhập đàn trung chảo ra một phen bột phấn, dư hương thực phai nhạt, nhưng vẫn như cũ có thể ngửi được đàn hương mùi hương nhi. Tây Lăng Diễm cũng đứng dậy đi qua, Liêu Bảo nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay đầu ngón tay về một chút nàng trong lòng bàn tay hương cho, trà sát, ở chốc mũi nghe một chút, nhìn về phía nàng nói, đây là tâm thanh hương, nguyên bản phối phương là trầm hương, đàn hương cắt một ngón cái đại, đinh hương mẫu một phần. Đinh hương ra 3 phần, long não 1-2, xạ hương một chút, vô phùng than 4 lượng. Nhưng nơi này đầu, thành phần nhiều, chủng loại cũng nhiều. Cố Tương Tư liền biết, Tây Lăng Diễm cái này hương si, nhất định nhi có thể giúp được với nàng đại ân. Tây Lăng Diễm lấy ra một phương trắng tinh khăn, vì nàng lau khô lòng bàn tay, lúc này mới đỡ nàng đứng dậy, nhìn về phía Lâu Qua hỏi, tâm thanh hương còn có sao? Lâu Qua cũng không xác định có hay không dùng xong, chỉ nhìn về phía An Tâm cùng Vĩnh Ninh. Còn có. An Tâm tiếng nói vừa dứt, liền đi hướng ly phòng trong, mở ra ngăn tủ, lấy ra một con tinh mỹ khắc hoa hộp gỗ, phủng đi ra. Lâu Qua tiếp nhận An Tâm trong tay hộp, đi lên trước, đưa cho Cố Tương Tư, cũng nói, này tâm thanh hương phu nhân đã dùng rất nhiều năm, đều là tôn đại sư thân thủ điều phối, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Cố Tương Tư mở ra nhìn nhìn, bên trong còn có 4-5 khối hương bánh, có 1-2 bàn nhang vòng, 6-7 khối tiểu hương khối, đích sắc còn thừa không ít, nghe cũng rất không tồi. Tây Lăng Diễm từng khối hương khối cầm khởi nghe nghe, sau lại cầm hương bánh cùng nhang vòng, cũng là cẩn thận nghe nghe, đều không phải. Cố Tương Tư thấy hắn lắc đầu, nàng không khỏi mày nhăn lại, túi đầu ở hộp thảy, ở trong đó, có một chút mảnh vụn nhan sắc so thâm, nàng cầm lên, đưa cho hắn, làm hắn lại nghe nghe. Tây Lăng Diễm vươn tay, tiếp nhận nàng đặt ở lòng bàn tay hương tiết, túi đầu nghe nghe, mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, gật gật đầu, chính là loại này hương khí. Cố Tương Tư thấy hắn gật đầu. Nàng đó là sắc mặt trầm xuống, xoay người nhìn về phía Mặc Vân phân phó nói, đi giếng đánh thọc tịnh thủy, lại tìm chỉ sạch sẽ chén tới. Đúng vậy. Mặc Vân lĩnh mệnh xoay người ra cửa, hướng về sân phía tây giếng nước đi đến. Cố Tương Tư đem điểm này hương tiết chia làm 2 phần, chuẩn bị làm thực nghiệm nhìn xem hiệu quả. Mặc Vân múc nước thực mau, cũng đi phòng bếp nhỏ tìm vẫn luôn sạch sẽ chén, một tay để thủy, một tay đoan chén đi đến. Cố Tương Tư làm An Tâm cùng Vĩnh Ninh chuẩn bị một cái tiểu bếp lò, cùng với một cái bàn tay đại bí sắc sứ hương bàn. Mặc Vân từ thùng thịnh một chén nước ra tới, cung kính đưa cho nàng, tùy theo liền lui ra phía sau 3 bước. Cố Tương Tư đem chén đặt ở trên ấm đất, đem một chút hương tiết để vào trong nước, quay đầu lại hướng Ngọc Lưu Chiếu vây vây tay, ý bảo hắn lại đây à. Ngọc Lưu Chiếu một chút đều không nghĩ đi, này nói rõ là bắt người thí dược, hắn mới không làm đâu. Tây Lăng Diễm tương đối bạo lực, duỗi tay một tay đem Ngọc Lưu Chiếu chảo lại đây, làm hắn đứng ở giường la hắn trước. Đại trưởng chế trụ hắn cái hót, ấn hắn túi đầu nghe nghe, nhìn xem có thể hay không nổi điên. Thúc công, ngươi chính là ta dượng thân thúc phụ, chúng ta là thân thích A. Ngươi sao có thể lấy ta thí dược A? Ngọc Lưu Chiếu đều phải khóc, rõ ràng Cấu Ngọc Yên ở một bên đâu. Làm gì không lấy hắn thí dược A? Thúc công, ngươi bối phận như vậy tiểu đinh điểm A. Cố Tương Tư phía trước thật đúng là không có tính quá Ngọc Lưu Chiếu cùng Tây Lăng Diễm bối phận, như vậy vừa nghe Ngọc Lưu Chiếu kêu, sách. Nàng đây là lại tiện nghi nhiều cái tôn tử A. Ngọc Lưu Chiếu đã bắt đầu choáng váng nghe không được người ta nói lời nói, này nhiệt khí bốc lên hương khí, hắn hút không ít, đã có điểm trúng độc. Tây Lăng Diễm méo hắn sau cổ áo, đem hắn kéo tới, chỉ thấy hắn cả người, đều giống như thực mờ mịt giống nhau, ánh mắt trở nên phức tạp, cả người đều tựa ở trong ngộng, thống khổ như mày, phẫn nộ đỏ đôi mắt, trên người tản mát ra sát khí, nhưng lại vẫn luôn đứng ở tại chỗ chưa động. Cố Tương Tư duỗi tay bưng lên một ly trà. Hát ở Ngọc Lưu Chiếu trên mặt. Ngọc Lưu Chiếu đánh cái lanh run run, người lập tức liền tỉnh táo lại. giơ tay hủy diệt trên mặt bọc nước, tả hữu nhìn nhìn ở đây mọi người, lại quay đầu nhìn về phía Cố Tương Tư, vẻ mặt mở mịt hỏi, vừa rồi, là ta điên rồi sao? Cố Tương Tư đối hắn lắc lắc đầu, xem ra thủy hóa khai hương tiết, quản chi là ngao trụ tản mát ra hương khí, cũng không đủ để làm người lý trí thất thường nổi điên. Ngọc Lưu Chiếu thấy Cố Tương Tư lại đem hương bản hương tiết bậc lửa, hắn là sợ tới mức liền muốn chạy a. Tây Lăng Diễm một phen méo hắn sau cổ áo, lại đem hắn cấp tún trở về, ấn xuống hắn đầu, điểm hắn huyệt. Toàn bộ người đều che lại miệng mũi. Cố Tương Tư dùng khăn che lại miệng mũi, lôi kéo Tây Lăng Diễm về phía sau thối lui. Lâu Qua lập tức mệnh lệnh An Tâm cùng Vĩnh Ninh buông mảnh, lấy ngăn cách này đó hương khí phiêu tiến phòng ngủ, ảnh hưởng phu nhân nghỉ ngơi. Ngọc Lưu Chiếu lại lần nữa bị bắt đương tiểu bạch tử, cái này là hút vào yên khí sau, bất quá một lát, hắn liền bạo phát. Tây Lăng Diễm duỗi tay giải khai Ngọc Lưu Chiếu huyệt đạo, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xoay người hướng cửa chạy tới, biên chạy còn biên kêu muốn giết cô tia nắng ban mai, thô bạo giống đầu mất khống chế dã thú. Mạc Vân nhận được vương gia mệnh lệnh, liền đuổi theo đi, ra tay cùng Ngọc Lưu Chiếu đánh lên tới. Ngọc Lưu Chiếu dù sao cũng là tướng môn chi tử, đã từng lại là ăn chơi chắc táng chi danh bên ngoài, này thân thủ lại là nửa điểm không yếu. Cố Tương Tư đã dùng thủy tới diệt Vân Hương, phất tay ý bảo An Tâm cùng Vĩnh Ninh đem sở hữu cửa sổ đều mở ra, chắn phong rèm cửa cũng đều nhấc lên tới. An Tâm cùng Vĩnh Ninh tay chân vẫn là thực lưu loát, thực mau, liền đem cửa sổ đều mở ra, các nơi mảnh cũng đều xốc lên. Mạc Vân đã chế phục Ngọc Lưu Chiếu, đem ngất xỉu đi Ngọc Lưu Chiếu, cấp khiêng trở về trong phòng, ném ở giường la hán thượng. Cố Hy Nguyệt nhưng thật ra tưởng tiến lên đi quan tâm chiếu cấu Ngọc Lưu Chiếu, nhưng lại bị nàng mẫu thân kéo lại tay, nàng quay đầu thấy mẫu thân đối nàng lắc đầu, nàng mới nhớ tới, trong phòng có rất nhiều người, nàng là không thể người trước cùng Ngọc Lưu Chiếu quá mức với tiếp cận. Thẩm thị cũng đau lòng cái này con rể, nhưng có Vương Phi ở, nàng con rể là sẽ không có việc gì, là nữ nhi quá mức quan tâm sẽ bị loạn. Cố Tương Tư vì Ngọc Lưu Chiếu cẩn thận khám một phen mạch, mạch tượng tuy hỗn loạn, lại cũng không giống Tương Giang quận phu nhân như vậy loạn. Có thể thấy được, Tương Giang quận phu nhân cũng không phải nghe thấy này động tay động chân hương, mới có thể bỗng nhiên nổi điên thất thường. Hơn nữa, Ngọc Lưu Chiếu nghe thấy hương, liền lập tức nổi điên, mà Tương Giang quận phu nhân nàng hẳn là qua một đoạn thời gian mới nổi điên. Loại này tâm thanh hương có an thần chi hiệu, Tương Giang quận phu nhân mất đi nữ nhi nhiều năm, đều một đêm bi đầu bạc, có thể thấy được là buổi tối khó có thể ăn nghỉ đi vào giấc ngủ. Kể từ đó, liền muốn bằng mượn này đó hơn hương, làm chính mình ngủ an ổn một ít. Liệt Phong động tác cũng mau, ở Hàn thị cùng Ôn thị không có thẩm xong những cái đó hạ nhân trước, liền mang theo Đêm Vô Nguyệt đã trở lại. Đêm Vô Nguyệt là một đường bị Liệt Phong xách tiểu kê dường như xách tới, may mắn hắn thông minh nhắm hai mắt lại, bằng không này dọc theo đường đi đã sớm vượng phun ra. Liệt Phong xách theo Đêm Vô Nguyệt rơi xuống đất, một tay đỡ Đêm Vô Nguyệt đi vào trong phòng, hành lễ phục mệnh. Đêm Vô Nguyệt trong lòng ngực ôm một cái một chất hồng thuốc, rất đại, phòng trừng đến có 20-30 cân trọng bộ dáng. Cố Tương Tư vừa thấy Đêm Vô Nguyệt tới, liền đứng dậy đi qua đi, lôi kéo nàng đi vào phòng trong phòng ngủ, cũng đối Tây Lăng Diễm công đạo nói, không được bất luận kẻ nào tới gần, nhìn trộm giết không tha. Mạnh buông xuống mặt đất, che đậy đi tầm mắt mọi người. Tây Lăng Diễm cũng không biết Cố Tương Tư tìm Đêm Vô Nguyệt tới làm cái gì, hắn chỉ biết, Đêm Vô Nguyệt trong giường có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Ngọc Lưu Chiếu ở Cố Tương Tư cho hắn phục một viên thuốc viên, thì châm một phen sau, hắn cũng liền rất mau liền tỉnh lại. Có thể thấy được loại này hương muốn thời gian dài sử dụng, mới có thể đạt tới Tương Giang quận phu nhân chúng độc cái loại này trình độ. Mà giống Ngọc Lưu Chiếu như vậy, cũng chính là thi châm hơn nữa một viên bình thường thanh độc hoàn, nghỉ ngơi hạ liền không có việc gì. Cố Hy Nguyệt thấy Ngọc Lưu Chiếu đã tỉnh, người cũng nhìn là thanh tỉnh, nàng cũng liền an tâm rồi. Cố Ngọc Yên đi qua đi, đưa cho Ngọc Lưu Chiếu một ly trà. Nói thật, Ngọc Lưu Chiếu nổi điên muốn giết người bộ dáng, thật đúng là rất dọa người. Mà giờ này khắc này ở trong phòng ngủ sư đồ hai người, còn lại là đã bắt đầu lấy Tương Giang quận phu nhân huyết tới xét nghiệm. Đêm Vô Nguyệt có thể vào đại học, không phải dựa vào người khác giúp đỡ thượng đại học, mà là bằng chính hắn một đôi tay, bất thời giờ làm việc vặt thượng đại học. Lúc trước có một cái viện nghiên cứu giáo thụ, liền coi trọng hắn, mang theo hắn 3-4 năm, giáo hội hắn không ít đồ vật. Cũng là bởi vì này, trọng sinh cổ đại hắn, chính mình làm một ít giản dị khí giới, mấy thứ này chỉ có thể lấy làm một ít xét nghiệm phân tích, cùng với trị dược dung hợp chi thuật. Cố Tương Tư đối này đó không hiểu, chỉ có thể ở một bên đánh cái xuống tay, giúp điểm tiểu vội mà thôi. Đêm Vô Nguyệt chuyên chú xét nghiệm Tương Giang quận phu nhân máu, thời gian một chút quá khứ, hắn vẫn như cũ kiên nhẫn vô cùng tiếp tục công tác, bên ngoài người còn lại là mau cấp điên rồi. Cố Tương Tư cũng rất có kiên nhẫn khoanh chân ngồi ở bàn nhỏ đối diện, kiên nhẫn chờ Đêm Vô Nguyệt thực nghiệm kết quả. Nàng biết, Đêm Vô Nguyệt chính mình làm mấy thứ này, tự nhiên so bất quá hiện đại những cái đó chữa bệnh thiết bị. Cho nên, không thể cấp, chỉ có thể từ từ tới. Đêm vô nguyệt trận này phân tích xét nghiệm, hao phí gần 2 cái canh giờ, ở hiện đại chính là 4 cái giờ, thiếu chút nữa không đem người phân tích điên rồi. Cố Tương Tư một bên cấp đêm vô nguyệt xoa cái chán cùng chóp mũi thượng hãn, ngày mùa đông đều mệt ra một thân hãn. Đêm vô nguyệt lại xét nghiệm phân tích sau khi kết thúc, liền thở phào nhẹ nhõm, đầu cũng chưa nâng một chút, liền cầm bút than, ở một cái tiểu vợ thượng, nhanh chóng ký lục hạ xét nghiệm kết quả. Cố Tương Tư kiên nhẫn ở một bên chờ, thấy hắn viết xuống không ít đồ vật, nàng liền càng có thể xác định, Tương Giang quận phu nhân không ngừng là nghe thấy hương, còn có vẫn luôn ở dùng một loại áp chế độc tính nước thuốc. Đêm vô nguyệt tiêu phí lại 15 phút thời gian, mới đưa xét nghiệm kết quả hoàn toàn ký lục xuống dưới. Cố Tương Tư tiếp nhận tiểu vợ nhìn nhìn, đích xác đều là trung dược thực vật cùng kim thạch chi vật, trong đó ngộng xem thảo cùng hắc mạch nhị vật, vật ấy có thể lấy ra ra hạt cửa khuẩn, hạt cửa khuẩn vốn là quý báu trung dược liệu, là cứu mạng thuốc hay. Chủ yếu công năng là khiến cho cơ bắp co rút lại, cách cũ dùng làm khoa phụ sản dược vật, dùng làm trị liệu hậu sản xuất huyết thuốc cầm máu cùng xúc tiến tử cung phục hồi như cũ thu liêm tề. Nhưng hạt cửa khuẩn cũng cùng mạn đà la cùng anh túc giống nhau, là đựng độc, xúc vật lầm thực mang hạt cửa nuôi thảo nhưng chúng độc tử vong, người dược dùng liều thuốc không lo nhưng tạo thành sinh non, trọng giả phát sinh tử vong hiện tượng. Nay khuẩn ký sinh ở hắc mạch, tiểu mạch, lúa mạch, yến mạch, nông quan thảo chờ họ lúa thực vật bầu nhụy nội, đem bầu nhụy biến thành khuẩn hạch, hình dạng giống như mạch viên, do đó được xưng là hạt cửa. Bởi vậy, dùng dược là lúc, y lý giả đều sẽ thực cẩn thận, mà cái này thời kỳ cổ đại, nàng thượng chưa từng thấy có người sẽ dùng hạt cửa khuẩn. Xem ra, hạ độc người, mãi vì một cái y học thượng kỳ tài. Nay trong đó có quá nhiều phá hư người trung khu thần kinh hệ thống dược vật. Đêm vô nguyệt cầm khăn tay xoa trên mặt hãn, chau mày nói, loại này dược trưởng kỳ lây dính hoặc dùng, sẽ làm người cảm giác tăng cường đến xuất hiện một loại lòng say thần mê ly kỳ ảo giác. Cảm giác bẻ cong thường bị miêu tả vì một loại giả tính ảo giác, bởi vì thể nghiệm giả chính mình cũng có thể ý thức được lúc này cảm giác là sai lệch. Thời gian, không gian, cùng với thể giống cùng giới hạn nhận thức cũng sinh ra thác loạn, hơn nữa bạn có liên giác. Nga, cũng chính là sẽ nghe được nào đó thanh âm mà sinh ra thấy nào đó nhan sắc cảm giác, hoặc bất đồng cảm giác dung hợp, như quang hòa thanh. Đa số cảm giác thể nghiệm đều bị tăng cường, cảm xúc biến hóa phập phồng vô thường. Đối người khác phản ứng hoặc là lãnh đạm hoặc là xuất hiện cố chấp hành vi từ từ. Chính là, vị này phu nhân trong cơ thể lại có một loại nhưng chấn định tác dụng dược vật, thực kỳ diệu làm hai loại tương đối dược vật cân bằng. Như vậy y nghệ thuật, quả thực chính là thật là đáng sợ. Cố Tương Tư cũng cảm thấy thực đáng sợ, rốt cuộc là người nào, thế nhưng sẽ có như vậy khủng bố y học tạo nghệ. Bất quá sư phụ ngươi có thể yên tâm, ta tuy rằng xứng không ra giải độc dược vật tới, nhưng ta lại có thể đem Tương Giang quận phu nhân trong cơ thể độc cấp thanh trừ. Chính là phế điểm thời gian, vẫn là từ từ tới đi. Đêm vô nguyệt là có tin tưởng chưa khỏi vị này Tương Giang quận phu nhân, hắn trên đường cũng đều nghe Liệt Phong nói, vị này Tương Giang quận phu nhân, là sư phụ thân thể này mẫu thân, sư phụ khẳng định là tưởng trị liệu hảo nàng. Ân, chấm đã đi. Cố Tương Tư đã xem xong này phân thực nghiệm kết quả, bên trong trừ bỏ mạn đà la cùng anh túc, độc rồi dù loại này nhưng làm thuốc mê nấm độc, cùng với cần sa, chết đằng linh tinh này đó thực vật, bổn đều là vận dụng hảo. Là có thể thành thuốc hay đồ vật, lại bị người lợi dụng thành hại nhân tính mệnh kịch độc. Lão gia tử đã từng nói qua, y lìa đạo, liền như Phật gia nói một câu, một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Đêm vô nguyệt đã đem đồ vật đều thu hồi tới, Tương Giang quận phu nhân trị liệu phương án, hắn còn muốn cẩn thận châm trước hạ. Một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Cố Tương Tư đứng ở mép giường, nhìn lúc này an tĩnh ngủ say Tương Giang quận phu nhân, trong tay cầm đêm vô nguyệt cấp ra xét nghiệm kết quả, này mặt trên phối phương quá phức tạp. Đừng nói là nàng, liền tính là gia gia cùng tam bá phụ ở chỗ này, một chính một tà liên thủ, cũng không nhất định là có thể phối ra giải dược tới. Bởi vì, nghiên cứu chế tạo ra loại này độc người, căn bản là không muốn cho Tương Giang quận phu nhân tồn tại. Cái gì châm ngòi ly gián, đều là biểu hiện giả dối, bọn họ chủ yếu mục đích, chính là muốn cho Phong Tề Ký nhìn thấy điên mất linh đêm, làm Phong Tề Ký thống khổ, hỏng mất, mất đi sở hữu lý trí, suốt ngày vô pháp chạy ra đối phương cho hắn bệnh cảm tình nhà giam. Một nữ nhân bị lấy tới đối phó một người nam nhân, chỉ có thể là, nữ nhân này là nam nhân kia nhược điểm, chí mạng nhược điểm. Mà một người nam nhân vì sao sẽ làm một nữ nhân trở thành hắn chí mạng nhược điểm? Ha ha! Kia chỉ có thể là, người nam nhân này vẫn luôn thâm ái nữ tử, đem nữ tử xem đến so với hắn sinh mệnh còn quan trọng a. Phong Tề Ký, Tây Hạ Quốc Trấn Nam Vương, hắn nếu bị người phá hủy lý trí, kia phương Nam một mảnh cũng thật chính là muốn lộn xộn. Một khi phương Nam rối loạn, không có thích hợp người phái đi trấn thủ, những cái đó trăm phương ngàn kế muốn tác loạn người, chẳng phải là muốn ở phương Nam phiên thiên. Sư phụ, ta đi về trước, ngươi ở chỗ này nhìn cấp Tương Giang quận phu nhân chỉ đi. Dù sao, không có thuốc dẫn, ngươi lại thi châm hạ, xứng với một ít ước độc dược tề, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đêm Vô Nguyệt phải đi về hảo hảo ngẫm lại, cho nên, hắn thu thập hảo hòm thuốc, liền đi rồi. Bên ngoài người vừa thấy vị công tử này xách theo hòm thuốc đi rồi, bọn họ một đám liền rối đầu thăm não, tưởng nhìn nhìn bên trong rốt cuộc trước tình huống như thế nào a. Đều ở bên ngoài đợi, ta ở vì Tương Giang quận phu nhân thi châm, chịu không nổi quấy rầy. Cố Tương Tư đã ngồi ở mép giường, giải khai Tương Giang quận phu nhân quần áo, làn da lộ ra ngoài ở trong không khí, nàng nhìn đến chính là một khối che kín vết thương thân thể, đều là đao thương kiếm thương, đạo đạo nhìn thấy ghê người, đều là năm xưa vết thương cũ. Nữ nhân này tuổi trẻ thời điểm, rốt cuộc đều đã trải qua cái gì a? Vốn nên là thâm trạch hưởng phúc phụ nhân, lại vì một cái không đáng nam nhân, khởi hồng trang, thay nhung trang, xa trường chinh chiến, huyết vũ tinh phong trung lang bạn, lại liền duy nhất về điểm này hy vọng, cũng bởi vì một ít người âm mưu quỷ kế, hại nàng cùng nữ nhi phân biệt hơn 20 năm, nàng còn muốn chống đỡ cái này ra, nàng rốt cuộc lại ăn nhiều ít khổ, nuốt xuống nhiều ít chua xót nước mắt ta. Châm từng cây rơi xuống, đâm vào da thịt, huyệt vị thượng. Thời gian từng giọt qua khứ, Hàn thị cùng Ôn thị bên kia đều thẩm xong rồi. Nhưng phòng ngủ gian Cố Tương Tư vẫn là không có ra tới. Cố Tương Tư là ngồi ở mép giường, vì Tương Giang quận phu nhân làm một bộ phức tạp châm cứu thuật, loại này châm pháp thực háo tâm thần, liền hắn ra đều từng luôn mãi dặn dò quá nàng, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể thi này bộ châm pháp. Tâm thần háo qua đầu, kết quả tất nhiên là ý liễu người trước thương mình. Tương Giang quận phu nhân trong cơ thể chúng độc thực phức tạp, trừ bỏ sẽ tổn thương thần kinh dược vật tồn tại, còn có khác độc ở chậm rãi chảy vào tâm mạch. Tổn thương thần kinh dược hẳn là không có bao lâu thời gian, định dùng dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nhưng phía trước bị người dùng nước canh chậm rãi thấm vào nàng trong cơ thể độc, cũng đã ở tụ tập. Này đó độc là tiềm tăng độc, mạn đà là những cái đó dược là lời dẫn. Cũng là cái loại này hương vị dẫn, mới kích phát Tương Giang quận phu nhân trong cơ thể độc. Độc ở trong cơ thể tán loạn, cần thiết muốn trước ức chế trụ, nếu không, người cứu sống, thân mình cũng muốn hủy hoại. Tây Lăng Diễm ngồi ở bên ngoài chờ cũng lo lắng, này rốt cuộc là ở như thế nào y liề người. Như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Cố Tương Tư thi châm hoàn thành sau, liền ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt chờ đợi, châm đâm vào huyệt vị, huyết khí yêu cầu vận hành trong chốc lát, nàng đang đợi, chờ rút châm đã đến giờ. Hàn thị cùng Ôn thị bắt được vài người, một cái là phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ, hai cái là trải giường gấp chăn nha hoàn, còn có một cái là trong viện vẩy nước quét nhà bà tử. Những người này, vừa mới bắt đầu chết sống không nhận tội, thẳng đến các nàng vận dụng ra quan tiến tức hình pháp, bọn họ những người này mới biết được sợ hãi. Bọn họ khẩu cung giống nhau, đều là chịu người sai xử, đối phương là áo choàng đen mang mặt nạ, đêm hôm khuya khoắt tìm tới các nàng, cho các nàng hai lựa chọn, hoặc là lấy tiền làm việc, hoặc là bị mất mạng. Các nàng không muốn chết, liền liền nghe theo phân phó, thay đổi phu nhân uống an thần canh, cũng đổi đi phu nhân thường dùng tâm thanh hương. Chương 129, nói ra lai lịch, canh 2. Một bộ châm pháp thi xong, ngân châm bị rút ra sau, Cố Tương Tư cả người đều hư thoát ngã xuống trên mặt đất. Phòng trong truyền đến trọng vật rơi xuống đất thành, Tây Lăng Diễm cái thứ nhất liền tốc độ cực nhanh vọt đi vào. Mọi người theo sát sau đó cũng theo đi vào, lại thấy Tây Lăng Diễm ôm Cố Tương Tư xông ra ngoài. Mạc Vân cùng Liệt Phong theo sát sau đó đuổi theo, Mạc Vân rồi lại bị Tây Lăng Diễm uống nổi giận trở về. Liệt Phong đuổi theo đi, trước tiên hướng Ninh Quốc công phủ ngoại chạy tới. Tới khi là hắn lái xe, trở về tự nhiên còn phải là hắn lái xe. Mạc Vân bị lệnh cưỡng chế lưu lại, chính là bảo hộ Tương Giang quận phu nhân. Không được bất luận kẻ nào gần chút nữa Tương Giang quận phu nhân, bao gồm Lâu Qua cùng An Tâm, Vĩnh Ninh hai người, đều không được tới gần phòng ngủ nửa bước. Ninh Quốc công phủ mọi người cũng không ai dám có ý kiến, rốt cuộc, vừa rồi Trấn Quốc Vương Phi chính là hôn mê bất tỉnh bị ôm đi, ai biết vì thi châm cứu bọn họ Ninh Quốc công phủ đại phu nhân, nhân ra Trấn Quốc Vương Phi rốt cuộc trả giá cái gì đại giới a? Tây Lăng Diễm là có tiếng nuông chiều vị này Vương Phi, nếu là vị này Vương Phi có bất chắc gì, Ninh Quốc công phủ mọi người liền chờ không ngày lành qua đi. Hàn thị nhìn mọi người liếc mắt một cái, thần sắc nghiêm khắc hạ một đạo mệnh lệnh, lập tức đóng cửa Ninh Quốc công phủ, vô luận là đại môn, còn nhỏ môn, cửa hông, giống nhau không được bất luận kẻ nào ra vào, trái lệnh giả ra pháp hầu hạ. Đúng vậy, mọi người đồng thời cúi đầu theo tiếng, không một người dám có dị nghị. Cấu Ngọc Yên lôi đi Ngọc Lưu Chiếu, bọn họ Ninh Quốc công phủ muốn phong phủ, người này tự nhiên đến trước đưa ra đi. Ngọc Lưu Chiếu cũng không rảnh lo Cố Hy Nguyệt, Ninh Quốc công phủ trở ra sự quá lớn, hắn lưu lại đích xác không thích hợp. Chỉ có thể trước khi đi coi chừng Hy Nguyệt liếc mắt một cái, liền theo Cấu Ngọc Yên rời đi. Được nghe tin tức từ bên ngoài gấp trở về Cấu Ngọc Hàn, vừa vặn lại cùng Cấu Ngọc Yên ở cổng lớn gặp gỡ. Cấu Ngọc Yên nhưng không rảnh phản ứng hắn, tiễn đi Ngọc Lưu Chiếu, hắn liền chuyển đi chuẩn bị nhìn xem Cấu Ngọc Xanh. Trong phủ ra chuyện lớn như vậy, nhị nương lại ở Thanh Phong viện hỗ trợ, cũng không biết không thể ra cửa nhị ca, hôm nay thân thể có hay không bởi vì thời tiết quá lạnh mà lại không thoải mái đâu. Cấu Ngọc Hàn đuổi sát vài bước đi lên, một phen túm chặt Cấu Ngọc Yên cánh tay, che ở bọn họ trước mặt lạnh giọng hỏi, mẫu thân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Muốn biết, chính mình đi xem. Cấu Ngọc Yên lần đầu tiên đối Cấu Ngọc Hàn thái độ như thế kém cỏi nhi, ném ra đối phương tay, hắn liền xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến. Cấu Ngọc Hàn cũng không màng không được cùng Cấu Ngọc Yên sinh khí, hắn xoay người liền hướng cùng Cấu Ngọc Yên tương phản phương hướng bước nhanh đi đến. Vốn dĩ hắn mẫu thân cùng muội muội bị tổ mẫu tiếp đi Huệ gia đại trưởng công chúa phủ sự, đã làm hắn đủ đau đầu. Hiện giờ, đại nương còn ra chuyện lớn như vậy, Ninh Quốc công phủ thiên. Đây là muốn sụp a. Cấu Ngọc Yên một thân tức giận tới rồi Cấu Ngọc Xanh trụ sinh ca viện, đứng bên ngoài đầu bình tĩnh trong chốc lát, mới liệm đi sở hữu lửa giận, khôi phục xưa nay ôn tồn lễ độ, bước đi đi vào. Gặp qua Tam công tử. Trong viện hầu hạ hạ nhân, nhìn thấy Cấu Ngọc Yên đi vào tới, một đám liền đều cung kính hành lễ. Cấu Ngọc Yên đối đãi hạ nhân luôn luôn ôn hòa, đối với các nàng gật gật đầu, liền bước đi đi hướng nhà chính, tới rồi cửa, hắn lại là hít sâu một chút, mới rôi tay xốc lên giày nặng rèm cửa đi vào. Tam công tử. Hầu hạ Cấu Ngọc Xanh hai gã bà tử, hành lễ, liền cung túi đầu lui xuống. Cấu Ngọc Yên đi vào đồng khoảng cách đoạn trước, do dự một lát, mới xốc lên khinh bạc sa mảnh, đi vào. Tam đệ, mẫu thân thế nào? Cấu Ngọc Xanh hôm nay đứng lên, đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài quang. Bởi vì thân thể không tốt, Đông Hàn không thể thấy phong, hắn có khả năng nhìn đến, cũng chỉ là xuyên thấu qua giấy cửa sổ, chiếu tiến vào bạch quang thôi. Trưởng tỷ đã trở lại, nàng cứu mẫu thân. Cấu Ngọc Yên đi qua đi, chạm ly Cấu Ngọc Xanh rất gần, nhìn Cấu Ngọc Xanh tái nhợt sườn mặt, hắn do dự sau một lúc lâu, mới gian nan hỏi ra một câu, nhị ca, năm đó phụ thân cùng mẫu thân khắc khẩu, rốt cuộc đều nói gì đó. Cấu Ngọc Xanh vẫn như cũ không có xoay người đi đối mặt Cấu Ngọc Yên, mà là vẫn như cũ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ô vuông cửa sổ thượng bạch quang, hắn tước mỏng môi tái nhợt không có chút máu, hơi gợi lên một mặt cười nhạt, ngựa khí bình tĩnh mà đạm lạnh nhạt nói, phụ thân như vậy nam nhân, trước nay đều không đáng bất luận cái gì nữ nhân đi hái, đi gả. Mẫu thân nàng, nàng là trong sạch, cũng không từng phản bội quá phụ thân, từ thân đến tâm, chưa từng có một tia vượt rào. Nhưng phụ thân hắn, hắn vũ nhục vì hắn xá sinh quên tử thê tử, chửi bới mẫu thân thanh danh, nói mẫu thân. Tam đệ, vì huynh trước nay cũng chưa tin quá phụ thân năm đó nói, chỉ vì phong tề ký nếu thật cùng mẫu thân có tư tình, liền sẽ không ngồi xem mẫu thân gả phụ thân như vậy một người nam nhân. Nhị ca, con không nói cha sai. Cấu Ngọc Yên vẫn luôn đều biết, hắn an tình ôn nhu nhị ca, trước nay đều là nhất ly kinh phản đạo một người. Tam đệ, phong thể kỳ ái mẫu thân, này tình vững như bàn thạch, cũng không từng có rời đi. Cấu Ngọc Xanh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn Cấu Ngọc Yên cười, nhẹ giọng nói nhỏ nói, nhưng mẫu thân, lại bởi vì đã là cố gia tước, cô phụ phong thể ký cả đời thâm tình. Nhị ca. Cấu Ngọc Yên mắt rưng rưng gọi Cấu Ngọc Xanh một tiếng, thanh âm tràn ngập quá nhiều bi thương cùng đau lòng. Cấu Ngọc Xanh cười liếc hắn một cái, liền xoay người đi hướng mép giường, thở dài một tiếng nói, tam đệ, nếu tương lai ngươi muốn cưới vợ, nhất định phải tìm cái cùng ngươi lương tình tương duyệt nữ tử, cũng nhất định không cần học phụ thân, lệnh như vậy nhiều nữ tử thương tâm. Nhị ca, vậy còn ngươi? Người tương lai đâu? Cấu Ngọc Yên cùng qua đi, đứng ở hắn cái này gầy yếu huynh trưởng sau lưng, nhìn còn không có hắn cao huynh trưởng. Hắn bắt lấy hắn mảnh khảnh cánh tay, hít sâu một chút, phóng nhẹ thanh âm nói, nhị ca, làm đêm vô nguyệt vì ngươi nhìn xem đi. Hắn là thần y hề à, nhất định có thể y hề hảo ngươi, chúng ta thử lại một lần hảo sao. Cấu Ngọc Xanh đưa lưng về phía Cấu Ngọc Yên trầm mặc hồi lâu, mới bất đắc dĩ than một tiếng, hảo. Nhị ca. Cấu Ngọc Yên nhất thời cao hứng ôm lấy cái này ca ca, nghĩ nhiều giống khi còn nhỏ giống nhau, nhị ca thân thể lại không tốt, cũng còn có thể cùng hắn cùng nhau ở trong phủ trong hoa viên phóng con diều a. Cấu Ngọc Xanh duy nhất vui sướng thời gian, cũng là Cấu Ngọc Yên làm bạn hắn thơ hấu, khi đó có xuân phong, có trời xanh mây trắng, có mùi hoa điểu ngữ, cũng có. Có bọn họ lẫn nhau vô ưu tiếng cười, mỹ đến dường như hôn quang ngậu. Nhị ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi trước Thanh Phong viện. Cấu Ngọc Yên buông ra Cấu Ngọc Xanh, dìu hắn lên giường, hầu hạ hắn nằm hảo sau, hắn mới đứng dậy rời đi. Cấu Ngọc Xanh một người nằm trên giường, nóc giường tử thượng treo một chuỗi chung gió. Đây là Cố Hy Nguyệt phía trước đưa cho hắn sinh nhật lễ vật, xinh đẹp vỏ sò, là Cấu Ngọc Yên nhờ người thật vất vả tìm được. Hắn thực thích này xuyến chuông gió, bởi vì Hy Nguyệt nói qua, chuông gió vang lên khi, chính là ở ca hát. Cấu Ngọc Yên ra sinh ca viện, nghe mờ mịt linh hoạt kỳ ảo tiếng ca, hắn hốc mắt có chút phím hồng, nhị ca rõ ràng là cái hoạt bát tính tình, lại bị một thân cổ độc sở mệnh, làm hại hắn rốt cuộc ra không được cái này viện môn. Trời cao là cỡ nào tàn nhẫn, vì sao tổng làm người tốt sống được như thế thống khổ đâu. Đại nương là như thế, nhị ca cũng là như thế. Phong nhẹ nhàng thổi qua, nghe được hoa khai thanh âm. Nước suối chảy xuôi qua dòng suối nhỏ, thấy khiêu vũ con cá. Trời xanh mây trắng, nó ôm tự do chim chóc, ôn nhu tựa mẫu thân ôm ấp. Cấu ngọc xanh ở ca sướng chung, bất chi bất giác, mỏi mệt đã ngủ. Cấu ngọc yên bước nhanh rời đi xanh ca viện phạm vi, như vậy ôn nhu tiếng ca, làm hắn nghe được hảo tâm đau. Đều là phụ thân sai, nếu không phải hắn trêu chọc cái kia điên nữ nhân, nhị ca lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Cái gì con không nói cha sai, toàn bộ đều là chó má. Hắn một đêm phong lưu cùng người triền miên nhưng thật ra sung sướng, nhưng cái này hậu quả, lại từ hắn mới sinh ra nhi tử đi thừa nhận. Nhị ca hận đối, hoan cũng đúng. Nếu không phải phụ thân rõ ràng sớm đã có tam thê tứ thiếp vô số, lại còn muốn gạt cái kia độc nương tử, nhị ca lại như thế nào bị người hạ cổ, lại như thế nào bị cổ tra tấn nhiều năm, thân thể càng thêm suy yếu, mắt thấy đều đợi không được cưới vợ sinh con ngày ấy à. Hận. Tất cả mọi người hận phụ thân, nhưng hắn lại một ngủ mười mấy năm, cái gì đều mặc kệ, lại còn bất tử, này rốt cuộc là vì cái gì? Trấn quốc vương phủ. Cố Tương Tư hao phí quá đa tâm thần, bởi vậy mới hôn mê bất tỉnh. Tây Lăng Diễm mang nàng trở lại trong phủ, tìm Đêm Vô Nguyệt tới hạ. Đêm Vô Nguyệt vì hắn sư phụ làm châm, không quá bao lớn trong chốc lát, người liền đã tỉnh. Cố Tương Tư tỉnh lại sau, liền nhìn đến Tây Lăng Diễm sắc mặt thử câm trầm, nàng biết nàng lúc này lại làm hắn lo lắng. Chính là, Tương Giang quận phu nhân rất nguy hiểm, nàng nếu không phải thi châm vì nàng ước độc, nàng phía sau lại mất khống chế nổi điên một hồi, rất có thể sẽ kích phát trong cơ thể cái khác độc. Đến lúc đó, Tương Giang quận phu nhân đã có thể không chỉ có là tinh thần thất thường, mà là toàn thân, đều khả năng hiện ra chúng độc bộ dáng, biến thành một cái hoạt tử nhân sát thủ, cũng là vô cùng có khả năng. Sư cha, ngươi cũng đừng trách sư phụ như vậy liều mạng. Nếu đổi làm là chúng ta, có như vậy đáng thương một cái mẫu thân, chúng ta cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ liều mạng tưởng cứu nàng một mạng. Nhân chi thường tình, lý giải hạ A. Đêm Vô Nguyệt cười an ủi Tây Lang Diễm, thu thập hảo mạch khám cùng ngân châm, hướng hắn sư phụ nhướng mày cười, liền xoay người rời đi. Tây Lăng Diễm phía trước nhìn thấy nàng hôn mê ngã trên mặt đất, là thật sự sợ hãi, cũng là thật sự thực tức giận. Khi nàng làm những việc này trước, vì sao không cho hắn bồi ở bên người nàng? Làm hắn thủ nàng. Cố Tương Tư thấy hắn lạnh mặt, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, nàng bị hắn xem đều muốn làm đà điểu. Cố, tướng, tư. Tây Lăng Diễm thấy nàng cư nhiên còn học được túi đầu tránh né hắn. A, thật là lá gan phỉ. Ở. Cố Tương Tư giống bị lão sư điểm danh học sinh, giơ lên một bàn tay, ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn hắn, đôi mắt chớp nha chớp, thực mau liền hốc mắt đỏ, đôi mắt ướt rầm rề nhìn nàng, miệng một phiết liền phải khóc cho hắn. Thu hồi nước mắt, rơi xuống một viên, phạt ngươi sao đạo đức kinh một lần. Tây Lăng Diễm ở nàng không đem nước mắt bài trừ hốc mắt trước, liền đánh đòn phủ đầu, cho nàng một cái uy hiếp. Cố Tương Tư lập tức chớp chớp mắt, thu hết nước mắt, gập lên một đầu gối mà ngồi, huy tay háo khí phách lánh lướt hắn, câu môi tà mị cười nói. Nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nhuẩn miệng cười. Tây Lăng Diễm mày nhăn lại, giơ tay chụp bay nàng nắm hắn cầm móng vuốt, giận chừng nàng liếc mắt một cái, đứng dậy muốn đi. Uy, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nóng giận sao. Cố Tương Tư duỗi tay túm chặt ống tay áo của hắn, thấy hắn lại ngồi trở lại mép giường, nàng cả người tựa như xà một người chiến đi lên, đôi tay ôm hắn cổ, cập nhả nhận sai xin tha nói, ta biết sai rồi, lần tới thiệp hiểm thời điểm, ta nhất định kéo ngươi cùng nhau. Chúng ta kể vai chiến đấu được không? Tây Lăng Diễm tính tọa ở mép giường, trên mặt không một tia biểu tình, hồi tưởng bọn họ ở bên nhau mấy ngày nay, nàng quá mức độc lập độc hành, tổng hội làm cho bọn họ sinh ra mâu thuẫn, tổng cũng làm hắn cảm thấy, bọn họ chi gian là cách một bức tường. Nàng không có ỷ lại quá hắn, có lẽ, cũng không có tín nhiệm quá hắn đi. Diễm! Ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì? Nhìn nhưng có điểm nguy hiểm, mau đình chỉ ngươi đáng sợ tư tưởng, trở về hiện thực. Nhìn xem ta cái này nhu tình như nước đại mỹ nhân đi. Cố Tương Tư nằm ở trong lòng ngực hắn, giống chỉ lấy lòng chủ nhân ngoan ngoãn miêu mễ, vẫn là chỉ biết liếm người cắn người miêu mễ. Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng mắt hạnh như nước câu lấy người, đầu lưỡi liếm cắn hắn đầu ngón tay, kỳ diệu cảm giác làm người xương cốt đều tô, nhưng hắn trong lòng vẫn là bị đè nén khó chịu, không nói rõ ràng là không được. Nô! Ngươi làm gì nha? Cố Tương Tư mày liễu một túc, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Nàng chính là liếm hắn đầu ngón tay một chút, cắn một cắn mà thôi, hắn dùng đến như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao? Ngươi không phải thích sao? Làm ngươi liếm cái đủ còn không cao hứng. Tây Lăng Diễm đã đem nàng ôm ngồi xong, phía trước hắn cũng chính là có điểm cầm lòng không đậu, mới có thể đầu ngón tay khẽ nàng đầu lưỡi một chút, ai có thể nghĩ đến nàng phản ứng lớn như vậy. Một bộ ăn người hung bộ dáng. Ai thích? Rõ ràng chính là ngươi nội tâm tà ác. Cố Tương Tư bị hắn ôm ngồi ở trên đùi, đầu lưỡi liếm quá trắng tinh hàm răng, nàng càng xem hắn, càng muốn cắn hắn một ngụm giải hận. Về sau đừng như vậy độc lập, ỷ lại ta một chút, cũng sẽ không thế nào đi. Tây Lăng Diễm ngăn trở nàng lại muốn cắn hắn hành động, ôm lấy nàng, ở nàng không cao hứng thiết khởi môi đỏ thượng hôn một cái. Cố Tương Tư nghe xong hắn bất đắc dĩ cười nói, cuối cùng ý thức được, hắn phía trước vì sao sinh khí. Không phải khí nàng mạo hiểm cứu người, mà là khí nàng vẫn luôn quá mức với độc lập, một chút cũng chưa nghĩ tới đi ỷ lại hắn. Ai? Nguyên lai nàng tổng chọc hắn tức giận địa phương, chính là ở chỗ này a. Tương Tư, chúng ta là phu thê, cũng có một đôi nhi nữ, không nên đều như vậy, ngươi còn dùng bức tường cách ta đi. Tây Lăng Diễm phía trước vẫn luôn chưa từng hỏi qua nàng rất nhiều sự, tỉ như, nàng như thế nào sẽ đã từng hơn 20 năm vẫn luôn bình đạm không có gì lạ, ngược lại là ở hắn phát hiện các nàng mẹ con kia một năm, nàng đỗng nhiên chi gian tỏa sáng rực rỡ, 2 năm thời gian, nàng liền giúp đỡ Lý Hạo Nguyệt, đem 100 vị cư kiến tạo thành Tây Lan thành đệ nhất tử lầu. Còn có đêm vô nguyệt, nàng không phải chưa bao giờ có rời đi quá Thượng Hà thôn sao. Kia nàng lại là như thế nào thu đêm vô nguyệt vì đồ đệ. Đêm vô nguyệt lại vì sao sẽ không biết nàng ở Thượng Hà thôn, vẫn luôn ở thiên hạ các nơi tìm kiếm nàng tung tích. Còn có, nàng một thân như thế lợi hại y thuật là như thế nào tới. Tân thị vợ chồng chỉ là bình thường thôn y gì, bọn họ bản thân đó là y thuật thường thường, lại như thế nào dạy ra một cái có thể biết được như vậy nhiều thảo dược nữ nhi. Còn có, khoai lang đỏ cung bắp. Rất nhiều người cũng không dám loại, nàng lại không chỉ có trồng ra, vẫn là một được mùa, càng là dùng khoai lang đỏ cùng bắp làm ra như vậy nhiều mỹ thực. Nàng tăng nông chi thuật, thế nhưng so hộ bộ những cái đó nông quan còn lợi hại, này lại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trên người nàng nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái địa phương, hắn lại không mắt mù tâm anh, lại sao có thể nửa điểm hoài nghi đều không có quá. Nhưng nàng không nghĩ đối hắn nói, cho nên hắn cứ như vậy chờ đến nàng tưởng nói mới thôi. Nhưng hắn đợi gần 1 năm thời gian, đêm vô nguyệt đều xuất hiện, nàng lại vẫn là cái gì đều không đối hắn nói, hắn lại có thể nào không táo bạo, không đau lòng. Cố Tương Tư đối mặt hắn mất mát bi thương ánh mắt, nàng lại muốn tránh, nhưng nàng lại nhìn xuống. Ngước mắt cùng hắn 4 mắt nhìn nhau, hít sâu cười nói, kỳ thật cũng không có gì, tựa như thật kính tiên nhân nói, ta là mượn xác hoàn hồn. Tây Lăng Diễm ở nàng nói những lời này sau, cả người đều trở nên thực vì bình tĩnh, giống không gợn sóng giếng cổ giống nhau, nửa điểm gợn sóng đều không có. Cố Tương Tư vốn đang sợ khiếp sợ quá mức hắn sẽ đem nàng ném trên mặt đất đi đâu. Cho nên nàng liền đôi tay khẩn bắt lấy hắn cổ áo A. Kết quả, ha ha. Đại ca, phản ứng có điểm không đúng A. Nàng có chút sợ hãi từ trong lòng ngực hắn bỏ ra, nghĩ thầm người này sẽ không ở trầm mặc trung biến thái sau. Sau đó đem nàng chộp tới hỏa đốt tế thiên đi. Tây Lăng Diễm một phen bắt được nàng trần trụi chân, quay đầu lại cùng nàng 4 mắt nhìn nhau, nhìn nàng này phó chạy trốn túng dạng, hắn thật là đều mau nhịn không được muốn cười. Cố Tương Tư thấy hắn vẫn là này phó mặt vô biểu tình bộ dáng, nàng là thật sợ hãi, vẫn duy trì bò đi tư thế, quay đầu lại đáng thương hề hề nhìn hắn biện giải nói, ta thật không phải ác quỷ đoạt xá, ta là một cái người tốt, nhà ta nhiều thế hệ làm nghề y y, cứu tử phù thương vô số, ta còn là gia tộc người thừa kế đâu. Ngươi có thể tưởng được đến, ta so với ai khác đều thiện lương. Còn có, thật kính tiên nhân băng ta, bằng không ta sớm hồn phi phách tán. Hắn chính là ngươi nửa cái sư phụ. Ngươi tổng nên tin hắn sẽ không cứu cái ác nhân đi. Cho nên, cầu buông tha nàng đi. Nàng tồn tại thật sự thực không dễ dàng, 2 đời cũng chưa kết quá hôn, như vậy đã chết, cũng quá thảm. Tây Lăng Diễm đương nhiên tin nàng không phải cái người xấu, trên đời giống nàng như vậy lạ người tốt, thật là 100 năm khó gặp. Nhìn một cái, nàng khai cái tiểu lầu, đều không quên làm nghề y để cứu người. Mà thật kính tiên nhân cũng đích xác sẽ không giúp cái ác nhân mượn xác hoàn hồn, nếu giúp nàng, liền chứng minh nàng là người tốt. Đến nỗi hắn đối nàng như vậy kinh tủng lai lịch có cái gì cảm giác? Nói thật, cái gì cảm giác đều không có, chỉ cảm thấy tâm hồ lập tức liền bình tĩnh. Cố Tương Tư thấy hắn vẫn là bắt lấy nàng cổ chân không bỏ, nàng dứt khoát liền quay đầu bò lại đi, ngồi quỳ ở trên giường, đáng thương hề hề túm ống tay áo của hắn riêu a riêu, nước mắt lưng tròng cầu xin hắn nói, ta thật sự không phải người xấu, cũng không phải ác quỷ, ngươi đừng làm cho người bắt ta hỏa tế được không? Thiêu chết rất đau rất khó xem, còn bị đương yêu quái dạ phố. Bị trứng thúi lạn lá cải, ô ô ô. Càng muốn nàng kết cục càng thảm, nàng liền tưởng thắt cổ tự sát ta. Tây Lăng Diễm duỗi tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn, túi đầu đối thượng nàng nước mắt lưng tròng không song nước mắt đôi mắt, bất đắc dĩ than tin tức nói đi. Đêm Vô Nguyệt lại là sao lại thế này? Hắn hay không cũng cùng ngươi giống nhau, cũng là mượn xác hoàn hồn. Ách, cũng coi như là đi. Cố Tương Tư thấy hắn không có một chút sợ hãi nàng là mượn xác hoàn hồn, nàng một cái cao hứng, liền ôm hắn nói, năm đó vẫn là ta cứu ngươi đâu. Nguyên chủ có điểm thiếu tình, cảm giác giống cái không cảm tình người, đối ai đều lạnh như băng, thấy chết đều không cứu. Mà khi nàng bị rắn cắn sau, ta liền đã tỉnh, sau đó, ta cứu ngươi thời điểm, ngươi lại nói mê sảng lại đánh người, ta tức giận đều tưởng tấu ngươi. Năm đó ngươi liền ở Tây Lăng Diễm còn tưởng rằng nàng là 2 năm trước mới mượn xác hoàn hồn đâu. Đúng vậy. Ta đi theo nàng sinh sống rất nhiều năm, chỉ có ở nàng cực độ suy yếu thời điểm, ta mới có thể bị đẩy ra. Cho nên, ta tính tình đại biến sau, cũng không ai hoài nghi quá. Cố Tương Tư nhớ tới nàng những cái đó năm sinh hoạt, liền cảm thấy quỷ dị làm người da đầu tê dại. Chương 130, tái sinh một cái, canh một. Bích Ba Cư. Tây Lăng Diễm thấy nàng chính mình đều là mơ mơ màng màng bộ dáng, hắn cẩn thận hồi tưởng lúc trước, thật là có chút quái dị chỗ. Hắn lúc ấy ẩn thân sơn động, bên ngoài hạ rất lớn vũ, một người thiếu nữ dầm mưa chạy vào trốn vũ, nhìn thấy bị thương hắn, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lạnh nhạt tránh ra. Sau lại, tên kia thiếu nữ dựa trên tường tựa hồ ngủ rồi, đại khái là mắc mưa, nàng sinh bệnh, có chút thống khổ rên rỉ. Sau lại, nàng trong giây lát tỉnh, lại hướng hắn đi tới, ngồi xổm hắn bên người lẩm nhẩm lẩm bẩm lầu bầu, vì hắn đem mạch, lại tìm thủy vì hắn rửa sạch miệng vết thương, càng đem một ít nhai toái thảo dược đắp ở hắn miệng vết thương thượng, dùng hắn quần áo xé thành mảnh vải, vì hắn băng bó hảo trên người sở hữu miệng vết thương, còn uy hắn ăn một ít thảo dược. Lại lúc sau, nàng liền sốt cao quá độ ngã xuống đất. Sau đó bọn họ chi gian liền không biết sao lại thế này, thành dáng vẻ kia. Cùng ngày bôi đen ăn dược thảo, nhất định có lệnh người sinh ra ảo giác, kích thích thần kinh hưng phấn dược thảo, bằng không. Ta không có khả năng như vậy tùy ý liền cùng một cái người xa lạ hắc hưu. Cố Tương Tư nhớ rõ vẫn là rất rõ ràng, lúc ấy trời đầy mây trong động hắc lại rơi xuống vũ, nàng căn bản không thấy rõ đối phương mặt, căn bản là không tồn tại cái gì thấy sắc nảy lòng tham nói đến. Vẫn là ngày hôm sau sáng sớm, rời đi thời điểm, mới thấy rõ ràng thiếu chút nữa đem nàng lăn lộn chết thiếu niên, thế nhưng là như vậy xinh đẹp, giống cái rơi vào phàm trần tiểu tiên đồng, bị nàng thủ đoạn độc ác tồi hoa. Lúc ấy nàng còn rất tội ác cảm, bên ngoài tìm nàng thôn dân lại ở kề, nàng liền đau đầu rụng nức, cả người khó chịu rời đi. Lại sau lại, nàng liền không biết hắn đi đâu vậy. Dù sao nguyên chủ trở về tìm người khi, trong sơn động đã không ai. Khá vậy không có dã thú kéo vật dấu vết, chỉ có một ít hỗn độn dấu chân, nghĩ đến là đối phương chính mình đi rồi. Nàng biết nguyên chủ sẽ cùng nàng có giống nhau cảm giác, đó chính là vô luận là nàng ngủ say ở trong cơ thể, vẫn là nguyên chủ ngủ say ở trong cơ thể, các nàng sở trải qua sự, đều giống như tự mình trải qua quá giống nhau, có điểm giống bệnh tâm thần phân liệt. Tây Lăng Diễm cũng cảm thấy nàng lúc ấy là uống lộ thuốc, mà hắn cũng là bị nàng uy sai dược, ăn xong hậu nhân liền bắt đầu khô nóng ra mồ hôi, thiếu chút nữa không bị trong ngực một đoàn hỏa cấp thiêu chết. Khu! Năm đó sự liền không cần phải nói, đến nỗi sơn động. Không tốt thể nghiệm, cũng mau chóng quên sạch sẽ đi. Cố Tương Tư vô vô hắn vai, hy vọng hắn đừng cùng nàng lôi chuyện cũ, rốt cuộc năm đó bọn họ kia một lần, nhưng đều là bởi vì nàng mơ mơ màng màng lầm dược thảo tạo thành. Nhân ra một cái nụ hoa giống nhau thiếu niên lang, bị nàng ấn ở trong sơn động một hồi tra đạp, như thế nào đều là người ta có hại, nàng chiếm tiện nghi a. Tây Lăng Diễm thấy nàng còn biết mặt đỏ, hắn liền duỗi tay méo má nàng một chút, kết quả lại bị nàng phát điên phát gục trên giường thượng. Sư phụ, ta cho ngươi ngao điểm nước thuốc, ngươi uống trước. Uống ăn lót dạ bổ. Đêm Vô Nguyệt một tay bưng chén, đứng ở bình phong bên, nhìn trước mắt một màn này, hắn mặt vô biểu tình xoay người đi rồi. Cố Tương Tư cảm thấy nàng này một đời anh danh toàn chôn vùi ở hôm nay, trở về A Đồ Nhi, vi sư thật là trong sạch, tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy a. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra vui vẻ, làm nàng một phát hỏa liền phát gục hắn, lúc này phát thành một cái đại hiểu lầm đi. Cố Tương Tư vặn quay đầu lại nhìn dưới thân cái này cười chọc người say nam nhân, dù sao cũng là thanh danh hủy hoại, không ăn chút hắn nộn đậu hủ, nàng chẳng phải là quá mệt. Không thể bạch bạch gánh vác một cái ô danh, cần thiết muốn nếm điểm ngon ngọt, an ủi một chút chính mình bị thương tâm linh. Tây Lăng Diễm bị nàng phát gục gầm cổ, hắn cũng không có gì đã, chính là có điểm lo lắng thân thể của nàng, cho nên ôm nàng quan tâm nói, nguyên khí tổn hao nhiều, ngươi không cần tu dưỡng mấy ngày sao? Chính là bởi vì nguyên khí tổn hao nhiều, cho nên mới muốn thải dương bổ âm a. Cố Tương Tư vừa lòng nhìn hắn nhị sau trên cổ dấu vết, phi thường diễm lệ đẹp, lại thân hai khẩu, hương vị thật sự là quá tốt, cùng hoa thơm trở nên mỹ nhân nhi giống nhau, có hương lại nộn. Sư phụ, ngươi còn phải đem rửa uống lên. Hơn nữa, ngươi tốt nhất đừng lúc này cùng vương gia nháo, dễ dàng nháo ra mạng người. Đêm Vô Nguyệt lại bưng đã trở lại, lúc này hắn thấy rõ ràng, sư phụ chính là muốn bá vương nhân gia vương gia. Cố Tương Tư đều muốn đánh chết này đồ đệ tính, nhưng nàng vẫn là vạn phần không muốn dừng tay. Tây Lăng Diễm ở nàng từ trên người hắn bỏ ra sau, hắn liền ngồi dậy, nhìn về phía nàng hỏi, như thế nào liền nháo ra mạng người? Ngươi sẽ không có sống ăn người tật xấu đi. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía hắn, quần áo hỗn độn, cổ áo mở rộng ra, cổ cùng xương quai xanh thượng còn có nàng trà đạp quá dấu vết, sách. Thật là nhìn thực mỹ vị, làm người thật muốn ấn đảo làm hắn. Sư cha, phía trước cấp sư phụ bắt mạch, nàng hẳn là không sai biệt lắm đến nhật tử, nếu lúc này các ngươi nhất định chưa kết hôn đã có thai. Đêm Vô Nguyệt là không dám nói quá nhiều, kỳ thật là ở hiện đại thời điểm, có một ngày trời mưa, sư phụ vừa vặn thời gian hành kinh, nàng không muốn ra cửa, khiến cho hắn đi siêu thị mua cái kia đồ dùng. Cũng là khi đó, hắn đã biết sư phụ tiểu nhật tử thời gian, hơn nữa sư phụ thân là y y dược thế gia người thừa kế, đánh tiểu thân thể đã bị điều trị thực hảo, nhật tử chuẩn thực, chưa bao giờ có bỏ lỡ nhật tử. Cố Tương Tư hướng nàng ngốc đồ đệ trợn trắng mắt, bĩu môi tức giận nói, đời trước sự, có thể cùng đời này giống nhau sao? Tổ tiên Đêm Vô Nguyệt lúc này chính là có điểm kinh hoàng, sư phụ là chuyện như thế nào? Loại sự tình này cũng dám nói ra, nàng sẽ không sợ bị người đương quái vật sao? Được rồi, nên biết hắn đều đã biết, chính hắn cũng trong lòng rõ ràng, ta không phải cái ác quỷ. Cố Tương Tư không nghĩ làm Đêm Vô Nguyệt đem Tây Lăng Diễm đương địch nhân phòng bị, đơn giản liền cùng hắn nói do nói, đương nhiên ra tay giúp ta trọng sinh người, là Tây Hạ Quốc tiền nhiệm quốc sư thật kính tiên nhân. Lão nhân này người khá tốt, là Diễm sư phụ. Đêm Vô Nguyệt nghe xong Cố Tương Tư giải thích, lúc này mới cả người tinh thần đều thả lỏng xuống dưới. Bước đi đi qua đi, đem chén đưa cho Tây Lăng Diễm, liền xoay người đi rồi. Tây Lăng Diễm bưng chén, ngón tay thừa bính, múc một muỗng rượu uy nàng uống, nghe bên trong bỏ thêm không ít cam thảo, hẳn là sẽ không quá khổ đi. Cố Tương Tư chưa bao giờ sợ khổ, nàng chính là đánh tiểu liền thường xuyên tùy ra ra cùng nhau lên núi hái thuốc nếm bách thảo người, sao có thể sẽ sợ điểm này cay đắng nhi. Tây Lăng Diễm uy nàng ăn dược, lại thuận miệng hỏi câu, Đêm Vô Nguyệt lại là như thế nào đến nơi đây? Lời này nói đến liền lời nói dài quá. Cố Tương Tư duỗi tay đoan quá trong tay hắn chén, ngửa đầu làm này chén đến dược, chép miệng phẩm phẩm vị nhi, đầu lưỡi liếm qua cánh môi, lúc này mới nhìn về phía hắn giải thích nói, A Nguyệt tên thật Ngô Nguyệt, khẩu Thiên Ngô. Nguyên cũng là vị danh y liề, lại nhân một hồi chữa bệnh sự cố, không đem ra tai nạn xe cộ người bệnh cứu sống, bị người bệnh người nhà ẩu đả nhục mạ, hắn một thương tâm liền rời đi kia ra. Người coi như là rất lớn y liề quán đi. Dù sao rời đi sau, hắn giải sầu du lịch thời điểm, liền tới đến cố thị y quán nơi cổ trấn thượng, chết sống đã bái ta vi sư, học châm cứu thuật thời điểm, thất thủ chắt đã chết ta, ta liền tới đến nơi đây. Là hắn hại chết ngươi. Tây Lăng Diễm cái này thật có chút không rõ, đối với một cái hại chết nàng người, nàng vì sao còn có thể làm được tha thứ đối phương, hơn nữa đối với đối phương như thế quan ái có thêm. A Nguyệt chỉ là thất thủ, vì làm ta mượn xác hoàn hồn, hắn cũng đã trả giá sinh mệnh vì đại giới, ta còn có cái gì không thể tha thứ hắn. Cố Tương Tư không cảm thấy những việc này là đáng giá dối rắm, A Nguyệt nếu là ý định hại nàng, nàng hận hắn không sai. Nhưng hắn lúc trước thật là thất thủ, một hồi chữa bệnh sự cố, nàng tổng không thể cũng mất đi lý trí, giống người thường giống nhau oán hận thất thủ bác sĩ đi. Nàng cũng là y y giả, nàng tuy rằng chưa từng thủ hạ từng ra mạng người, nhưng nàng y y người thời điểm, cũng sẽ xuất hiện một ít sai lầm, làm người bệnh gặp một ít thống khổ. Đây là vô pháp tránh cho một ít việc, nàng cũng trải qua quá, liền càng có thể lý giải Đêm Vô Nguyệt thống khổ. Y y giả đôi tay quản chi lây dính vô số máu tươi, kia cũng là chỉ có thể dùng để cứu người, mà không phải dùng để giết người. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình đôi tay sẽ hại chết người, A Nguyệt cũng không nghĩ, rất nhiều có y y giả nhân tâm người, đều sẽ không muốn cho chính mình đôi tay hại chết người. Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn vì hắn sửa sang lại quần áo nữ tử, nàng là thoạt nhìn như vậy nhỏ nhắn mềm mại mảnh khảnh, liền lực lượng đều không có nhiều ít, ở rất nhiều người trong mắt, nàng khả năng đều là nhu nhược. Nhưng nàng nội tâm, lại là như thế rộng lớn, cất chứa quá nhiều sự cùng người, lý trí bình tĩnh phân rõ tốt xấu cùng ái hận. Nàng nói rất đúng, nàng là y y giả, tay nàng quản chi sẽ có một ngày nhiễm máu tươi, kia cũng nhất định là vì cứu người, mà không phải vì giết người. Diễm, ở thế giới kia, ta có cái ấm áp đại gia tộc bọn ta trực hệ có 100 nhiều người, hài hòa đoàn kết, cũng không từng xuất hiện quá bất luận cái gì mâu thuẫn. Nhưng đi vào nơi này sau, ta lại muốn đi vào một cái nơi nơi là âm mưu mâu thuẫn gia tộc, ta tưởng ta là muốn thói quen thời gian rất lâu, mới có thể tiếp thu cái này thân phận. Cố Tương Tư vì hắn sửa sang lại hảo quần áo, vỗ thuận hắn đen nhánh nhu thuận sợi tóc, nhìn hắn này trương mỹ nhân mặt, nghĩ coi hắn không rời không bỏ làm bạn, nàng liền cảm thấy chính mình lập tức, liền hảo nhẹ nhàng hảo hạnh phúc. Tây Lăng Diễm một cái cánh tay ôm nàng, giờ khắc này khởi, hắn mới cảm nhận được cùng nàng thân mật khăng khít tới gần, cảm nhận được nàng tiểu nhu ỉ lại, thật muốn ôm cái chân bảo ở trong ngực đâu. Diễm, chờ chúng ta thành thân sau, ta tự cấp ngươi sinh cái hài tử, lúc này làm ngươi hảo hảo hầu hạ một hồi thai phụ, tận mắt nhìn thấy hài tử sinh ra, được không? Cố Tương Tư còn nhớ rõ Bảo Châu nói, tiểu nha đầu nhỏ mà lanh, còn nghĩ đương tỷ tỷ đâu. Hảo. Tây Lăng Diễm đích xác có như vậy một cái tiếc nuối, bọn họ mẫu tử ba người tuy rằng trở lại hắn bên người, bọn họ người một nhà cũng thực hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng đối với lần đầu đương phụ thân hắn, vẫn là tiếc nuối không có thể nhìn đến hài tử sinh ra, không có thể thủ nàng, bồi nàng vẫn luôn từ mang thai đến sinh sản, đây là một đại tiếc nuối. Cố Tương Tư chính là tưởng đền bù bọn họ chi gian tiếc nuối, cho nên mới nói tái sinh một cái hài tử. Nếu không, liền nàng một cái hiện đại nữ thanh niên, sao có thể ở có một đôi nhi nữ sau, còn muốn tiếp tục sinh hài tử đi xuống A. Hừ hừ, mang thai đến sinh sản, liền không có không chịu tội hảo sao. Không được. Nàng còn phải đi nghiên cứu hạ, nhìn xem có thể hay không làm ra một loại làm nam nhân mang thai sinh hài tử dược, giúp nữ nhân giải thoát sinh dục chi khổ. Tây Lăng Diễm còn không biết hắn yêu thương thương tiếc nữ nhân, đang ở trong lòng ngực hắn nghĩ như thế nào làm hắn mang thai sinh hài tử đâu. Mà đêm Vô Nguyệt rời đi Bích Ba Cư sau, liền đi tìm Ôn Yến. Ôn Yến đang ở trích hoa mai, chuẩn bị làm thành hoa mai trà, quay đầu lại dùng tuyết thủy cấp Vương Phi pha trà uống. Cần nương, ngươi có rảnh sao? Đêm Vô Nguyệt tan mặc một bộ áo xanh, khoác một kiện ngà voi bạch áo choàng, chân đặng trắng tinh dày bó, từ sạch sẽ phiến đá xanh trên đường đi đến đá cuội đường nhỏ thượng, rất xa hướng bạch mai dưới tảng cây trích hoa mai nữ tử hô thanh, một chút cũng không biết thưởng thức giờ này khắc này, nữ tử cái làn trích hoa mỹ thái. A, có rảnh a, đêm đại ca ngươi. Ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Ôn Yến quay người lại, tay vác giỏ che đi qua đi, thấy Đêm Vô Nguyệt bên hông còn treo túi tiền, liền biết hắn đây là muốn ra cửa mua đồ vật. Đêm Vô Nguyệt giơ tay cầm rất nàng đuôi tóc thượng rơi xuống một mảnh hoa mai cánh, tùy tay bắn bay, nhìn hắn ôn hòa cười nói, là muốn ra cửa mua vài thứ, nhưng ta cũng không biết tiểu cô nương thích cái gì, cho nên liền tưởng kêu ngươi cùng đi đi dạo phố nhìn nhìn. Nga, đêm đại ca là phải cho quân nhi cùng Bảo Châu mua tân niên lễ vật sao? Kia nhưng đến có ta phần, bằng không ta nhưng không lớn trời lạnh cùng ngươi cùng nhau ra cửa đi dạo phố. Ôn Yến xảo tiếu xinh đẹp nói. Có thể a. Ngươi thích cái gì, ta đến lúc đó đều mua cho ngươi. Đêm Vô Nguyệt vẫn luôn đều đem Ôn Yến trở thành tiểu nữ hài, bởi vì ở hiện đại hắn chính là 27-28 tuổi thanh niên nam tử, đi vào nơi này lại thật nhiều năm, hắn một cái tâm lý tuổi đều hơn 30 tuổi nam nhân, đối đại Ôn Yến này tiểu cô nương, nhưng không cùng đối đãi tiểu nữ hài giống nhau sao. Vậy được rồi. Ngươi đi cổng lớn chờ ta, ta trước đem này rổ hoa đưa đi cấp Tiểu Tuyết, quay đầu lại liền đi tìm ngươi, ngươi nhưng đừng đi trước ta. Ôn Yến vốn chính là cái tâm tư đơn thuần cô nương, mấy ngày nay an ổn, càng làm cho nàng ở tiếp xúc Tiểu Tuyết này đó tiểu nha đầu sau, người chính là càng thêm hòa bác. Đêm Vô Nguyệt nhìn Ôn Yến chạy đi bóng dáng, cũng chỉ là lắc đầu cười, thật là tiểu hài tử, cùng Bảo Châu giống nhau, nghe được có lễ vật, là có thể cao hứng thành như vậy nhi. Ôn Yến chạy về vi viện. Đem kia rổ hoa mai đưa cho Kiều Tuyết, sân cũng chưa tiến, liền lại xoay người cao hứng chạy đi rồi. Kiều Tuyết đều bị nàng cao hứng không hiểu ra sao, đây là muốn đi nhặt vàng A. Cư nhiên cao hứng thành như vậy nhi. Triệu Thịnh biết vị này muốn ra cửa, liền an bài xe ngựa cùng mã phu, lại nhiều cho Đêm Vô Nguyệt không ít tiền. Hắn tưởng chính là cái gì, tiểu tử mang cô nương đi dạo phố, sao có thể thiếu mang bạc A. Đêm Vô Nguyệt cũng không có cự thu này đó bạc, hắn tưởng chính là, Tây Lăng Diễm người đều là sư phụ. Hắn tiền tự nhiên cũng là sư phụ, đồ đệ hoa sư phụ bạc, thiên kinh địa nghĩa. Ôn Yến cùng Đêm Vô Dạng trăng chỗ lâu rồi, cũng liền quên đã từng bị mẫu thân giáo huấn quy củ lệ giáo, cùng Đêm Vô Nguyệt ngồi chung ở một chiếc xe ngựa, nàng cũng cực kỳ tự nhiên, ở ra này phiến quý tộc khu sau, nàng liền xốc lên bức màn thăm xem, mùa đông tuyết trắng bao trùm Tây Lan Thành, cũng thật mỹ a. Đêm Vô Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa, cũng vén rèm nhìn về phía bên ngoài, lúc này ánh mặt trời ra tới, ấm áp, đi dạo phố hẳn là nhất thoải mái. Tây Lan Thành cùng địa phương khác không giống nhau, bọn họ nơi này ở 31 ngày này, sẽ các đại chợ đều mở ra, ai ngờ dạo cái kia chợ, liền đi cái kia chợ. Đêm đại ca, chúng ta đi cái kia thị. Tây Thành khá vậy có không ít chợ đâu. Ôn Yến quay đầu lại nhìn về phía Đêm Vô Nguyệt hỏi. Đi Kim Thị xem một ít phụ tùng đi. Đêm Vô Nguyệt cũng không biết hải tử thích cái gì, liền nghĩ đưa Tây Lăng Quân một khối ngọc bội, đến nỗi Bảo Châu. Xem Ôn Yến cấp chọn cái gì đi. Kim Thị người giống như rất nhiều. Không cho tiến xe ngựa đi. Ôn Yến từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, con đường hai bên ngừng rất nhiều xe ngựa, bên trong lại là không cho tiến xe. Vậy xuống xe đi. Đêm Vô Nguyệt trước đứng dậy xuống xe sau, quả nhiên là không cho tiến xe. Ôn Yến sau này dẫm lên xe ghế xuống dưới, tùy ở Đêm Vô Nguyệt phía sau, hướng về Kim Thị đi đến. Kim Thị đích xác có không ít người, có đại quan quý nhân gia gia quyến, cũng có phú quý nhân gia gia quyến, càng có một ít tầm thường tiểu dân chúng, bọn họ đi cũng chỉ là bình thường bạc sức cửa hàng. Kim Thị chỉ là một cách gọi, nơi này đầu trừ bỏ có các loại vàng bạc cửa hàng, còn có ngọc khí đồ cổ cửa hàng, tinh mỹ trang sức cửa hàng, cùng với một ít phục sức cùng dạy vớ linh tinh cửa hàng. Dù sao, đây là một cái mặc quần áo trang điểm nữ nhân thiên địa, nam tử cũng có, lại là cực nhỏ. Phần lớn là một ít yêu thích đồ cổ cùng ngọc khí cẩu ấm tới đi bộ, có tiền lao ra, giống nhau là làm người giao hàng tận nhà chọn lựa. Ôn Yến là lần đầu tới như vậy địa phương, trước kia nàng ở Thanh Dương thành thời điểm, Ôn gia cũng là gia đình giàu có, tự nhiên không có khả năng làm nhà mình cô nương tiểu thư tùy tiện đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Cũng là bởi vì này, gần nhất đến như vậy phồn hoa Kim Thị, nàng đó là có chút xem hoa cả mắt. Đêm Vô Nguyệt phía trước hướng Triệu Thịnh hỏi thăm quá, biết nơi này có một nhà bách bảo trai, bên trong đồ vật không tồi. Cho nên, hắn liền mang theo Ôn Yến đi bách bảo trai. Ôn Yến đi theo Đêm Vô Nguyệt vào bách bảo trai, nhìn đến như vậy đại trang sức cửa hàng, thật là kim bích huy hoàng, rộng mở sáng sủa. Bách bảo trai không phải một chỗ mặt tiền cửa hiệu, mà là một tòa rất lớn 3 tầng lâu trang sức cửa hàng, nơi này đồ vật rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, vô luận là nữ tử trang sức, vẫn là nam tử phối sức, thậm chí là đồ cổ cùng ngọc khí, đều là chỉ cần ngươi nói ra, nhân gia liền lấy đến ra tới. Ôn Yến đi đến một cái trước quầy, nơi nào có một ít hàng mẫu, nàng đi dạo một vòng, nhìn chúng một chi song điệp chấn cánh kim châm, điệp cánh tiêm thượng được khảm đậu Hà Lan lớn nhỏ chân châu, chạm rông kim con bướm. Nhưng thật ra có vẻ thập phần linh động lại đáng yêu. Thích cái này a? Kia mang lên nhìn xem. Đêm Vô Nguyệt đi đến Ôn Yến bên người, lấy quá nàng cầm trong tay xem xét kim châm, vì nàng cắm vào búi tóc, nhìn nhìn, gật gật đầu cười nói, không tồi, khá xinh đẹp. Còn có cái gì thích, cũng đều nhìn xem đi. Ôn Yến thao xuống cây châm, thả lại chỗ cũ mầm, lại đi đến nơi khác đi nhìn vòng ngọc tử, nhưng không thấy thượng thích, lại đi chạy ngọc mặt trang sức trước quầy, nhìn một lần sau, nhìn chúng một con bạch ngọc mã. Phong thần tuấn lãng, chạm trổ tinh tế, đôi mắt cũng sinh động, nàng nhưng quá thế. Đêm Vô Nguyệt bên này đi cùng chủ quán hạ định rồi kia chi con bướm kim châm, xoay người thật vất vả tìm được Ôn Yến, lại nhìn đến nàng ở thí mang một con bạch ngọc mặt trang sức, hắn cười đi qua, đứng ở nàng phía sau, túi đầu nhìn nàng trước ngực rũ ngọc truy nhi, không khỏi nhăn lại mày nói, ngươi không phải thuộc dương sao? Mua cái ngọc mã làm cái gì? Vương Phi nói trắng ra mã có thể biến vương tử. Ôn Yến lúc trước cũng không nghe rõ cô tương tư nói cái gì bạch mã vương tử, liền cho rằng vương tử là con ngựa trắng trở nên. Đêm Vô Nguyệt có chút dở khóc dở cười thở dài nói, con ngựa trắng biến thành vương tử, chính là vương tử bản thân là tiểu bạch long a. Tiểu bạch long. Ôn Yến trong tay thưởng thức kia chỉ phong thần tuấn lãng ngọc mã, lại vẻ mặt rối rắm nhìn cái kia tiểu bạch long, đối lập một chút, nàng vẫn là thích con ngựa trắng a. Chương 131, thân bà ngoại, canh 2. Đêm Vô Nguyệt cái gì đều khó mà nói thêm gì nữa. Đã có thể muốn nháo ra xấu hổ. Ôn Yến hái được trên cổ ngọc mặt trang sức, liền xoay người đuổi theo Đêm Vô Nguyệt. Đêm Vô Nguyệt ngoài miệng nói làm Ôn Yến đổi một cái mặt trang sức, quay đầu lại đi cùng một vị quản sự định ra kia chỉ bạch ngọc mã. Đêm đại ca, ngươi không phải nói trắng ra mã trở nên vương tử, nguyên là điều tiểu bạch long sao? Ôn Yến đi theo Đêm Vô Nguyệt phía sau cau mày, khó hiểu hắn lại vì cái gì nguyện ý cho nàng mua cái kia bạch ngọc mã. Tiểu bạch long thành Bồ Tát, ngươi muốn mang nó? Đời này đều đừng nghĩ gả phải đi ra ngoài. Đêm Vô Nguyệt đằng trước đi, mang nàng ở lầu một trong đại sảnh đi dạo thật lâu. Ai, đêm đại ca trước đừng đi, ngươi xem cái này chuỗi ngọc vòng cổ có phải hay không thật xinh đẹp. Ôn Yến túm chặt Đêm Vô Nguyệt ống tay áo, từ một cái phô hồng gấm vóc khăn trải bàn trường án thượng, một cái mạ vàng hồng sơn mâm, duỗi tay cầm lấy một cái kim nạm ngọc chuỗi ngọc vòng cổ, đưa cho Đêm Vô Nguyệt xem, nhợt nhạt xinh đẹp cười nói, cái này thực thích hợp Bảo Châu thường xuyên hồng y cùng đào phấn xiêm y. Mang cái này nhất định càng có vẻ ngọc tuyết đáng yêu a. Thật là không tồi, trung gian này khối như ý hình thức ngọc cũng không tồi, ngụ ý cắt tường, đương tân niên lễ vật đưa cho hải tử cũng thích hợp. Đêm Vô Nguyệt nhìn này chuỗi ngọc vòng cổ là thật không sai, liền giao cho nàng trong tay, đối nàng cười nói một câu, ngươi ở bên này chờ, ta đi hạ định. Hảo. Ôn Yến gật đầu cười, liền thật sự cầm vòng cổ, đứng ở trường án trước thưởng thức lên. Ai, cái này không tồi nha. Thích hợp thiến nhi. Một người ăn mặc diễm lệ đoạt mục phu nhân, duỗi tay đoạt Ôn Yến trong tay kim vòng cổ, bởi vì quá mức dùng sức, còn làm hại Ôn Yến tay bị tua lá vàng cấp cắt qua. Ôn Yến che lại tay nhíu mày đau hô một tiếng, ngón trỏ trên bụng máu tươi tràn ra, nhỏ giọt ở sạch sẽ như gương xám trắng vân vân đá cẩm thạch trên mặt đất, là như vậy nhìn thấy ghê người. Những người khác cũng quay đầu nhìn lại đây, có chút người thấy rõ minh bạch, là vị cô nương này đang xem kim vòng cổ, một vị công tử đã đi hạ định rồi. Nhưng sau lại vị này phu nhân, lại ngang ngược từ nhân gia cô nương trong tay đoạt đi kim vòng cổ, hạ nhân gia cô nương tay đều bị thương, nhưng vị này phu nhân lại một chút xin lỗi ý tứ đều không có. Đêm vô dưới ánh trăng định, cũng chính là thanh toán chứng sau, liền lập tức đã trở lại. Ôn Yến vừa thấy đến đêm vô nguyệt trở về, liền có chút ủy khuất đỏ vành mắt nhi. Nhưng nàng vẫn là cắn môi dưới, ra vẻ kiên cường không có người trước rơi lệ chọc người chê cười. Đây là làm sao vậy? Đêm vô nguyệt bước đi qua đi, thấy Ôn Yến ngón tay trên tay, hắn liền lấy tùy thân mang theo cầm máu tán, vì Ôn Yến ôn nhu cẩn thận xử lý tốt miệng vết thương, dùng nàng trong tay khăn lụa giúp nàng băng bó hảo, lúc này mới nhìn về phía nàng ôn nhu hỏi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào thương? Ôn Yến không nghĩ bên ngoài nháo ra chuyện gì, liền nhẹ lay động lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, không cẩn thận hoa thương. Bên này không có nam hải tử xứng mang ngọc bội, chúng ta vẫn là đi nơi khác nhìn xem đi. Cái gì không có việc gì? Rõ ràng chính là nàng ngang ngược vô lý đoạt vị cô nương này trong tay kim vòng cổ, hại vị cô nương này bị thương. Một cái diêu phiến hoa phục công tử đi tới, ngày mùa đông diêu phiến, hắn cũng không chế lãnh. Mà hắn không phải người khác, chính tướng phủ ngũ công tử Lý Thừa Sóc, cùng cố tương tư có tam cứu nghiệt duyên xui xẻo công tử. Vị phu nhân kia hùng hổ xoay người, nhìn đến nói chuyện chính là Lý Thừa Sóc sau, nàng khí thế lập tức liền biến yếu. Vinh bá phủ đã là hưởng có cái giá bá phủ, sao có thể so đến hơn trăm quan đứng đầu phủ thừa tướng A. Lý Thừa Sóc đi tới, nhìn chằm chằm dọa phá gan mộ phu nhân, diêu phiến câu môi cười, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là vinh bá phủ phu nhân A. Như thế nào, hiện giờ các ngươi vinh bá phủ đã lợi hại thành như vậy, liền Trấn Quốc Vương phủ người cũng dám thương. Cái gì? Trấn Quốc Vương phủ? Bọn họ. Tiên thị chính là sợ hãi, nàng lúc này mới cẩn thận đánh giá này hai người, quả nhiên, đối diện công tử bên hông đeo lệnh bài, nhưng còn không phải là Trấn Quốc Vương phủ phủ bài sao. Đêm vô nguyệt đích xác đeo Trấn Quốc Vương phủ phủ bài, đó là bởi vì Trấn Quốc Vương phủ người quá nhiều, thủ vệ mỗi ngày đều ở cắt lượn, nhận thức bọn họ người rất ít, hắn không đeo này khối phủ bài, trở về tranh luận tiến Trấn Quốc Vương phủ. Cũng là bởi vì này, hắn ra cửa khi, Triệu Thịnh cho hắn này khối phủ bài đeo ở bên hông, chính là sợ bọn họ đến lúc đó cùng bảo vệ cửa nhiều làm dây dưa. Nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên làm vị công tử này mắt sắc cấp nhìn thấy. Tiên thị sợ tới mức chân đều mềm, ở toàn bộ Tây Lan Thành, ai dám chọc Trấn Quốc Vương phủ a? Kia không phải không muốn sống nữa sao? Ôn Yến nhìn đến Ôn Nhu liền ở đêm vô nguyệt phía sau cách đó không xa đứng, nàng sắc mặt đó là một bạch, duỗi tay giữ chặt đêm vô nguyệt tay. Cả người đều ở nhịn không được cả người phát run. Đêm vô nguyệt thấy nàng có khác thường, liền cầm chặt nàng, quay đầu lại xem một cái cách đó không xa đứng quý khí nữ tử, liền lôi kéo nàng rời đi này tấm ảnh, vừa đi vừa cúi đầu cùng nàng cười nói, Bảo Châu lễ vật chọn hảo, quân nhi còn không có tuyển hảo, phía trước nhìn đến bên kia có ngọc bội, hảo hảo chọn chọn, khó coi, kia tiểu tử nhưng không nhất định sẽ thu Nga. Tiểu thế tử thích xuyên tương đối vững vàng ổn trọng nhan sắc siêu y dì, bạch ngọc bội tiểu thế tử lại có quá nhiều. Phỉ thúy lục cũng không đủ tươi sáng, nhưng thật ra, gì? Này đó hồng phỉ không tồi a. Đặc biệt là này khối ngọc bội, thực thích hợp tiểu thế tử đâu. Ôn Yến tuy rằng ở nhìn thấy Ôn Nhu sau, nội tâm có chút thấp thỏm, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc vì Tây Lăng quân chọn lựa một khối chi lan ngọc thụ văn dạng trường hình ngọc bội. Ân, là không tồi, vậy này khối đi. Đêm vô nguyệt cũng cảm thấy này khối ngọc bội không tồi, hẳn là pha lê loại hồng phỉ, nhan sắc lượng lệ, ánh sáng sáng trong, thật xinh đẹp. Ân. Ôn Yến gật đầu, đem ngọc bội thả lại khay, xoay người theo đêm vô nguyệt đi quầy tính tiền. Phía trước quản sự nhưng đều nghe được, này hai người là Trấn Quốc Vương phủ người, nghe vị công tử này xưng hô Tây Lăng quân làm quân nhi, hắn càng là không dám chậm trễ đối phương. Trước tiên làm người chạy nhanh đem bọn họ muốn đồ vật tinh mỹ bao hảo, nhanh chóng cấp đưa đến quầy thượng. Liên quan kia khối ngọc bội, cũng là trước tiên đưa đến quầy thượng. Đêm vô nguyệt lệnh Ôn Yến ở quầy chỗ đài thọ xong, liền ôm bốn cái hộp quà đi rồi. Bởi vì Ôn Yến tay bị thương, đêm vô nguyệt liền một người ôm bốn cái hộp gấm, ở cùng Ôn Nhu các nàng gặp thoáng qua khi, hắn nói khẽ với nàng nói câu, có một số việc, người thông minh sẽ lựa chọn giả bộ hồ đồ. Thu giáo. Ôn Nhu nhàn nhạt hồi một câu, bước đi lánh nhà mình biểu muội, hướng trong đại sảnh đi đến. Ôn Nhu biểu muội ngụy thơ ngữ nhìn lên chính là không an phận, ở Ôn Yến bọn họ đi ra bách bảo trai sau đại môn, nàng liền thấp giọng điếu môi nói, thật là không nghĩ tới, Ôn Yến cư nhiên. Câm miệng. Ôn Nhu sắc mặt trở nên rất khó xem, lạnh lùng trừng mắt nhìn cái này ghen ghét tâm luôn luôn so cường biểu muội liếc mắt một cái, thấp giọng lạnh lẽo nói, nhớ kỹ, đầu lưỡi không nghe lời, mệnh cũng sẽ không dài. Ngụy Thơ Ngữ bị Ôn Nhu hù dọa ở, cẩn thận ngẫm lại đây chính là thiên tử dưới chân, khắp nơi là quý nhân, một cái lộng không tốt, thật đúng là sẽ vứt bỏ tánh mạng. Lý Thừa Sóc lưu lại, lại đối Tiền Thị nói một câu, như ta đoán không tồi, vị kia công tử hẳn là Trấn Quốc Vương Phi đồ đệ, duy nhất đồ đệ. Tiền Thị bị Lý Thừa Sóc những lời này sợ tới mức, chân mềm đều không đứng được. Bên người nha hoàn bà tử đỡ nàng, các nàng cũng mau hủ chết ta. Ai không biết Trấn Quốc Vương ra sợ vợ, Trấn Quốc Vương Phi mới là Trấn Quốc Vương Phủ Lão Đại. Hiện giờ, các nàng gia phu nhân cư nhiên bị thương Trấn Quốc Vương Phi đổ nhi người, này không phải tự cấp vinh bá phủ dậu đổ bìm leo sao. Tiền phu nhân nhìn đến Ôn Nhu, liền cười đi qua, hành lễ cười nói, gặp qua Túc Ninh Vương Phi, ngài cũng tới cấp hải tử chọn tân niên lễ vật ta. Ôn Nhu nhìn Tiền Thị liếc mắt một cái, nhẹ điểm phía dưới, quay đầu nhìn một vị quản sự nói câu, cho ta an bài lầu hai nhã gian. Là, Túc Ninh Vương Phi trên lầu thỉnh. Một người quản sự cung kính thỉnh vị này đại khách hàng thượng lầu 2, đến nỗi khác người không liên quan. Tiêu phí không đủ, nhưng không tư cách thượng lầu 2. Ngụy Thơ Ngữ cười đắc ý, khinh thường liếc Tiền Thị liếc mắt một cái, liền đi theo nàng biểu tỷ cùng nhau thượng lầu 2 đi. Tiền Thị thật là đủ không biết xấu hổ, đều nói một biểu 3.000 dặm, năm đó Thái Phi nương nương còn ở khi, Tây Lăng Khuyết có lẽ còn nhớ rõ hắn cái này nhà ngoại một vài. Hiện giờ, ngoại tổ đã chết, cậu cũng đã chết, chỉ còn một cái biểu ca. Thái Phi nương nương ở Đồng Sơn hành cung dưỡng lão, càng quản không được nhà mẹ đẻ cái này chất nhi chết sống, Tây Lăng Khuyết lại như thế nào còn khả năng nhớ rõ cửa này thân thích. Cũng liền Tây Lăng Bạc thích Lãnh Hy Thiến Nhi cái này biểu muội chơi, mới có thể cho bọn hắn vinh bá phủ trưởng kỷ phân thể diện thôi. Nhưng hôm nay biểu tỷ lại có mang, nếu là con trai, kia Tây Lăng Bạc thế tử chi vị. Ha ha, đã có thể khó ngồi ổn lạc. Tiên thị khí gan đều đau, khá vậy không có gì biện pháp. Chỉ có thể phất tay háo mang theo nha hoàn bà tử rời đi. Bách bảo trai một đoạn nhạc đệm, cũng không có người để ý đi nhớ kỹ. Liên Ôn Yến ở phía sau cùng đêm Vô Nguyệt nói dỡ lên, cũng đem nhìn thấy Ôn Nhu sự cấp vứt chi sau đầu. Trở lại Trấn Quốc Vương Phủ, đêm Vô Nguyệt liền cùng Ôn Yến tách ra. Hắn phải đi về sửa sang lại hạ chữa bệnh phương án, đến nỗi bồi Ôn Yến đi này một chuyến. Đó là bởi vì hắn có chút phiền lòng, vô pháp tinh tâm suy nghĩ cái như thế nào trị liệu tương giang quận phu nhân. Bởi vậy mới có thể mời Ôn Yến cùng đi dạo phố giải sầu. Hiện giờ, hắn cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng nhiều, vẫn là trở về ngẫm lại như thế nào trị liệu tương giang quận phu nhân việc đi. Cố Tương Tư cũng ở Minh Tư khổ tưởng nên như thế nào trị liệu tương giang quận phu nhân, có thể tưởng tượng rất nhiều biện pháp đều không được, tựa hồ chỉ có thể ức chế độc, mà vô pháp làm được hoàn toàn thanh trừ. Ai? Người này rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có như vậy lợi hại y y thuật. Quản trị ngay từ đầu đối phương liền không muốn tương giang quận phu nhân tồn tại, nhưng đối phương nghiên cứu chế tạo ra này hai loại độc, cũng là cực kỳ lợi hại được.